Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 1 tới chương 33. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đất trời đảo điên, vạn tượng xoay vần. Giữa đỉnh Gia Lăng Quan, nơi ba vị thần đang đại chiến, một bóng hình khoác trên mình bộ thần trang đột nhiên xuất hiện, giọng nói của người ấy vang vọng khắp thế gian. Thời buổi quần ma chư thần trỗi dậy, ta tuy không có ý tranh giành, nhưng lại thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, chỉ nguyện quét sạch tứ phương, bảo vệ một góc trần thế này. Vừa dứt lời, người ấy chỉ khẽ vung tay, rồi hai tay hợp lại. Theo một thiên thạch màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, Thiên Nhận Tuyết bỗng choàng mở mắt. Phần trán cao của nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt cả xiêm y, nỗi sợ hãi trong đôi mắt đẹp dần tan đi, hơi thở cũng dần trở nên nhẹ nhàng. Gia Lăng Quan, Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần, La Sát Thần Võ Hồn Đế Quốc và cả Morat. Cảnh mộng này không phải lần đầu xuất hiện, mỗi lần đều rời rạc, đứt quãng, và lần nào nàng cũng giật mình tỉnh giấc ngay khi thiên thạch rơi xuống. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên Nhận Tuyết thì thầm với vẻ mặt nặng trĩu. Nàng đã không còn phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Giấc mơ quá chân thật, cứ như thể nàng đã thực sự trải qua. Lần này, liếc nhìn xuống dưới, nàng đã mơ hồ thấy rõ được dung mạo của người nọ, giọng nói ấy, thoáng có chút quen thuộc. Như nghĩ đến điều gì, Thiên Nhận Tuyết lắc mạnh đầu, tâm trí trống rỗng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hắn chỉ là một kẻ du thủ du thực, một thứ phế vật của xã hội chỉ biết ăn chực, sao có thể là Morat thần lực ngút trời được chứ. Tại một khu nhà cao cấp ở phía bắc thành Thiên Đấu, một thanh niên tuấn mỹ bỗng hắt xì một tiếng, đôi mắt phượng màu hổ phách ánh lên vẻ nghi hoặc. Theo lẽ thường, cơ thể này của hắn không thể nào bị bệnh, càng không thể cảm lạnh được. Ai lại đang nói xấu mình vậy nhỉ? Trung Cách, ngươi sao vậy? Một sinh vật cao gần 2 mét dụi đôi mắt ngái ngủ. Không có gì, chỉ là hơi cảm lạnh thôi. Nghe vậy, sinh vật còn đang mơ màng bỗng toàn thân chấn động, lơ lửng ngay lên không trung với vẻ mặt kinh ngạc tột độ, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Trung Cách, hắn mà lại cảm lạnh ư? Phái Che, đừng nghĩ nhiều, nghĩ sớm đi. Nhìn thần chi khẩu trước mắt, đến giờ Trung Ly vẫn chưa hoàn hồn. Trong lòng hắn luôn có một bí mật, hắn là người xuyên không. Kiếp trước, hắn xuyên không và trở thành Morat ngay khi vừa sinh ra. Chỉ có điều, ký ức của một người xuyên không chỉ thức tỉnh khi Morat đã gần bị bào mòn bởi thời gian. Muốn cứu vãn bi kịch năm xưa thì đã quá muộn. Dù là đá tảng cứng rắn nhất cũng có ngày hư hại. Giống như Nhược Đà Long Vương không chịu nổi, Morat không chịu nổi, thì hắn cũng không thể gánh vác được. Để không gây họa cho Lai U, sau khi giao phó xong hậu sự, Chung Cách một mình đi đến vùng biển tối bên ngoài. Trên đường đi, trong lúc thần trí không minh mẫn, hắn đã gặp được gã tóc vàng A Thơ. Không biết vì sao, bạn đồng hành của lữ hành giả là Phái Che, trong một sự xui xẻo tình cờ, lại cùng hắn xuyên không. Khi vừa đến đại lục Đấu La, cả Chung Cách và Phái Che đều ngơ ngác xuyên không lần nữa, thần trí của Chung Cách dần hồi phục, và thật kỳ diệu, những ký ức đáng lẽ đã bị bào mòn lại quay về. Thế giới này không có lời nguyền của thiên lý, với thân phận ma thần, không bị nguyền rủa bào mòn, hắn có thể sống mãi mãi. Thần trí thanh tĩnh, ký ức kiếp trước ùa về rõ mồn một, như thể mới chỉ ngày hôm qua. Ban đầu, hắn còn chưa rõ thế giới này ra sao, cho đến một ngày, hắn thấy hai vị hồn sư đang võ hồn phụ thể, dưới chân là những vòng hồn hoàng đang dâng lên đại lục Đấu La. Hắn thoáng kinh ngạc, không ngờ lại xuyên không đến thế giới huyền huyễn cấp thấp này. Nhưng chẳng bao lâu, Chung Cách đã chấp nhận thực tại. Xuyên không cũng tốt, nếu còn ở lại Tây Vác, có lẽ lúc này hắn đã bắt đầu phát điên rồi. Mạnh như hắn, người có thể ngăn hắn phát điên, quá ít, quá ít. Hai người xuyên không đến một khu vực giữa thành Thiên Đấu và rừng Lạc Nhật. Đang định vào thành Thiên Đấu xem sao, Chung Cách liền gặp một lão giả tóc xanh đậm. Thấy đối phương trúng độc, hắn đã tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, không biết lữ hành giả ra sao rồi, làm sao mình ngủ được đây. Phái Che lo lắng nói, đôi mày trao lại đầy ưu tư. Nàng không hiểu sao lại theo lão già này xuyên không đến đây, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không có nàng, lữ hành giả sẽ mất đi một hướng dẫn viên tốt nhất, không có nàng, lữ hành giả sẽ tiết kiệm được một khoản lớn mo ra phì gì chứ, nàng ăn nhiều lắm sao? Mỗi tháng có 30 vạn mo ra thôi mà. Một lúc sau, nhìn Phái Che đã ngủ say, trán Chung Cách nổi lên vài vạch đen. Ai mới vừa nói mình không ngủ được? Mới chưa đầy 5 phút mà. Hắn lắc đầu, đắp lại chiếc chăn nhỏ cho Phái Che rồi mới nằm xuống, ánh mắt nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ. Thời điểm này, nếu hắn nhớ không lầm, nhóm nhân vật chính cũng sắp đến thành Thiên Đấu rồi. Đối với Chung Cách mà nói, 1-2 năm không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giờ đây, việc đi ngủ đúng giờ chỉ là thói quen từ kiếp trước mà thôi. Ánh nắng ban mai rải xuống mặt đất, ánh sáng dịu dàng khẽ vuốt ve vạn vật, khiến chúng bừng tỉnh. Kẻ du thủ du thực, dậy đi. Khóe miệng Chung Cách giật giật, cách phái Che gọi hắn lúc nào cũng độc đáo như vậy. Hắn bất đắc dĩ mở mắt, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm phái Che. Phái Che, ta nhớ Lữ hành giả từng nói, ngươi là thực phẩm dự phòng. Mới không phải thực phẩm dự phòng. Phái Che là phái Che. Lữ hành giả chỉ nói đùa thôi. Phái Che cuống lên, dậm chân trên không, hai tay chống nạnh. Được rồi, ta biết rồi. Chung Cách gật đầu, không trêu chọc phái Che nữa. Nàng có thể lừa được gã tóc vàng kia, nhưng làm sao lừa được hắn, mò rác này chứ? Không có sự dẫn dắt của nàng, đứa con của loài người có thể sẽ lầm đường lạc lối, đó mới là điều nàng lo lắng, phải không? Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, phái Che, chính là phái Che, một phái Che nắm giữ sức mạnh thời gian kẻ du thủ du thực, bữa sáng chúng ta ăn gì đây? Tính khí của phái Che đến nhanh mà đi cũng nhanh, thuộc loại không thù dai. Lúc này, nàng xoa xoa tay, mong đợi nhìn Chung Cách. Một khắc trước còn nói Chung Cách là phế vật ăn bám xã hội, khắc này đã để phế vật xã hội mời mình ăn sáng. Cũng may Chung Cách tính tình tốt, nếu không, đã phải cho tiểu nha đầu này biết hoa vì sao lại có màu đỏ rồi. Bữa sáng ở thành thiên đấu rất đa dạng, đến đây hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa thưởng thức hết. Hôm nay, thử món đậu hũ ở quán phía tây thành đi. Vừa dứt lời, vẻ mặt phái Che thay đổi, vui ra mặt. Tuyệt quá! Ta muốn ăn đậu hũ ngọt. Đậu hũ ngọt à, đậu hũ mặn có lẽ đậm vị hơn đấy. Ta không chịu, ta muốn ăn ngọt. Trên đường phố thành thiên đấu, phái Che gặp ai quen biết cũng chào hỏi ríu rít. Chào buổi sáng, bác An Bi. Chào buổi sáng, phái Che. Chào buổi sáng, cô Lệ Na. Chào buổi sáng, phái Che. Chỉ cần gặp qua một lần, phái Che đều có thể gọi đúng tên đối phương không sai một ly. Với kỹ năng này, nói nàng là hướng dẫn viên giỏi nhất cũng không quá lời. Đối với sinh vật biết bay và biết nói chuyện kỳ lạ này, mọi người cũng không còn kinh ngạc nữa, chỉ là ban đầu có chút tò mò mà thôi. Dù sao thì, đây là đại lục đấu la. Võ hồn là một sinh vật biết bay cũng đâu phải là không thể. Nếu không giải thích được, cứ đổ cho võ hồn biến dị là xong. Sau khi biết thế giới này là đại lục đấu la, Chung Cách liền nhìn sang phái Che vẫn còn đang ngơ ngác. Dỗ ngon dỗ ngọt một hồi à không, sau khi trưng cầu ý kiến của phái Che, hai người đã ký một khế ước, rằng phái Che sẽ tồn tại ở thế giới này dưới hình thức võ hồn của Chung Cách. Đương nhiên, đây chỉ là để lừa người ngoài, chứ không hề có chuyện thật sự biến phái Che thành võ hồn. Không biết nên nói Chung Cách vận khí tốt hay là xấu nữa. Thức tỉnh ra một sinh vật kỳ lạ như phái Che, sức chiến đấu lại chỉ bằng 1/4 con lợn rừng. Nói là thức tỉnh một võ hồn, chẳng bằng nói là sớm nuôi một cô con gái. Nói là thức tỉnh một võ hồn, chẳng bằng nói là sớm nuôi một cô con gái. Nói là thức tỉnh một võ hồn, chẳng bằng nói là nuôi một đứa con gái sớm hơn dự tính. Biết được tình hình của Chung Cách, mọi người không khỏi cảm thán. Tiểu khả ái phái Che rất được lòng người. Họ vô cùng yêu quý tiểu nha đầu này, dù nàng chẳng có thực lực gì. Toàn bộ thực lực của một hồn sư gần như đều nằm ở võ hồn, trường hợp như Chung Cách xem như đã phế. Nhưng, khác với những người không có hồn lực khác, võ hồn của Chung Cách có thể bầu bạn, trò chuyện cùng hắn. Thấy phái Che gặp ai cũng chào hỏi, nội tâm vốn không gợn sóng của Chung Cách cuối cùng cũng nổi lên một tia gợn. Gọi hắn thì là kẻ du thủ du thực, phế vật xã hội gọi người khác thì hoặc là chú, là bác, là cô, là chị, là anh. Hai tháng chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu đi, không nhìn thần chi khẩu nữa. Giờ thì hắn đã cảm nhận được niềm vui của gã tóc vàng kia rồi. Có cái miệng phái Che này thay thế, hắn gần như không cần mở miệng nói chuyện. Chào buổi sáng, Thái tử Điện Hạ. Chào buổi sáng Tuyết Thanh Hà theo bản năng đáp lại một câu, đến khi hoàng hồn thì Chung Cách và phái Che đã đi xa mấy chục mét. Hoan đã, hai người này. Nắm đấm bất giác siết chặt. Nhìn thấy Thái tử, họ chỉ chào một tiếng như gặp thường dân, có lệ cho xong. Theo lẽ thường, không phải nên hàn huyên vài câu sao? Tuyết Thanh Hà vẫn còn canh cánh trong lòng về giấc mơ tối qua. Lần này đến đây chính là muốn gặp lại Chung Cách và phái Che, thăm dò một phen xem đối phương có phải là vị Nham Vương đế quân kia không. Nhìn bước đi chậm chạp như ông lão 80 của Chung Cách, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, thầm nghĩ, mình bị sao thế này? Kẻ du thủ du thực này sao có thể là Nham Vương đế quân được chứ? Võ hồn của hắn chỉ là một sinh vật bay kỳ quái, thuộc loại không có chút sức chiến đấu nào. Tuyết Thanh Hà trước đây đã từng gặp phái Che, nếu không, phái Che cũng không thể nào gọi ngay ra chức nghiệp của nàng. Chuyện này phải kể từ lần đầu Chung Cách và phái Che đến thành thiên đấu. Một võ hồn kỳ lạ như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Tuyết Thanh Hà, và ngay trong ngày hôm đó, nàng đã dùng cách tình cờ gặp mặt để làm quen với một người một sinh vật bay này. Suy nghĩ một chút, Tuyết Thanh Hà bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh Chung Cách và phái Che. A, Thái tử điện hạ có chuyện gì sao? Phái Che nghi ngờ hỏi, họ còn đang định đi ăn đậu hũ, không thể chậm trễ được. Chung Cách không nói gì, im lặng như một người câm điếc, nhìn Phái Che và Tuyết Thanh Hà. Tiểu Phái Che, các ngươi đang định đi đâu vậy? Tuyết Thanh Hà mỉm cười, vẻ mặt hòa ái dễ gần, cứ như thể mình là bạn của Chung Cách và Phái Che vậy. Cách làm này không hề khiến người ta phản cảm. Tôi và Chung Cách định đi ăn đậu hũ, Thái tử điện hạ có muốn đi cùng không? Được thôi, vừa hay ta cũng chưa ăn sáng. Phái Che ngớ người, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, vị thái tử này lại đồng ý ư, nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà. Cái đó, Phái Che trông lúng túng, tiền của họ, hình như không đủ. Nàng liếc Chung Cách với ánh mắt có chút oán trách. Mo rác không có mo ra, dù đã xuyên qua thế giới khác, hắn vẫn muốn ăn chực. Những kiến thức của hắn, ở thế giới này chẳng có ai chịu trả tiền cho hắn cả. Tiếc là Phái Che không biết, kiến thức của thế giới này, Chung Cách cũng biết, thậm chí hắn còn biết rõ hơn rất nhiều người, kể cả thần linh của thế giới này. Hắn là người xuyên không mà. Khóe miệng Tuyết Thanh Hà giật giật, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Quả nhiên, không có tiền đúng không? Thật lãng phí khuôn mặt đẹp trai này tiểu Phái Che, tương kiến chính là duyên, bữa này ta mời các ngươi. Tuyết Thanh Hà hào phóng nói, khiến Phái Che ngây người. Trên đời này thật sự có kẻ ngốc nhiều tiền như vậy sao? Lão già tên độc cô bác kia là một, vị thái tử này cũng là một. Cảm ơn thái tử điện hạ, hi hi. Phái Che cười ngượng ngùng. Khi còn ở cùng Lữ Hành Giả, cũng chỉ có giai đoạn đầu là không có mo ra. Nhờ nỗ lực của họ, sau khi đến Lai U thì không còn thiếu tiền nữa. Thôi được, tiền đó là do Lữ Hành Giả kiếm, nhưng không có một hướng dẫn viên tốt như nàng ở bên cạnh cổ vũ động viên, Lữ Hành Giả có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Chung Cách, ngươi phải phấn chấn lên chứ. Kiếm tiền cho tốt, sau này chúng ta cũng mời Thái tử Điện Hạ một bữa thịnh soạn. Chung Cách và Tuyết Thanh Hà đều im lặng. Một võ hồn kỳ lạ như vậy, trước đây nàng đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Mời Thiên Nhận Tuyết một bữa thịnh soạn ư, nếu thật sự muốn mời, e rằng chỉ có Chung Cách tự mình ra tay mới được. Trên đại lục đấu la này, Thiên Nhận Tuyết có bữa tiệc nào mà chưa từng ăn qua. Đừng nói bây giờ nàng là thái tử thiên đấu, cho dù không có thân phận này, nàng vẫn là thánh nữ của võ hồn điện cơ mà. Những bữa tiệc có thể mua được bằng kim hồn tệ, nàng sẽ không hứng thú. Xin lỗi thái tử điện hạ, Chung Cách hắn không giỏi ăn nói cho lắm. Thôi, chúng ta đi ăn đậu hũ, Phái Che thích nhất là đậu hũ ngọt. Không giống một tên phế vật xã hội nào đó, lại thấy đậu hũ mặn ngon hơn. Nói đến đây, Phái Che hung hăng lườm Chung Cách một cái, không cần nói cũng biết nàng đang nói ai. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà tê cả người. Có thể mắng chủ nhân là phế vật xã hội, khắp thiên hạ này, chỉ có một nhà này thôi nhỉ. Thật đáng sợ. Nói đến, Phái Che là võ hồn của Chung Cách. Vì Phái Che mà Chung Cách không thể trở nên mạnh mẽ, và cũng vì Chung Cách mà Phái Che không thể hấp thu hồn hoàng để mạnh lên. Tình huống của họ, quả thật có chút kỳ diệu. Khoan đã, Chung Cách lại thấy đậu hũ mặn ngon hơn ư, đúng là dị đoan. Trong một quán ăn sáng ở phía Tây Thành, ba người ngồi xuống. Chủ quán hết sức kinh ngạc, không ngờ Thái tử Điện Hạ lại đến quán nhỏ của ông ta để ăn đậu hũ. Còn về sinh vật bay không rõ lai lịch kia, ông ta đã nghe nói qua nên không có gì ngạc nhiên. Hai phần đậu hũ ngọt, một phần đậu hũ mặn. Ngươi đúng là đồ dị đoan. Cả Tuyết Thanh Hà và Phái Che gần như đồng thanh nghĩ thầm khi nhìn Chung Cách. Sau một hồi trao đổi ngắn ngủi, Tuyết Thanh Hà đã loại trừ ngay phương án đúng. Chung Cách tuyệt đối không thể nào là vị đế quân kia. Nghe nói Chung Cách học thức không tồi, rất được lòng độc cô bác, nên mới được tặng một tòa nhà sang trọng, nếu không, khi mới đến đây, hắn và tiểu khả ái kia có lẽ đã phải lưu lạc đầu đường rồi. Chung Ly huynh đệ, nghe nói huynh học thức uyên bác, có thể trao đổi một phen không? Đối với người thường như Chung Cách, Tuyết Thanh Hà bề ngoài vẫn duy trì sự tôn trọng, đó là mặt nạ của nàng, không thể dễ dàng tháo xuống. Thái tử Điện Hạ, Chung Cách hắn biết tuốt chuyện 500 năm sau Phái Che vừa nói đến đây, dường như nghĩ ra điều gì, hơi sững lại, rồi đột ngột đổi giọng, Chung Cách hắn chẳng biết gì đâu. Ngoài việc ăn chực ra, hắn chẳng biết gì hết. Chung Cách chỉ biết im lặng. Có lời này không biết có nên nói hay không? Tuyết Thanh Hà ngẩn người, kín đáo liếc nhìn Chung Cách một cái. Võ hồn của hắn đã nói vậy, xem ra, hắn đúng là không biết gì thật. Không sao, Thái tử Điện Hạ muốn trao đổi về vấn đề gì? Cứ coi như là tiền công cho bữa sáng này vậy. Giọng Chung Cách trầm ổn, mang lại cho người ta một cảm giác tin cậy và an toàn mạnh mẽ. Điều này không hề phù hợp với thực lực của hắn chút nào. Hửm. Tuyết Thanh Hà thoáng có chút kinh ngạc. Phái Che đã nói hắn không biết, coi như cho mọi người một lối thoát. Kết quả, chính hắn lại đứng ra. Đã vậy, ta đây cũng không khách khí. Trung Ly huynh đệ, huynh có cái nhìn thế nào về võ hồn điện hiện nay? Tuyết Thanh Hà vừa mở lời đã đưa ra một đề tài chết người. Hiện tại nàng là thái tử thiên đấu, nhưng đừng quên nàng còn là thánh nữ của võ hồn điện. Trong mắt người ngoài, đây là sự dè chừng của thái tử thiên đấu đối với võ hồn điện, muốn tìm hiểu thêm về nó, câu hỏi này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Võ hồn điện sao? Chung Cách thì thầm một câu, tay phải vuốt cằm, ra vẻ đang suy tư. Chung Cách, chúng ta không biết thì đừng có lừa thái tử điện hạ, cẩn thận ngài ấy không mời chúng ta ăn đậu hũ nữa bây giờ. Chung Cách và Tuyết Thanh Hà lại một lần nữa im lặng. Tiểu khả ái, ngươi có cần phải thật thà đến thế không? Thứ cho ta nói thẳng, võ hồn điện hiện nay bố cục rất tốt, nhưng lại có nỗi lo trong ngoài. Chung Cách không để ý đến tiểu phái che, đúng là không có món ăn nào chặn được cái miệng của nàng. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà hơi sững sờ. Bố cục rất tốt. Nỗi lo trong ngoài. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, đúng như lời phái che nói, Chung Cách đang lừa gạt nàng. Nếu thật sự có thể lừa được nàng, đó cũng là bản lĩnh của Chung Cách. Trung Ly huynh đệ, thế nào là bố cục tốt và nỗi lo trong ngoài? Trước tiên nói về bố cục. Ở đại lục đấu la, nghề hồn sư là cao quý nhất, đồng thời, hồn sư cũng là nhóm người mạnh nhất. Võ hồn điện có mặt ở khắp mọi nơi trong lãnh thổ của hai đại đế quốc. Từ các thành trấn lớn nhỏ, cho đến cả những thôn làng hẻo lánh, đâu đâu cũng có kiến trúc của võ hồn điện. Hàng năm, họ còn thống nhất giúp đỡ dân thường thức tỉnh võ hồn, những người có thiên phú trong dân thường, võ hồn điện lúc nào cũng có thể nhanh chân hơn một bước để mời chào. Tuyết Thanh Hà càng nghe, trong lòng càng dấy lên sóng to gió lớn. Tiểu khả ái không phải nói Chung Cách chẳng biết gì, định lừa gạt nàng sao? Thế này mà là chẳng biết gì ư, hắn biết quá nhiều thì có. Võ hồn điện thay hai đại đế quốc phát trợ cấp cho hồn sư bình dân, phát hiện người kế thừa có thiên phú tốt rồi lại có thể mời chào. Từng bước bố cục, đều là để mời chào những hồn sư thiên tài, mở rộng thế lực cho võ hồn điện. Đương nhiên, những hồn sư thiên phú tầm thường cũng là mục tiêu chiêu mộ của võ hồn điện, dù sao, hồn sư yếu đến đâu, cũng vẫn là hồn sư. Tuyết Thanh Hà phục rồi, ánh mắt nàng nhìn Chung Cách đã thay đổi. Khó trách một người cô độc như Độc Cô Bác cũng hết lòng tán thành Chung Cách. Còn tặng cho hắn một tòa nhà sang trọng. Đây đâu phải là phế vật gì, đây quả thực là quân sư ngàn năm có một. Chỉ là một người bình thường mà lại có thể nhìn thấu đạo lý sâu xa hơn từ những biểu hiện bề ngoài, đơn giản là quá đáng sợ. Trung Ly tiên sinh, ngài quả thực học cứu thiên nhân. Cách xưng hô từ tên đã đổi thành tiên sinh, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Xin thỉnh giáo tiên sinh. Tuyết Thanh Hà đứng dậy, chắp tay về phía Chung Cách, đây được xem là lễ nghi của học trò đối với thầy. Dù sao cũng là đang thỉnh giáo đối phương. Không cần đa lễ, đây chẳng qua chỉ là ngu ý và suy đoán của tại hạ mà thôi. Thái tử điện hạ nếu là tiên sinh không được. Tuyết Thanh Hà vội vàng khoát tay, hạ thấp tư thái, nàng làm việc này rất thành thạo. Tiên sinh cứ gọi ta là Thanh Hà là được, cái gì mà thái tử điện hạ, quả thực có chút xa cách với Thanh Hà. Mới gặp nhau có hai lần, xa cách một chút thì đã sao? Đương nhiên, với EQ của Chung Cách, không thể nào nói như vậy. Được thôi, Thanh Hà mời ngồi, có vấn đề gì, có thể ngồi xuống trao đổi. Vâng. Tuyết Thanh Hà lại chắp tay lần nữa rồi mới ngồi xuống. Dáng vẻ này của nàng, dù là người nghiêm khắc đến đâu cũng không tìm ra được nửa điểm sai sót. Phải biết, nàng là thái tử của đế quốc thiên đấu, là đế vương tương lai của thiên đấu. Vậy mà lại có thể khiêm tốn hòa nhã, lại còn biết lễ nghĩa đến vậy. Xin thỉnh giáo tiên sinh, nỗi lo trong ngoài của võ hồn điện là vì sao? Dưới sự điều hành của người phụ nữ kia, võ hồn điện phát triển không ngừng. Vì sao Chung Cách lại nói ra những lời như vậy? Võ hồn điện tuyển người, bất kể phẩm hạnh ra sao, phàm là có chút thiên phú, đều sẽ được thu nạp vào võ hồn điện. Về việc này, Tuyết Thanh Hà biết. Nàng theo bản năng gật đầu. Nhưng, có ông nội nàng ở đó, võ hồn điện không thể loạn được. Giữa các cao tầng của võ hồn điện có mâu thuẫn, trưởng lão điện và giáo hoàng điện không hòa hợp hết. Tuyết Thanh Hà hít một hơi khí lạnh, chuyện này, một người bình thường sao có thể biết được. Cũng may Chung Cách không nhắc đến cung phụng điện, nếu không, Thiên Nhận Tuyết e rằng sẽ càng kinh ngạc hơn. Tiên sinh, ngài làm sao biết trưởng lão điện và giáo hoàng điện không hòa hợp? Ngay cả đế quốc cũng không tra ra được chút tin tức nào. Tuyết Thanh Hà nói một cách bình thản, như thể không hề quan tâm đến võ hồn điện. Thanh Hà, võ hồn của các giáo hoàng võ hồn điện đời trước là gì? Là hậu duệ của thần thiên sứ, sao nàng lại không biết võ hồn của các giáo hoàng võ hồn điện đời trước là gì? Nàng theo bản năng nói ra, lục dực thiên sứ. Không tệ, vậy võ hồn của Bỉ Bỉ Đông lại là gì? Không đợi Tuyết Thanh Hà trả lời, Chung Cách nói thẳng, nàng ta chẳng qua chỉ là một con rối được người khác dựng lên mà thôi. Ầm. Lời này như sét đánh giữa trời quang, khiến Tuyết Thanh Hà chết sững tại chỗ. Hắn ngay cả chuyện này cũng biết. Ta nguyện mời tiên sinh vào đông cung của ta, ngày sau nếu ta trở thành đế vương, tiên sinh ắt sẽ là tể tướng một nước. Chung Cách cuối cùng vẫn từ chối lời mời của Tuyết Thanh Hà, nhưng hắn đã trở thành một vị khách khanh trong phủ thái tử. Chung Cách, ngươi giỏi lắm nha. Phái Che không nhịn được vỗ vai Chung Cách, châm chọc, trước kia ngươi ăn chực của lão độc, bây giờ lại ăn chực của phủ thái tử. Tên này định ăn chực đến cùng đây mà. Phải rồi Chung Cách, làm sao ngươi biết được những chuyện này, chúng ta không phải mới xuyên không tới đây không lâu sao? Điều khiến Phái Che kỳ quái là, Chung Cách lại biết chuyện của thế giới này. Quá lạ, lần đầu hắn đến đây, làm sao mà biết được? Chung Cách cười một cách bí ẩn, không trả lời câu hỏi của Phái Che. Hừ, không nói thì thôi. Ta lại phải đặt cho ngươi một biệt danh khó nghe mới được. Khóe miệng Chung Cách giật giật, bất đắc dĩ lắc đầu. Năng lực đặc biệt danh của Phái Che, quả thật là một lời khó nói hết. Gọi ngươi là gã giải đố. Tuyết Thanh Hà đã đi rồi, nàng còn rất nhiều việc phải xử lý. Trước khi đi, nàng đã để lại một tấm lệnh bài của mình, một tấm lệnh bài chỉ có một chữ Tuyết. Chung Cách nghi ngờ rằng, tấm lệnh bài này ở Võ Hồn Điện, thậm chí còn hữu dụng hơn ở Đế Quốc Thiên Đấu. Vì sao Tuyết Thanh Hà lại muốn mời một phế vật xã hội như Chung Cách? Một người thông minh như Chung Cách, tự mình nuôi dưỡng, dù sao cũng tốt hơn là để cho thế lực khác. Mình có thể không cần, nhưng nếu người khác có được, nàng sẽ phải chịu thiệt. Cũng may Chung Cách không có hồn lực, không phải là cường giả, một nhân tài đặc thù như hắn, chắc sẽ không bị quá nhiều người phát hiện. Hơn nữa, Chung Cách bây giờ là khách khanh của phủ thái tử, người khác biết tài hoa của hắn thì đã sao? Đáng ghét, cái học viện hoàng gia thiên đấu chết tiệt, cái lão độc cô bác quái quỷ. Có tiếng người gào thét từ phía cổng thành. Chung Cách và Phái Che theo bản năng dừng bước, nhìn ra. Chẳng phải chỉ ỷ vào thực lực phong hào đấu la thôi sao? Nếu là ta a, đó là cái gì? Đó là một nhóm người, già trẻ đều có. Tổng cộng 7 thiếu niên, thiếu nữ. Đột nhiên, một thiếu nữ đang chửi bậy dường như phát hiện ra điều gì đó, mắt sáng lên, chạy về phía Chung Cách và Phái Che. Cái này, lại có thể bay ư? Đôi mắt đẹp của nàng trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này, các bạn đồng hành của nàng cũng lộ ra vẻ mặt y hệt, mấy lão già cũng kinh ngạc. Đặc biệt là một người đàn ông trung niên đầu húi cua, hắn nhìn Chung Cách, rồi lại nhìn Phái Che, kinh hãi nói, võ hồn thú ly thể. Võ hồn thú ly thể, ngoài hắn ra, trên thế giới này lại còn có người thứ hai. Cùng là võ hồn thú ly thể, vì sao của người ta lại đáng yêu như vậy, còn biết bay còn của hắn, lại là một sinh vật không ra heo, không ra chó. Trời thật bất công. Hắn bước nhanh đến bên cạnh Phái Che, bắt đầu săm soi. Phái Che đương nhiên biết bay rồi. Phái Che hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói. Còn biết nói chuyện. Người đàn ông trung niên đầu húi cua càng thêm kinh ngạc. Hắn đã nghiên cứu vô số võ hồn, đọc qua vô số lý thuyết, tự nhận là người hiểu rõ về võ hồn nhất không, phải nói là trên toàn đại lục đấu la, cũng không ai bằng. Thế nhưng, võ hồn biết nói chuyện, hắn đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Chú này kỳ quái thật, sao Phái Che lại không biết nói chuyện được? Nghe vậy, người đàn ông trung niên vừa kinh ngạc, vừa sáng mắt lên, thật thần kỳ, một võ hồn thật đặc biệt. Phái Che thấy thế, chỉ cảm thấy như bị một sinh vật đáng sợ nào đó để mắt tới, toàn thân chấn động, vội vàng trốn sau lưng Chung Cách. Chung Cách, gã này đáng sợ quá, chúng ta mau đi thôi. Gặp Chung Cách không nói gì, Phái Che đang hoảng sợ bỗng như nghĩ ra điều gì. Chung Cách là Nham Vương Đế Quân cơ mà, một kẻ tà nhẫn đã kết thúc chiến tranh ma thần, có hắn ở đây, còn có nguy hiểm gì nữa. Nghĩ đến đây, Phái Che lập tức hết sợ. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, nói với người đàn ông trung niên đầu húi cua, ngươi dám dọa Phái Che, ta phải đặt cho ngươi một biệt danh khó nghe để báo thù. Gọi ngươi là đầu húi cua. Người đàn ông trung niên đầu húi cua và cả đám người đều im lặng. Khóe miệng hắn giật giật, tâm tĩnh như nước đã nổi sóng dữ dội. Đầu húi cua. Thời trẻ, hắn cũng đẹp trai lắm chứ. Tuy không bì được với người trẻ tuổi tên Chung Cách này, nhưng trong đám bạn cùng lứa, hắn tuyệt đối là mỹ nam tử số một số hai. Thời gian là con dao mổ heo, đã mổ hắn đến gào khóc tiểu cương, biệt danh này không tệ nha, đầu húi cua. Ha ha ha ha. Một người đàn ông trung niên khác không nhịn được cười phá lên. Phất Lan Đức. Ngươi còn cười nữa ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Ạch, thấy Ngọc Tiểu Cương nổi giận, Phất Lan Đức vội vàng bịt miệng. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Ngọc Tiểu Cương liếc Phất Lan Đức một cái, tự nhủ. Hắn không giận, không giận. Tiểu cô nương, cháu tên là Phái Che đúng không? Cháu hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là quá kích động khi nhìn thấy hình thái võ hồn như của cháu thôi. Cháu là độc nhất vô nhị. Cháu là một kỳ tích. Ngọc Tiểu Cương không hề che giấu cảm xúc của mình mà tán dương. Một võ hồn như vậy, không phải là một kỳ tích sao? Không chỉ là võ hồn thú ly thể, còn có hình người, hơn nữa còn biết nói, biết suy nghĩ, không khác gì người thường. Bản thân điều này đã là một kỳ tích rồi. Độc nhất vô nhị. Cả đám người ngây ra, trong lòng họ, Ngọc Tiểu Cương là người nghiêm túc, không hay cười đùa, ngay cả đối với Đường Tam, hắn cũng chưa từng tán dương hay cười như vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy sinh vật tên phái che này, hắn lại biến thành như vậy. Phải biết, Ngọc Tiểu Cương rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong lúc huấn luyện. Hít. Cả đám hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác. Đại sư hắn. Tiểu mã béo ú mặt mày mê mang, phái che thật sự thần kỳ đến vậy sao? A, à, chú này nói chuyện nghe hay ghê. Phái che cười toe toét. Lời hay ý đẹp, ai mà không thích nghe chứ? Một cô bé đơn thuần như phái che, một đêm có thể bị lừa ít nhất 7 lần. Ngọc Tiểu Cương im lặng một hồi, lúc này mới nhìn sang Chung Cách bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt, khí chất thượng vị giả như có như không kia đã khiến Ngọc Tiểu Cương có chút thất thần. Đôi đồng tử màu hổ phách này, đôi mắt phượng này, vẻ mặt này, dường như lạc lõng với mọi người. Hắn đứng trong đám đông, cũng là người nổi bật nhất. Tiểu ca, có thể hỏi một chút tiên thiên hồn lực của cậu cấp mấy không? Ta biết câu hỏi này rất đường đột, nhưng với tư cách một học giả, ta quá muốn tìm hiểu kiến thức về võ hồn. Đặc biệt là một tồn tại như phái che. Thái độ của Ngọc Tiểu Cương rất tốt, nhưng Phất Lan Đức và những người khác lại lắc đầu. Đây không phải là rất đường đột, đây là Ngọc Tiểu Cương đang tự tìm đường chết. Tiên thiên hồn lực là thứ có thể tùy tiện hỏi sao? Bất kỳ hồn sư nào cũng có bí mật của riêng mình, hồn lực, hồn kỹ các thứ, đâu phải ai cũng có thể hỏi. Đã biết là đường đột, vậy mà vẫn hỏi. Tiên thiên hồn lực sao? Chung Cách rơi vào trầm tư. Hắn đâu phải là người bản địa, à không, bây giờ hắn cũng đâu phải là người, lấy đâu ra tiên thiên hồn lực. Quan sát đám người này, từ cuộc đối thoại và đặc điểm của họ, có thể thấy đây chính là nhóm người Sử Lai Khắc vừa bị Độc Cô Bác đuổi ra khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu. Tiên thiên hồn lực. Chung Cách, tiên thiên hồn lực là gì vậy? Phái che bay đến bên cạnh Chung Cách, tò mò hỏi. Cả đám người đều ngớ ra. Khó trách người này khi nghe đến tiên thiên hồn lực lại trầm tư. Hắn căn bản là không có tiên thiên hồn lực. Thật đáng thương. Đại sư tuy có hơi phế, nhưng ít ra cũng có tiên thiên nửa cấp hồn lực, còn có thể tu luyện. Người này ngay cả tiên thiên hồn lực cũng không có, đúng là một kẻ thường nhân trong số những kẻ thường nhân. Thật đáng tiếc cho một võ hồn thần kỳ như vậy. Không có tiên thiên hồn lực sao? Ngọc Tiểu Cương lẩm bẩm một câu, nhìn phái che, có chút tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, là một phế vật không có tiên thiên hồn lực. Võ hồn này cũng sẽ không có giá trị nghiên cứu. Không có hồn lực thì làm sao nghiên cứu hồn kỹ được? Nếu hậu duệ của hắn có thể kế thừa võ hồn này, dưới tình huống biến dị, có lẽ sẽ có được hồn lực. Như vậy, võ hồn này mới có thể trỗi dậy. Võ hồn hình người cơ mà. Nhìn dáng vẻ của phái che, liền biết nàng dinh dưỡng không tốt, nếu được hấp thu hồn hoàng, nếu sở hữu hồn lực, nàng có lẽ sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Ai, cùng là võ hồn thú ly thể, vì sao số phận đều thê lương như vậy? Ngọc Tiểu Cương cảm thán một câu, trong lòng lại thoáng qua một tia mừng thầm. Ít nhất hắn còn có nửa cấp hồn lực, phải không? Tiên thiên hồn lực là gì, làm sao có được, ta cũng không rõ lắm. Chung Cách không để ý đến đám người Ngọc Tiểu Cương, quay sang giải thích cho phái che, người trên đại lục đấu la, vào 5-6 tuổi, sẽ thông qua đá thức tỉnh và sự dẫn dắt của hồn sư để thức tỉnh võ hồn. Cùng với việc thức tỉnh võ hồn, cũng sẽ có tiên thiên hồn lực đi kèm. Nếu không có tiên thiên hồn lực, sẽ không thể minh tưởng, không thể trở thành hồn sư. Nếu có tiên thiên hồn lực, dù chỉ là một cấp hoặc nửa cấp, đều có thể thông qua nỗ lực của bản thân để trở thành một hồn sư. Về phần tại sao khi thức tỉnh lại có hoặc không có hồn lực đi kèm, khả năng cao là có liên quan đến phẩm chất của võ hồn. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, còn liên quan đến bản thân đứa trẻ đó nữa. Cùng một loại võ hồn, người khác nhau, tiên thiên hồn lực khi thức tỉnh không nhất định sẽ giống nhau. Hắn nói hắn không hiểu rõ. Hắn nói mình không rõ ràng. Cái này còn giải thích rõ ràng hơn cả Ngọc Tiểu Cương nữa. Thế mà gọi là không hiểu rõ, ánh mắt mọi người nhìn Chung Cách đều có chút thay đổi. Như nghĩ tới điều gì, họ lại nhìn Ngọc Tiểu Cương. Không thể nào trùng hợp đến thế chứ. Vị này, người sở hữu võ hồn thú ly thể, vì không có hồn lực nên đã trực tiếp đi theo con đường nghiên cứu võ hồn. Trên đại lục đấu la, hai người duy nhất đi trên cùng một con đường, đây không phải trùng hợp thì là gì? Qua, ra là võ hồn thần kỳ như vậy sao? Nếu phái Che cũng có thể sở hữu võ hồn thì tốt biết mấy. Nghe xong lời này, khóe miệng cả đám người giật giật, miệng há hốc, muốn nói lại thôi. Tuyệt vời! Ngươi là một võ hồn, thế mà lại đang nói về việc mình sở hữu võ hồn, cái này không phải là đảo lộn thiên cương sao? Đột nhiên, trong đám người, cô gái tóc đen luôn im lặng cúi đầu nhìn mũi chân, nàng ngước lên nhìn Chung Cách với ánh mắt nghi hoặc. Giọng nói này, thần thái này, nhất cử nhất động này, vì sao, lại quen thuộc đến thế? Trên con đường trưởng thành, ngươi sẽ gặp phải bụi gai vũng bùn, không cần vội vã, hoa cỏ ven đường cũng đáng để ngươi dừng bước, thu tóm vạn vật. Vững như bàn thạch, vững như thành đồng. Là ngài ấy sao? Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn một hồi, nàng có chút ngây dại. Trong vô số giấc mơ, nàng luôn mơ một giấc mơ giống nhau, chỉ có điều, khi tỉnh mộng, nàng lại quên đi rất nhiều thứ. Sử Lai Khắc Thất Quái, Gia Lăng Quang, trận chiến của các vị thần sức nặng của Nham Thạch, khiến người ta an tâm. Khi vầng hào quang màu vàng đất kia bao phủ, dù đối mặt với công kích thế nào, nàng cũng sừng sững không ngã, không bị thương tổn. Khi lời nói an ủi kia vang lên, dù đối mặt với khốn cảnh thế nào, cũng luôn khiến nàng vô cùng an tâm, như thể có ngài ấy ở đó, tuyệt đối sẽ không thua. Nham Vương Đế Quân. Không, không đúng, Đế Quân sao lại là một người bình thường được? Chu Trúc Thanh lắc đầu, nàng không tin Nham Vương Đế Quân mạnh mẽ như vậy lại là một người bình thường không có hồn lực. Cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường giống Đế Quân mà thôi. Trúc Thanh, em sao vậy? Đái Mộc Bạch bên cạnh thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Đái Mộc Bạch, chúng ta không thân đến thế đâu, gọi cả tên tôi ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh hoàn hồn, theo bản năng đáp lại. Em. Đái Mộc Bạch tức giận, chỉ vào Chu Trúc Thanh, nhưng lại không có cách nào. Đánh ư hắn không dám. Chu Trúc Thanh thật sự sẽ liều mạng với hắn. Hắn cũng không hiểu nổi, mình vì Chu Trúc Thanh đã thay đổi nhiều như vậy, vì sao, người phụ nữ này từ đầu đến cuối, cũng không thèm nhìn tới hắn. Thật là tức đến run người, lạnh cả người. Đột nhiên, theo ánh mắt của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch phát hiện ra điểm mù. Nàng, không lẽ là thích tên phế vật đẹp trai này à? Tên phế vật này có điểm nào tốt chứ? Hừ, Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, cơn tức vì bị đuổi khỏi học viện Hoàng gia thiên đấu còn chưa xả đâu. Vừa hay, tên công tử bột này lại tự dâng đến cửa. Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, hắn, Đái Mộc Bạch, là giỏi nhất. Hắn bước nhanh đến trước mặt mọi người, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Đái Mộc Bạch, ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Thanh quát lên một tiếng, sắc mặt thay đổi. Hừ, ta muốn làm gì, không cần ngươi xen vào. Đái Mộc Bạch lại hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến chỗ Chung Cách và Phái Che. A, Tiểu Hoàng Mao. Một tiếng Tiểu Hoàng Mao của Phái Che, trong nháy mắt đã biến vị tam hoàng tử của đế quốc Tinh La này thành một thiếu niên làng chơi cưỡi xe độ. Lão già, xe độ của anh đậu dưới lầu được không? Chung Cách đúng là một lão già hơn 6.000 tuổi tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được. Đái Mộc Bạch mặt đen lại, nắm chặt nắm đấm, đe dọa Phái Che. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác thấy vậy cũng không có ý định ngăn cản, ngược lại còn khoanh tay, ra vẻ xem kịch vui. Tiểu Hoàng Mao, ngươi muốn làm gì? Phái Che không phải là bị dọa mà lớn lên đâu. Phái Che người run, tim cũng run, giọng cũng run. Nàng theo bản năng bay ra sau lưng Chung Cách, chỉ ló đầu ra nhìn Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch, ta cảnh cáo ngươi, không được ra tay với người thường. Đây là thành thiên đấu, ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ hậu quả của việc ra tay. Ngoại trừ Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp và những người khác, tất cả đều đang xem kịch vui. Họ không hiểu Đái Mộc Bạch đang làm gì, nhưng Đái Mộc Bạch là lão đại, hắn làm vậy, nhất định có lý do của hắn. Bắt nạt người khác, cũng có chút đáng xem. Trúc Thanh, không dám gây chuyện là kẻ tầm thường. Mã Hồng Tuấn cười hì hì nói với Chu Trúc Thanh. Đúng vậy đó, đây là lời viện trưởng dạy chúng ta, các ngươi xem, viện trưởng và các lão sư không phải cũng đang xem kịch sao? Áo Tư Tạp chỉ vào đám người Phất Lan Đức, cười nói. Chung Cách chỉ là một người bình thường thôi, bắt nạt hắn thì đã sao? Có võ hồn như vậy mà lại không có hồn lực, đáng đời hắn bị bắt nạt. Chúng ta mới không phải người bình thường. Phái Che nói, Chung Cách chính là. Nói đến đây, Phái Che dường như nghĩ ra điều gì, dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Chúng ta là khách khanh của phủ thái tử. Chính thái tử điện Hà Tuyết Thanh Hà cũng phải đối đãi với chúng ta bằng lễ. Nói đến đây, Phái Che như uống phải thuốc an thần, hai tay chống nạnh, từ sau lưng Chung Cách bay ra vẻ kiêu ngạo. Mọi người ngẩn ra, Chung Cách này lại là khách khanh của phủ thái tử. Không có hồn lực mà phủ thái tử lại đối đãi với hắn bằng lễ. Chuyện này sợ rằng tiểu nha đầu này đang nói bừa. Khách khanh quái gì? Đái Một Bạch mặt đầy vẻ coi thường, thầm nghĩ, ta đây còn là tam hoàng tử của đế quốc Tinh La đây này. Nếu không phải sự bào mòn đã mài đi quá nhiều tính khí của Chung Cách, đám người bọn họ không thể nào còn đứng vững đến bây giờ. Mò rác thời kỳ chiến tranh ma thần ngông cuồng đến mức nào. Ngay cả khi gặp mặt Thiên Lý, hắn cũng là người ngồi trên cao, lại còn là kiểu vắt chéo chân. Các ma thần khác trở thành 7 vị chấp chính của Trần Thế là do Thiên Lý bổ nhiệm. Mò rác thì khác, hắn ký kết khế ước với Thiên Lý. Không có trái tim thần, một số thần minh sẽ mất đi nguồn sức mạnh, nhưng Chung Cách thì khác, không có trái tim thần, hắn vẫn là Mò rác. Sức chiến đấu bị ảnh hưởng, không quá 0,1% nếu phải đối mặt với Mò rác thời kỳ đỉnh cao, Nham Vương Đế Quân có thể đánh thắng được không? Ta biết toàn bộ thực lực, điểm yếu của hắn, nhưng lúc đó hắn khí thế ngút trời, không nên thua. Nói trắng ra, Mò rác lúc đó, không thể thua, cũng không được phép thua. Đánh ngã hắn một lần, hắn lại vì những người đứng sau lưng mà đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nghe lời phái che nói, mọi người thoáng có chút do dự, rốt cuộc có nên ngăn cản Đái Một Bạch hay không? Vừa đến thành thiên đấu đã đắc tội với tứ hoàng tử thiên đấu, còn đánh cho đối phương một trận. Bây giờ lại muốn đắc tội với thái tử sao? Đến lúc đó, họ ở thành thiên đấu sợ rằng sẽ bước đi khó khăn. Tiểu cô nương, chúng ta có quen nhau không? Chung Cách không thèm nhìn Đái Một Bạch lấy một cái, mà lại nghi ngờ nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trong mắt cô gái này, hắn nhìn thấy một tia khác thường, đó là ánh sáng chỉ có khi nhìn thấy người quen. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, Chung Cách này, dũng cảm thật. Đái Một Bạch gây sự, hắn không để ý, lại đi tìm vị hôn thê của Đái Một Bạch nói chuyện phiếm. Chúng ta có quen nhau không? Cách bắt chuyện thật cấp thấp. Ngay cả thiếu nữ chưa từng trải sự đời cũng không thể nào bị lừa bởi những lời như vậy chứ. Không, không quen. Nghe giọng nói gần như giống hệt đế quân, cùng với cảm giác an toàn không khác là bao, Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Này, ngươi đỏ mặt cái gì chứ? Đái Một Bạch chỉ cảm thấy màu tóc của mình cũng thay đổi. Cả nhóm Sử Lai khác cũng ngơ ngác, họ chưa từng thấy Chu Trúc Thanh như vậy. Từ trước đến nay, Chu Trúc Thanh luôn là người mặt lạnh, không hay cười đùa. Dù đối mặt với ai, nàng cũng là bộ dạng này, điều này cũng khiến mọi người cho rằng nàng có tính cách lạnh lùng như vậy. Vạn lần không ngờ, khi nhìn thấy người đàn ông không có hồn lực này, Chu Trúc Thanh lại đỏ mặt. Vẻ mặt thẹn thùng này, nhìn thế nào cũng giống như thiếu nữ đang yêu. Hít. Đái lão đại không phải là bị cắm sừng rồi chứ? Mã Hồng Tuấn hít một hơi khí lạnh, theo bản năng nói. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, từ trước đến nay chỉ có Đái Một Bạch cắm sừng người khác, kết quả, bây giờ lại bị người khác cắm sừng. Đúng là thiên đạo hữu luân hồi, thương thiên tha cho ai bao giờ. Khoan đã, nghĩ như vậy, kết cục của Mã Hồng Tuấn hắn, chắc cũng không khá hơn là bao. Mã Hồng Tuấn không hề hạ thấp giọng, ai có mặt ở đây mà không nghe thấy. Lúc này, Đái Một Bạch nắm chặt hai tay, toàn thân hồn lực dao động, như thể có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Chung Cách mặt không đổi sắc, rồi lại nhìn Chu Trúc Thanh vẫn còn đang đỏ mặt, trong chốc lát, lửa giận đã thiêu đốt lý trí của hắn. Vốn là một kẻ nóng tính, một lời không hợp là bắt nạt kẻ yếu, Đái Một Bạch làm sao có thể nhịn được nữa. Không quen, cũng đúng, phải như vậy. Chung Cách như không có chuyện gì xảy ra gật đầu, hắn mới xuyên không được hơn nửa tháng, đây cũng là lần đầu gặp Chu Trúc Thanh, không quen, không phải là rất bình thường sao. Chỉ có điều, biểu hiện của Chu Trúc Thanh khiến hắn nhíu mày. Nàng nói không quen như vậy, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc là vì sao? Đúng rồi, còn có cô nương Thiên Nhận Tuyết kia, lần đầu nàng nhìn thấy hắn, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, không thể nào là giả được. Nhưng, đó là vì sao? Đái Một Bạch vừa chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Khách khanh, ta suýt nữa quên mất một chuyện. Một bóng hình nho nhã hiền hòa xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn mang theo vẻ áy náy, như thể thật sự có lỗi. Người này chính là Tuyết Thanh Hà vừa đi đã quay lại. Thái tử Điện Hà, ngài mau tới đây, tên này muốn xử lý Chung Cách và Phái Che. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, Phái Che vội vàng bay đến bên cạnh, bắt đầu mách lẻo. Cái gì? Tuyết Thanh Hà biến sắc, giữa ba ngày ban mặt, đám người này lại định ra tay với Chung Ly tiên sinh. Kia, vị tỷ tỷ lớn kia, đúng, chỉ có vị tỷ tỷ này giúp chúng ta nói chuyện. Phái Che nhìn Chu Trúc Thanh, nói theo đặc điểm của nàng. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, hơi sững sờ, kín đáo dời mắt đi. Trời à, cô gái này trông còn nhỏ như vậy, vòng một sao lại khủng thế. A, à, thật sự là thái tử. Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm một tiếng. Nàng đã từng gặp Tuyết Thanh Hà, nói ra, Tuyết Thanh Hà còn là sư huynh của nàng. Bởi vì cha nàng, Trữ Phong Trí, chính là lão sư của Tuyết Thanh Hà. hai người cũng đã gặp mặt vài lần. Vinh Vinh sư muội. Tuyết Thanh Hà quan sát đám người Sử Lai Khắc, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Vinh Vinh. Nàng không thể nào ngờ được, Trữ Phong Trí lại để con gái mình đi theo một đám người hoang dã như vậy học tập. Thật là kỳ lạ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Đã bị nhận ra, Ninh Vinh Vinh cũng không giả vờ nữa, từ trong đám người đi ra. Cả nhóm Sử Lai Khắc đều ngơ ngác, người tên Chung Cách này, thật sự là khách khanh của phủ Thái tử. Vị Thái tử này, rốt cuộc vừa ý điểm nào của Chung Cách vậy? Một khách khanh không có hồn lực. Dường như nghĩ đến điều gì, Tuyết Thanh Hà biến sắc. Các ngươi có biết Chung Ly Tiên Sinh chính là khách khanh của bản cung không? Chung Ly Tiên Sinh học cứu thiên nhân, là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Bản cung, thường là cách tự xưng của hoàng hậu hoặc thái tử. Thái tử ở Đông Cung, tự xưng là bản cung hoặc cô đều được. Mặt Tuyết Thanh Hà đen lại, nàng vừa mới mời Chung Cách làm khách khanh của phủ thái tử, ngay lập tức đã có người đến tận cửa tát vào mặt. Đây không phải là tát vào mặt Chung Cách, đây là tát vào mặt nàng, Tuyết Thanh Hà. Lỡ như Chung Cách có mệnh hệ gì, đội ngũ cố vấn của nàng chẳng phải là chưa bắt đầu đã tan rã sao? Đúng như nàng nói, Chung Cách là kỳ tài ngàn năm, vạn năm khó gặp. Thượng đế đã ban cho hắn trí tuệ, võ hồn biến dị, nhưng lại không cho hắn tiên thiên hồn lực, đây cũng là trời cao đố kỵ anh tài. Các ngươi rốt cuộc là ai, ai phái các ngươi đến hãm hại Chung Ly tiên sinh? Tuyết Thanh Hà mặt lạnh như băng, trong mắt có sát ý lóe lên rồi biến mất. Lời này vừa nói ra, cả nhóm Sử Lai Khắc đều ngơ ngác. Không phải chứ, tên phế vật này, lại quan trọng đến vậy sao? Thái tử lại quan tâm hắn đến thế. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, nàng càng ngơ ngác hơn. Tuyết Thanh Hà nàng đã gặp, cùng một đức hạnh với cha nàng Trữ Phong Trí, ôn tồn lễ độ, đối với ai cũng rất ôn nhu. Là một vị thái tử vô cùng tài đức. Ngay cả trong những lời đồn về thái tử, cũng chưa từng có chuyện ngài ấy nổi giận. Không ngờ, vì một phế vật không có hồn lực, hắn lại nổi giận. Khóe miệng Phất Lan Đức và những người khác giật giật, vừa đến thành Thiên Đấu, không chỉ đắc tội với tứ hoàng tử Thiên Đấu, lại còn đắc tội với thái tử Thiên Đấu. Tứ hoàng tử, nói trắng ra chỉ là một tên công tử bột lớn nhất, không có thực quyền. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chú hắn Tuyết Tinh. Nhưng mà, thái tử thì khác. Vị này tương lai là đế vương của Thiên Đấu, cho dù là bây giờ, hắn cũng có rất nhiều thực quyền. Chết tiệt, Tiểu Bạch lần này đụng phải tấm sắt rồi. Triệu Vô Cực sắc mặt khó coi lẩm bẩm. Truyền thống của học viện Sử Lai Khắc, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, bao che khuyết điểm, đây được coi là khá bình thường. Dù sao, thế giới huyền huyễn nếu không bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, chết như thế nào cũng không biết. Triệu Vô Cực và những người khác cũng không cảm thấy Đái Một Bạch đã làm gì sai, chỉ cảm thấy đã chọc phải người không nên chọc. Này, thái tử gì đó. Đúng lúc này, một cô bé cao khoảng 1m7, chân lại chiếm đến 2/3 chiều cao bước ra. Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có chút ngang ngược càng rỡ, điều này cũng rất bình thường, là do được nung chiều. Dù là Thiên Thanh Ngưu Mãn, Thái Thản Cự Vượng, hay là Đường Tam, đều nung chiều Tiểu Vũ, không có sự dẫn dắt đúng đắn, mới khiến nàng hình thành tính cách ngang ngược như vậy. Chỉ là một tên phế vật không có hồn lực như Chung Cách, đáng để ngươi bảo vệ như vậy sao? Còn không bằng Tam ca nhà ta, huynh ấy trí tuệ vô song, băng thanh ngọc khiết. Đáng tiếc, Tam ca của ta mới không thèm cái chức khách khanh gì đó của ngươi đâu. Đường Tam miệng hơi hé, muốn nói lại thôi. Tiểu Vũ nói sự thật gì đó, hắn tuy trí tuệ vô song, nhưng lại không muốn có quan hệ gì với hoàng thất. Ai, Đường Tam sờ mũi, sao Tiểu Vũ lại không biết điều một chút nào vậy? Hừ. Con thỏ nhà ngươi nói cái gì đó? Phái Che hai tay chống nạnh, giận dữ nói với Tiểu Vũ. Chung Cách mới không phải phế vật. Hắn ngoại trừ thích ăn chực ra, những điểm tốt khác, nói ba ngày cũng không hết. Lời nói của Phái Che, mấy câu sau Tiểu Vũ hoàn toàn không nghe lọt. Nàng chỉ nghe được câu đầu tiên. Con thỏ nhà ngươi. Con thỏ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tiểu nha đầu không có hồn lực này, làm sao có thể nhìn ra bản thể của nàng? Nhất định là giả. Đúng rồi, chắc là do cái tai thỏ trang trí của mình, khiến tiểu nha đầu này hiểu lầm mình là thỏ. Dù nàng ta đoán trúng, nhưng chỉ cần mình không thừa nhận, coi như không nghe thấy là được rồi. Ồ, tiểu nha đầu này còn biết bảo vệ chủ nhân cơ đấy. Mới không phải. Các ngươi là những kẻ xấu. Phái Che giậm chân, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tự giận dỗi. Chung Cách thấy vậy, trong mắt có hào quang màu vàng đất lóe lên. Hơn 6.000 tuổi, hắn đã sớm có thể đối mặt mọi việc không kinh sợ, đối mặt với sự khiêu khích của con kiến, hắn cũng có thể làm như không thấy. Thế nhưng, hắn và nhóm Sử Lai Khắc có một điểm yếu chung. Đó chính là bao che khuyết điểm. Con kiến khiêu khích hắn, hắn có thể không để ý, nhưng phái che là người theo hắn cùng đến đại lục đấu la, lại còn là người ký khế ước với hắn. Chung cách, bọn họ bắt nạt người. Phái che tức giận quay lại sau lưng Chung cách, bắt đầu mách lẻo. Nghe vậy, Chung cách không nói gì thêm, Tuyết Thanh Hà vừa định mở miệng, đã thấy Chung cách bước ra một bước, một vần hào quang màu vàng đất bùng nổ. Tuyết Thanh Hà, Chu Trúc Thanh sững sờ, trong lòng lẩm bẩm, cảm giác này thật quen thuộc. Đôi đồng tử màu hổ phách lập lòe kim quang, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ người Chung cách bộc phát ra. Khoan đã, không đúng. Hắn không phải là Phế Nham Vương Đế Quân. Luồng sức mạnh này, hương vị của luồng uy áp này, thực sự quá quen thuộc. Đó là hình bóng mà đêm nào cũng mơ thấy. Tuyết Thanh Hà ngây người, trăm phương ngàn kế tìm kiếm, bỗng nhiên ngoảnh lại, người ấy lại ở nơi ánh đèn tàn lụi. Là ngài ấy, tuyệt đối là ngài ấy. Toàn thân Tuyết Thanh Hà run rẩy, có sợ hãi, có hưng phấn, càng có một cảm giác không thể nói thành lời. Dường như nghĩ đến điều gì, bước chân của Chung cách dừng lại, khi bước ra thêm một bước nữa, trên người hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính hồn hoàng thông thường từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, một cặp sừng rồng màu vàng đất cũng xuất hiện trên đầu hắn. Âm. Ánh mắt mọi người kinh hãi, theo bản năng lùi lại vài bước. Phong phong hào đấu la. Không, ngài ấy còn là phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Phất Lan Đức và những người khác toàn thân run rẩy, trán vã mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm. Phái che ngơ ngác nhìn Chung cách, trong đôi mắt nhỏ bé tràn ngập sự nghi hoặc to lớn. Chung cách từ lúc nào cũng sở hữu những chiếc vòng này vậy. Phái che tuy thích nói chuyện, nhưng có những lời không nên nói, nàng sẽ lựa chọn quên đi. Ví dụ như, thân phận thật của Chung cách. Khi giới thiệu với người khác, nàng chỉ nói là Chung cách, bình thường, cái gì cũng chê Chung cách, chứ không phải là Mo Rác đã kết thúc một thời đại, cũng không phải là Nham Vương Đế Quân bảo vệ Lai U. Hửm. Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh cũng nghi ngờ không kém, các nàng không nhớ Nham Vương Đế Quân có hồn hoàng. Đây là tình huống gì? Đương nhiên, Chung cách trước mắt cũng đáng được coi trọng, phải biết, đây là một vị phong hào đấu la cực kỳ đáng sợ. Nhìn bộ dạng võ hồn phụ thể của hắn, võ hồn của hắn, nhất định là võ hồn rồng. Lại còn là một phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, cả nhóm run rẩy, đặc biệt là Đái Một Bạch, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt vô thần. Vừa mới chọc vào Độc Cô Bác, bây giờ lại đến một vị không biết mạnh hơn Độc Cô Bác bao nhiêu lần là Chung cách. Quần chúng vây xem cũng kinh hãi không kém, ai nấy đều như bị hóa đá. Chung cách hắn lại là một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Võ hồn của hắn không phải là tiểu khả ái lễ phép kia sao? Ngươi có ngốc không? Chưa từng nghe qua song sinh võ hồn à, gọi gì mà Chung cách? Ngươi muốn chết à, phải gọi là Chung cách miệng hạ. Tiếng bàn tán của đám đông khiến sắc mặt nhóm người Đường Tam biến đổi. Song sinh võ hồn, đúng vậy, vị cường giả này e rằng là một tồn tại kinh khủng sở hữu song sinh võ hồn. Hơn nữa, ngài ấy còn là loại đã tu luyện võ hồn thứ nhất đến cấp phong hào đấu la, có thể tùy thời thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, tức là phái che. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế sở hữu ít nhất 9 hồn hoàng từ 5 vạn năm trở lên. Nghĩ đến đây, cả nhóm Sử Lai khác đều tê dại. Khoan đã, ngài ấy lại có thể đồng thời phóng thích hai võ hồn. Hít. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình. Cả đám hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, võ hồn thứ hai của Chung cách là võ hồn thú ly thể, có thể đồng thời phóng thích hai võ hồn cũng không có gì lạ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Chung Ly, vị bằng hữu này, có thể nể mặt Đường Hạo ta một lần, tha cho đám tiểu tử này được không? Sau này tất sẽ có hậu lễ tạ ơn. Đắc tội một vị song sinh võ hồn, lại còn là loại đã tu luyện võ hồn thứ nhất đến cấp phong hào đấu la, có thể tùy thời thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Chuyện này ngay cả Đường Hạo cũng cảm thấy da đầu tê dại. Người này cũng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Hắn tuy cũng có hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng hồn hoàng của hắn làm sao mà có, trong lòng hắn tự biết. Vị này thì khác, từ khí tức của ngài ấy mà xem, chắc là khi đạt cấp 90 đã chủ động đi săn giết. Người có thể săn giết hồn thú 10 vạn năm, chính là kẻ tàn nhẫn trong số những kẻ tàn nhẫn. Ta cần một lời giải thích. Chung cách môi khẽ mấp máy, truyền âm nói. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng, ngay cả Đường Hạo cũng không nhịn được mà toàn thân run lên. Nghe vậy, trán Đường Hạo nổi lên mấy vạch đen, hắn nắm chặt hai tay, nếu có thể, hắn thật sự muốn cùng Chung cách đánh một trận. Đáng tiếc, hắn không thể. Vết thương cũ không cho phép hắn chiến đấu kéo dài, dù có thể thắng Chung cách, đó cũng sẽ là một chiến thắng thảm hại. Tương lai của Đường Tam không thể mất. Đường Hạo ra mặt chủ yếu là sợ Chung cách liên lụy đến Tiểu Vũ và Đường Tam, còn những người khác, Sống hay chết, hắn không quan tâm. Một kẻ sở hữu song sinh võ hồn như Chung Cách, lại còn tu luyện đến mức khủng bố như vậy. Khoan đã, song sinh võ hồn. Tiểu Vũ. Trời à, con thỏ này tự dâng đến cửa, đối phương có thể tha cho Tiểu Vũ sao? Hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt nữa chứ. Hồn hoàng 10 vạn năm đối với phong hào đấu la không có sức hấp dẫn, vì sao? Vì không hấp thu được, nhưng hồn cốt 10 vạn năm thì khác, dù chỉ là hồn cốt thông thường, bất kỳ hồn sư nào cũng có thể hấp thu. Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Vũ tái nhợt, đã sắp khóc đến nơi. Chết rồi, chết rồi. Nếu nàng biết đối phương là phong hào đấu la, nàng đã không thò đầu ra. Trốn sau lưng đám đông, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vị này không chỉ là phong hào đấu la, còn là song sinh võ hồn, nàng còn có thể chạy thoát sao? Đường Hạo trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng hắn vẫn thỏa hiệp. Bằng hữu, chỉ cần ngài không truy sát con thỏ này, Đường Hạo ta nguyện ý tặng ngài một vật, giá trị của nó tuyệt đối có thể ngang với con thỏ này. Chung Cách sững sờ, có chút ngơ ngác. Hắn có nói mình sẽ chặn giết Tiểu Vũ đâu, Đường Hạo đây là đang tự suy diễn cái gì vậy? Suy nghĩ một chút, Tiểu Vũ trước đó cũng đã nhục mạ hắn, thu một chút tiền tổn thất tinh thần cũng không phải là không thể. Hắn gật đầu. Có thể. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, nếu nàng ta không trêu chọc ta và phái che, ta, Chung Cách, sẽ không truy sát nàng. Khế ước. Giao ước. Đối với lời nói của Chung Cách, Đường Hạo gật đầu, từ biểu hiện trước đó của vị này mà xem, là một người vô cùng khiêm tốn. Nếu không phải đám người Đái Một Bạch khiêu khích, ngài ấy chưa chắc đã bại lộ bản thân. Nhìn dáng vẻ của ngài ấy, dường như rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Được, giao ước của đàn ông. Chờ xem, chờ Tiểu Tam đột phá đến phong hào sau, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ lấy lại thứ này. Đám người ngơ ngác nhìn Chung Cách, tại sao sau khi đối phương phóng thích võ hồn lại không động đậy? Ngài ấy không động, mọi người cũng không dám động. Đúng lúc này, không biết từ đâu bay tới một chiếc hộp cũ kỹ, vững vàng rơi xuống trước mặt Chung Cách. Phái che, cất kỹ đi, đây là tiền bồi thường. Phái che ngơ ngác đáp xuống mặt đất, hai tay chạm vào chiếc hộp liền biến mất trước mắt mọi người, giống như được cất vào một hồn đạo khí trữ vật. Cảnh này khiến cả đám người ngây ra. Tiền bồi thường. Dù đám người có ngốc đến đâu, cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Có người đã âm thầm cùng Chung Cách thực hiện một giao dịch, nội dung giao dịch này chắc chắn có liên quan đến họ. Đái Một Bạch. Nghe thấy tiếng của Chung Cách, toàn thân Đái Một Bạch rung lên. Ngay cả phụ hoàng của hắn cũng không muốn đắc tội với một vị cường giả tuyệt thế như vậy, thế mà hắn lại không có mắt, đụng phải tấm sắt. Chết tiệt, Chung Cách này nhìn qua đã thấy cao quý không tả nổi, nhất là khí chất như có như không kia, sao hắn lại giống một kẻ lỗ mãng xông lên chịu chết vậy? Đây là bị phẫn nộ che mờ lý trí rồi. Phịch. Không chút do dự, Đái Một Bạch quỳ xuống đất. Vị đại nhân này đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn gọi tên hắn, điều này nói lên điều gì? Nội dung bồi thường không liên quan đến hắn. Đái Một Bạch. Bốp. Đái Một Bạch trực tiếp tát vào mặt mình một cái, không dám nhìn vào mắt Chung Cách. Miệng hạ, tha cho ta một lần, ta biết sai rồi. Bốp. Lại một cái tát nữa làm người phải biết cầm lên được, đặt xuống được, tính mạng đang bị đe dọa, không cho phép hắn chần chừ. Đối phương giết hắn, có lẽ Tinh La sẽ báo thù cho hắn, nhưng hắn đã chết rồi, báo thù còn có ý nghĩa gì? Phất Lan Đức và những người khác muốn nói gì đó, nhưng miệng hé ra rồi lại thôi. Vị miệng hạ này không tìm đến những lão sư như bọn họ gây phiền phức đã là khai ân rồi. Cả đám gà mờ bọn họ, dù có hợp sức lại cũng không đủ cho đối phương đánh. Ngọc Tiểu Cương thì không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt hắn sáng rực nhìn Chung Cách và Phái Che. Thành tựu của vị này, rất có thể không thua kém thành tựu cao nhất của Đường Tam trong tương lai. Chờ ngài ấy thu thập hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, khi đó ngài ấy tại sao chứ? Cùng là võ hồn thú ly thể, vì sao tên này lại là song sinh võ hồn? Còn tu luyện đến phong hào đấu la. Lại còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Người vừa nói chuyện với Chung Cách, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, mơ hồ đoán được là ai. Ngoại trừ vị kia, họ không nghĩ ra ai sẽ bí mật quan sát bọn họ. Ngay cả Hạo Thiên đấu la cũng tạm thời nhận thua không, ngay cả ngài ấy cũng phải nể nang sao. Xem ra, vị miệng hạ này không thể trêu chọc được. Tốt lắm, tiểu hoàng mao này đã nhận được quả báo rồi. Phái Che kiêu ngạo vỗ vai Chung Cách, nói. Chung Cách, ra là ngươi cũng không phải là phế vật xã hội chẳng làm được gì nhỉ. Cả đám người nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Phái Che cũng đã thay đổi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phái Che cũng thay đổi. Phế vật xã hội ư, ngươi nói một tồn tại bực này là phế vật xã hội sao? Chắc chỉ có tiểu gia hỏa này mới dám nói như thế. Nếu không phải nghe tiểu gia hỏa này nói, làm sao ta tin được miệng hạ lại là một phế vật xã hội cơ chứ? Thái tử Điện Hạ nói miệng hạ học cứu thiên nhân, quả nhiên không hổ là Thái tử Điện Hạ, mắt nhìn người thật chuẩn, sẽ không lừa chúng ta. Vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, lại còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Có thể chiêu mộ được một vị khách khanh như vậy, ánh mắt của Thái tử Điện Hạ quả là lợi hại. Chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy miệng hạ cao quý khôn tả, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa thâm ý, nghe đám đông bàn tán, khóe miệng chung cách giật giật. Khen người mà cũng khen như vậy được sao? Hắn có chút cạn lời liếc nhìn đám đông, nhưng cũng không nói thêm gì. Ánh mắt hắn chuyển sang đái một bạch vẫn còn đang tự tác vào mặt mình, chung cách khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Hắn vốn định giảng giải đạo lý một chút, không ngờ đối phương lại quỳ thẳng xuống, thể hiện rõ ràng cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Quả báo ư, trong mắt phái che, đái một bạch đã biết lỗi và nhận quả báo, vậy chuyện này cứ thế cho qua. Chuyện giết chết đái một bạch, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chung cách tiện tay vung lên, trạng thái võ hồn phụ thể tan biến, hồn hoàng cũng quay về trong cơ thể. Đối với hắn, mô phỏng một trận chiến của hồn sư đơn giản là không thể đơn giản hơn. Đã đến thế giới của hồn sư, khoác lên cho mình một lớp ngụy trang là điều rất cần thiết. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết đây là Đấu La Đại Lục, Chung Cách đã ký kết khế ước với phái Che, để nàng ngụy trang thành võ hồn của hắn. Khi còn ở Đại Lục Tây Vác, để có thể đi lại bình thường giữa nhân gian, hắn cũng đã tạo cho mình một cái gnosis thật. Có lớp ngụy trang đó, hắn có thể giảm bớt và tránh được rất nhiều phiền phức. Đến Đấu La Đại Lục, ngụy trang thành một phong hào đấu la để giảm bớt và tránh né những rắc rối có thể xảy ra, đây chính là trí tuệ của Morak hắn. Hắn dù không phải Nham Vương Đế Quân, cũng chắc chắn có quan hệ rất lớn với Nham Vương Đế Quân. Dáng vẻ vừa rồi của Chung Cách có chút khác biệt so với Nham Vương Đế Quân trong ký ức, nhưng cái cảm giác quen thuộc đó thì không thể giả được. Nham Vương Đế Quân, biết đâu chính là dáng vẻ tương lai của Chung Cách. Thời buổi quần ma chư thần cùng trỗi dậy, ta tuy không có ý tranh đoạt, nhưng thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, chỉ câu nói này thôi cũng đủ thấy, ban đầu Nham Vương Đế Quân cũng không muốn sử dụng sức mạnh của mình. Chỉ là vì quần ma và chư thần bạo động, dân chúng lầm than, nên vị đế quân hiền lành này mới không thể không ra tay. Vì thiên hạ chúng sinh khoan đã. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết ngưng lại, có chút tê dại. Tên này, cái chiêu thiên động vạn tượng kia, cũng có phần của nàng trong đó mà. Trùng phản diện lại là chính ta ư? Thiên Nhận Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ trở thành trùng phản diện trong kịch nói hay tiểu thuyết. Phải biết rằng, thiên sứ thần đã quét sạch bóng tối, trả lại cho Đấu La Đại Lục một bầu trời quang đãng. Con cháu đời sau càng tuân theo ý chí của thiên sứ thần, vì muôn dân Đấu La Đại Lục mà quét sạch, tiêu diệt những kẻ sa ngã. Sao ta có thể là trùng phản diện được chứ? Có nhầm lẫn gì không vậy? Thiên Nhận Tuyết nhìn Chung Cách và phái Che, rơi vào trầm tư. Trong mộng cảnh, nàng và Chung Cách không có bất kỳ giao tiếp nào. Chỉ đến khi trận chiến ở Gia Lăng Quan, nơi các vị thần bùng nổ sức mạnh, nàng mới gặp được thân ảnh đó. Hải thần, Tu La thần, Thiên Sứ thần, La Sát thần Đường Tam. Đường Tam ư? Thiên Nhận Tuyết khẽ liếc mắt về phía đám người Sét. Thiếu niên có vẻ ngoài xấu xí kia, không phải tên là Đường Tam sao? Trước khi Lam Ngân Hoàng thức tỉnh lần thứ hai, ngoại hình của Đường Tam thuộc loại vô cùng bình thường. Ném vào đám đông là hoàn toàn chìm nghiễm, không có chút đặc điểm nào. Còn có Sử Lai Khắc Thất Quái. Tại Gia Lăng Quan, Sử Lai Khắc Thất Quái đã tỏa sáng rực rỡ, giết chết rất nhiều tinh nhuệ của võ hồn điện. Nếu có thể, Thiên Nhận Tuyết sẽ sớm chiêu mộ Sử Lai Khắc Thất Quái về dưới trướng, hoặc là sớm tiêu diệt họ. Kể từ khi Chung Cách bại lộ thực lực, ánh mắt Chu Trúc Thanh nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, nên cũng không để ý đến cái nhìn của Tuyết Thanh Hà. Cái cảm giác quen thuộc đó không sai được. Hắn chính là Morak. Nếu kiếp trước là vậy, kiếp này chúng ta còn có thể trở thành bạn bè không? Chu Trúc Thanh thầm nghĩ. Mộng cảnh của nàng và Thiên Nhận Tuyết không giống nhau, có thể nói là hai thái cực. Cũng có thể nói là hai giấc mơ khác nhau. Chính Chung Cách đã dạy cho nàng cách trở nên kiên cường. Bốp bốp, đái một bạch vẫn đang tự tác vào miệng mình. Chung Cách chưa bảo dừng, hắn tuyệt đối không dám dừng. Việc Chung Cách thu lại võ hồn khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không phải chết. Vị miệng hạ này có vẻ hài lòng với biểu hiện của hắn. Kẻ mạnh giết kẻ yếu không cần lý do. Giống như quý tộc hoặc hồn sư giết một thường dân không có hồn lực, cũng chẳng cần lý do gì, hoặc chỉ cần bịa ra một lý do bị mạo phạm là có thể cho qua. Trước đó, đái một bạch cũng chỉ muốn đánh Chung Cách một trận để tìm chút niềm vui, xả bớt cơn tức vì chuyện ở Học viện Hoàng gia thiên đấu. Thêm vào đó, ánh mắt không đúng mực của Chu Trúc Thanh nhìn Chung Cách càng khiến đái một bạch nổi trận lôi đình, hắn càng có lý do để ra tay. Nhưng cuối cùng, chính hắn lại trở thành trò vui. Sau một nén nhang, khuôn mặt đái một bạch đã hoàn toàn biến dạng, khiến đám bạn của hắn cũng không nỡ nhìn. Giữa Ninh Vinh Vinh và đái một bạch từng có chút mâu thuẫn, nhưng sau chuyến đi đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, mâu thuẫn giữa mọi người đã được hóa giải. Đái Một Bạch thậm chí còn nguyện ở lại đối mặt với Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm để yểm trợ cho mọi người chạy thoát. Mâu thuẫn dù lớn đến đâu, trước bờ vực sinh tử cũng đều tan thành mây khói. Đái Một Bạch, dưới thế công ấy, quả là một nam nhân chân chính. Sư huynh, Đái Một Bạch cũng đã bị trừng phạt rồi, huynh giúp một chút, xin miệng hạ tha cho hắn một lần đi. Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh Tuyết Thanh Hà, nhỏ giọng nói. Lúc này mà gọi Thái tử Điện Hạ thì xa cách quá. Gọi sư huynh để kéo gần quan hệ, tỏ ra đáng thương một chút, biết đâu lại thành công. Ở đây, có ai mà không nghe được lời Ninh Vinh Vinh nói chứ? Ngay cả Đái Một Bạch đang quỳ trên đất cũng nghe rõ mồn một. Hắn không ngờ rằng, người đứng ra nói giúp hắn lúc này lại là Ninh Vinh Vinh, người mà hắn từng đe dọa. Nói không cảm động, đó tuyệt đối là nói dối. Tuổi thiếu niên là lúc dễ hành động theo cảm tính nhất, cũng là thời kỳ nhiệt huyết nhất. Hành động này của Ninh Vinh Vinh, suýt chút nữa đã khiến Đái Một Bạch nguyện móc tim móc phổi ra nghe vậy, Tuyết Thanh Hà hoàng hồn, có chút kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái. Ánh mắt nàng có chút phức tạp, nhưng không phải vì được nhờ vả. Ninh Vinh Vinh cũng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Vinh Vinh sư muội, người bạn này của muội đã làm sai thì phải chịu phạt. Tài hoa của Chung Ly tiên sinh là thiên cổ vô song. Nếu hôm nay Chung Ly tiên sinh không có thực lực, ta cũng không kịp chạy tới, một nhân tài như vậy biết đâu đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Bất quá, có được một cái nhân tình của Sử Lai Khắc Thất Quái, đối với Tuyết Thanh Hà mà nói cũng là một chuyện tốt, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chiêu mộ nhóm người sếp của nàng. Dĩ nhiên, nàng càng có xu hướng bóp chết nhóm người này từ trong trứng nước hơn. Thiên Nhận Tuyết vốn cao ngạo, dù sớm biết mình sẽ trở thành địch nhân với những người này, nhưng sự cao ngạo không cho phép nàng ra tay trực tiếp như vậy. Sư huynh, giúp một chút đi mà. Tuyết Thanh Hà đang nói gì, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không nghe lọt tai, nàng trực tiếp nắm lấy ống tay áo của Tuyết Thanh Hà mà làm nũng. Chiêu này của nàng, đối phó với Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Dông đều vô cùng hiệu quả. Trước đây mỗi khi phạm lỗi, chỉ cần làm nũng, tỏ ra đáng yêu một chút là mọi chuyện sẽ qua. Vầng trán của Tuyết Thanh Hà nổi lên mấy vạch đen, cái cô Ninh Vinh Vinh này Thái tử Điện Hạ không cần khó xử, Đái Một Bạch cũng coi như đã nhận trừng phạt rồi, chuyện này cứ thế cho qua đi. Không đợi Tuyết Thanh Hà mở miệng, Chung Cách đã khoát tay nói. Nghe vậy, đám người sếp mặt mày hớn hở, không ngờ chiêu này của Ninh Vinh Vinh lại hiệu quả thật. Vị miệng hạ này là khách khanh của phủ Thái tử, quả thật rất nể mặt Thái tử. Có một vị khách khanh như vậy, ngôi vị Thái tử này, Tuyết Thanh Hà ngồi không vững sao được. Đái Một Bạch đang tự tát mình cũng khựng lại. Chuyện này coi như xong ư, vui mừng không xiết, hắn vội vàng dập đầu hai cái. Đa tạ miệng hạ, đa tạ miệng hạ. Đột nhiên, Phái Che như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên. Trí nhớ của nàng như cá vàng, chuyện gì qua rồi là quên ngay. Nhưng nàng vẫn nhớ một việc. Thái tử Điện Hạ, lúc trước ngài tìm Chung Cách có chuyện gì không? Tiểu Phái Che xoa xoa tay, bình thường thì Tuyết Thanh Hà tìm Chung Cách chắc chắn là có chuyện tốt. Giờ cũng sắp đến trưa rồi, không lẽ là mời họ đi ăn tiệc. Lời của Phái Che làm Tuyết Thanh Hà nhớ lại mục đích của mình. Vốn dĩ, nàng cho rằng Chung Cách không có hồn lực, nên đã chuẩn bị một tấm thẻ ngân hàng, cứ quẹt thoải mái, nàng sẽ trả tiền. Nhưng, Chung Cách không những có hồn lực, mà còn là một tồn tại cực kỳ cường đại. Đối phương rất có thể chính là vị Nham Vương Đế Quân thần lực ngập trời kia. Suy nghĩ một chút, Tuyết Thanh Hà tháo chiếc vòng tay hồn đạo khí trữ vật trên cổ tay mình xuống. Khách khanh, đây là một chút tâm ý của Thanh Hà, mong khách khanh nhận lấy. Bên trong là quà gặp mặt Thanh Hà tặng cho khách khanh và Tiểu Phái Che. À, ta cũng có phần sao. Phái Che vui mừng, vội vàng nhận lấy chiếc vòng tay. Cảm tạ Thái tử Điện Hạ. Tiểu Phái Che đương nhiên là có phần rồi. Cứ gọi ta là Thanh Hà là được, gọi Thái tử Điện Hạ nghe xa cách quá. Phái Che cũng chẳng quan tâm Tuyết Thanh Hà có khách sáo hay không, nàng vô cùng vui vẻ gật đầu. Cảm tạ Thanh Hà, ta lâu lắm rồi chưa được nhận quà, lần trước nhận được quà vẫn là từ thủy lời của Phái Che chưa nói hết, Chung Cách đã vội dùng tay phải bịt miệng nàng lại. Khụ khụ khụ nghe tiếng ho, Phái Che vội quay đầu nhìn Chung Cách. A, à, Chung Cách, ngươi sao vậy? Vẻ lo lắng này không thể giả được. Ở thế giới xa lạ này, nàng chỉ có một mình Chung Cách để dựa dẫm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Ta bị cảm phong hàn. Chung Cách mặt không đỏ, tim không đập nói dối. Với thực lực của hắn, sao có thể bị cảm phong hàn được chứ? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi bỗng chốc, hai mắt họ sáng lên, như bừng tỉnh đại ngộ. Đây là do Phái Che suýt nữa nói ra bí mật gì đó, nên Chung Cách mới phải ngắt lời nàng. Tại hiện trường, chỉ có Tiểu Khả Ái kia vẫn ngơ ngác không biết gì, ngơ ngác nhìn Chung Cách. Bị cảm thì phải chữa, không biết ở Thiên Đấu Thành có bác sĩ nào như Bạch Thuật không? Ta dẫn ngươi đi tìm thử nhé. Nhìn dáng vẻ này của Phái Che, cứ như có một vẻ đẹp chưa bị tri thức làm vấy bẩn. Không sao, thể chất của ta, 2 ngày nữa là khỏi. Nghe vậy, Phái Che gật đầu lia lịa. Đúng vậy, Chung Cách là ma thần mà, cảm mạo chỉ là chuyện nhỏ, 2 ngày nữa là khỏe lại ngay. Thanh Hà, có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm. Tuyết Thanh Hà nghe xong liền ngẩn người, không chút do dự, vội vàng gật đầu. Dù không có thời gian cũng phải có thời gian, đây chính là Chung Cách mời nàng ăn cơm đó. Tốt quá rồi, đi thôi, bữa sáng Phái Che chỉ ăn có một bát tàu phớ ngọt, đói lắm rồi. Chung Cách, Phái Che cùng Tuyết Thanh Hà cứ thế rời đi, mặc kệ đám người xét với vẻ mặt phức tạp. Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Mã Hồng Tuấn mặt mày có chút phấn khích, ánh mắt rực lửa. Vị miệng hạ này, so với tên độc cô bác kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cùng là phong hào đấu la, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Mã Hồng Tuấn lớn tiếng bàn mưu, mọi người bất giác gật đầu. Cùng là phong hào đấu la, nhưng áp lực mà độc cô bác mang lại cho họ, thật không bằng 1/10 của Chung Cách. Áp lực của độc cô bác thì âm u lạnh lẽo, còn áp lực của Chung Cách lại có vẻ quang minh chính đại, ẩn chứa một loại đế uy, khiến người ta vô cùng khó hiểu. Họ không biết, đây đã là kết quả của việc Chung Cách thu liễm hết mức rồi. Tiểu mập mạp, ngươi nói đúng lắm, lão phu so với Chung Ly tiên sinh khác nào đom đóm so với trăng rằm. Hoang đã. Nhưng, lão phu muốn xử lý các ngươi thì lại dễ như trở bàn tay. Chết tiệt, đây không phải là lão già độc cô bác sao? Chung Cách vừa đi khỏi, độc cô bác lại xuất hiện. Sắc mặt mọi người biến đổi, đúng là xui xẻo. Vốn tưởng độc cô bác sẽ xử lý họ, không ngờ lão ta nói xong 2 câu đó rồi cũng chẳng thèm để ý đến nhóm sếp, cứ thế bỏ đi. Bọn Flender lúc này lưng đã lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác sống sót sau tai nạn tự nhiên ập đến. Mập mạp, sau này nói chuyện chú ý một chút. Lúc này, trong lòng độc cô bác đầy nghi hoặc, sao Chung Cách lại trở thành khách khanh của phủ thái tử? Trở thành địch nhân với Chung Cách, đó là chuyện không thể nào. Lão vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Chung Cách. Lão tiên sinh, ngài trúng độc rồi. Vốn định dùng vũ lực giải quyết vấn đề, kết quả đối phương chẳng cần phóng thích võ hồn, chỉ một tay đã đè lão xuống đất. Giây phút đó, lão hiểu ra, mình thật sự trúng độc rồi. Không ngờ, Chung Cách không phải chỉ nói bừa, hắn thật sự biết lão đã trúng độc từ chính võ hồn của mình, hơn nữa, hắn còn có cách giải quyết. Độc cô bác tại chỗ quỳ thẳng. Sau khi giải quyết xong vấn đề độc tố võ hồn cho lão và độc cô nhạn, lão đã tận mắt chứng kiến vĩ lực ngập trời kia mạnh vải chưởng, thật đáng sợ. Có thể khiến một vị phong hào đấu la phải thốt lên đáng sợ, thì đó phải là mạnh đến mức nào. Ba chuyện hứa với Tuyết Tinh bây giờ đã hoàn thành, vì mình và nhạn nhạn, sau này vẫn nên tránh xa bọn Tuyết Tinh một chút. Ở cửa một tiệm cơm nào đó tại Thiên Đấu Thành. Chung Cách, Tuyết Thanh Hà và Phái Che nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Có quán cơm. Phái Che bất giác lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc. Hửm. Khóe miệng Chung Cách giật giật, cái tên tiệm này, phải nói sao đây? Tên của tiệm cơm này, có một vẻ đẹp thật kỳ quặc. Vô cùng dễ nhận biết, người đặt tên này không phải là đại tài, thì chính là nói đến đây, Chung Cách dừng lại, không nói tiếp. Tuyết Thanh Hà đã ở Thiên Đấu Thành 10 mấy năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiệm cơm này. Bình thường, nàng sẽ không ăn cơm ở ngoài, nên không biết tiệm này cũng là điều dễ hiểu. Chung Cách, Thanh Hà, hay là chúng ta đổi một quán khác đi? Phái Che quay đầu nhìn Chung Cách và Tuyết Thanh Hà, thăm dò hỏi. Nàng luôn cảm thấy quán này có chút vấn đề, dù chẳng có lý do gì cả. Được. Chung Cách và Tuyết Thanh Hà gần như không chút do dự, đồng thanh đáp rồi quay người rời đi. Phái Che ngẩn người, xem ra suy nghĩ của 2 người này cũng giống nàng. Nghĩ vậy, nàng vội vàng đi theo. Thiên Đấu Thành có những quán cơm nhỏ nào ngon, Tuyết Thanh Hà không biết, nhưng những tửu điếm lớn nào ngon hơn, nàng chắc chắn biết. Là thái tử của Thiên Đấu, xã giao là điều cần thiết. Khách khanh, tiểu Phái Che. Quán rượu này là sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chất lượng phục vụ và món ăn được xem là số 1 ở Thiên Đấu Thành. Tại cửa tửu điếm Thất Bảo, Tuyết Thanh Hà giới thiệu với Chung Cách và Phái Che. Chúng ta ăn ở đây nhé, thế nào? Thất Bảo Lưu Ly Tông được xem là tông môn giàu có nhất thiên hạ, các ngành nghề đều có dính líu một chút, đồng thời cũng có thể làm đến đỉnh cao. Nếu không thể làm đến đỉnh cao, chẳng phải là làm mất mặt chiêu bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Được, được. Mắt Phái Che sáng lên như sao, sau khi nghe Tuyết Thanh Hà giới thiệu như vậy, nàng càng thêm hứng thú với khách sạn Thất Bảo này. Suy nghĩ một chút, Chung Cách gật đầu. Bước vào khách sạn Thất Bảo, đập vào mắt là một khung cảnh vàng son lộng lẫy. Với nhãn lực của Chung Cách, dĩ nhiên có thể nhìn ra những đồ trang trí màu vàng này không phải là giả, hay mạ vàng gì cả, mà tất cả đều là vàng thật. Không hổ là tông môn giàu có nhất thiên hạ, chỉ riêng việc trang trí khách sạn này, không có 1 triệu kim hồn tệ, e là không giải quyết được. Vừa bước vào cửa, một người đàn ông trung niên hơi mập, mặt mỉm cười tiến lại đón. Ông ta trông khoảng hơn 40 tuổi, tóc vuốt ngược, mặc âu phục đi giày da, trông như một người thành đạt. Thân hình to béo, cho người ta cảm giác khéo léo, nhìn thoáng qua sẽ không thấy ghét. Hoan nghênh ba vị quan lâm bản điếm. Người đàn ông trung niên tay phải đặt trước ngực, hơi cúi người, thực hiện một nghi lễ quý tộc tiêu chuẩn. Gặp qua thái tử điện hạ, chung cách khách khanh, và nói đến đây, người đàn ông trung niên ngẩn người. Vừa nhận được tin, thanh niên bên cạnh thái tử Tuyết Thanh Hà là khách khanh của phủ thái tử, một cường giả cấp bậc phong hào đấu la, tuyệt đối không được đắc tội. Nhưng mà, tiểu gia hỏa có thể bay lơ lửng trên không này là ai? Mỗi ngày bận rộn giao tiếp với các quý tộc, ông ta làm gì có thời gian chú ý đến những chuyện kỳ lạ ở Thiên Đấu Thành. Không biết phái che cũng là chuyện bình thường. Môn nhân vừa đến báo tin cũng chỉ nói rõ thân phận của chung cách, còn về phái che thì không có nhiều đất diễn. Người đàn ông trung niên nghĩ ngợi rồi bất giác nói, vật thể bay không xác định. Cái gì mà vật thể bay không xác định chứ? Là phái che. Phái che. Phái che dậm chân trên không, tỏ vẻ vô cùng tức giận, gầm gừ với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói, xin lỗi, tiểu phái che, tặng cô một phần điểm tâm ngọt coi như lời xin lỗi được không? Được, được. Ông đúng là người tốt. Thật không ngờ, phái che này lại dễ dụ đến vậy, chỉ một phần điểm tâm ngọt là xong chuyện rồi sao? Thấy phái che mặt mày vui vẻ, người đàn ông trung niên có chút hoang mang. Chà, phái che thật sự dễ dỗ như vậy. Một chút ân huệ nhỏ, nàng có thể nhớ rất lâu. Còn kẻ thù thì nàng lại chẳng nhớ được. Chỉ có thể nói, bản tính của phái che quá lương thiện. Dưới sự tiếp đãi của người đàn ông trung niên, ba người đi đến một phòng bao sang trọng. Lão bản, nhớ là không cần hải sản, chung cách không thích ăn hải sản. Lúc gọi món, phái che như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, nói với người đàn ông trung niên. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà hai mắt sáng lên, không ăn hải sản. Lời này, nàng nhớ kỹ rồi. Chung cách thì có chút kinh ngạc nhìn phái che. Hắn nhớ, lúc ở Đại Lục Tây Vác, mình cũng chỉ cùng nhà lữ hành và phái che ăn cơm 2-3 lần thôi mà. Chuyện không ăn hải sản, hắn cũng chỉ nhắc qua 1 lần. Không ngờ tiểu gia hỏa này lại ghi nhớ. Quả nhiên, việc tiểu gia hỏa này được cưng chiều không phải là không có lý do. Thiên Đấu Thành cách bờ biển khá xa, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có cách vận chuyển hải sản. Vật hiếm thì quý, ăn hải sản ở quán này cũng không phải là rẻ. Nghe không cần hải sản, người đàn ông trung niên cũng không hề tỏ ra bất mãn. Cường giả có vài sở thích kỳ quặc cũng là chuyện bình thường. Thêm mấy món đặc trưng là được, ta tuy không thích đồ biển sâu, nhưng phái che và Thanh Hà nếu cần thì cũng có thể gọi. Mình không ăn, không thích nhìn, nhưng hắn sẽ không cản người khác ăn hay nhìn. Nhắc đến hải sản, hắn lại nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngàn năm trước, trong trận chiến với ma thần biển sâu. Thắng thì chắc chắn thắng, nhưng quá trình lại một lời khó nói hết, khiến hắn có bóng ma tâm lý với hải sản. Sợ thì không đến mức, chỉ đơn giản là không thích. Không cần đâu, không cần đâu, phái che cũng không thích ăn hải sản. Phái che vội vàng xua tay, vẻ mặt thành khẩn nói. Nàng ăn gì cũng không quan trọng, lúc đi theo nhà lữ hành, toàn ăn cá biển không mà sao có thể không ăn hải sản được chứ. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến chung cách, nàng vẫn nói mình không thích. Tuyết Thanh Hà ngẩn người, đối với chuyện ăn uống, nàng cũng không quan trọng. Chung cách và phái che đều quyết không ăn, lẽ nào nàng muốn làm người xấu? Rõ ràng là không thể. Tuyết Thanh Hà có EQ cao, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện có EQ thấp như vậy. Cứ nghe theo chung cách khách khanh là được, sắp xếp mấy món đặc trưng đi. Tuyết Thanh Hà khoát tay nói. Vâng, quý khách chờ một chút. Chờ lão bản đi rồi, phái che câu có câu không trò chuyện với Tuyết Thanh Hà, toàn là những lời nói thông thường, người sau biết gì nói nấy. Phái che là võ hồn của chung cách, giành được thiện cảm của phái che là điều cần thiết. Một võ hồn thần kỳ như vậy, nàng cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Chỉ một lát sau, 4 món 1 canh đã được dọn lên đủ, dưới ánh đèn chiếu rọi, những món ăn này đều tỏa ra một loại ánh sáng đặc biệt. Ví như, thịt bò lại tỏa ra ánh sáng xanh lục, thịt bò này quả là tươi ngon nhất, cách bảo quản không tệ. Trong thịt bò này ẩn chứa một chút năng lượng, hẳn là cái gọi là hồn lực. Trước khi chết, nó chắc chắn là một hồn thú. Giết hồn thú ngay tại khách sạn rõ ràng là không thể, đây cũng là lý do vì sao chung cách lại nói cách bảo quản không tệ. Hồn thú cũng có thể ăn, chỉ là không thích hợp với người bình thường. Người bình thường không có hồn lực, không thể luyện hóa được hồn lực trong thịt hồn thú. Nếu ham ăn, có nguy cơ bạo thể mà chết. Hơn nữa, thịt hồn thú rất đắt. 4 món 1 canh này gần như đều có nguyên liệu từ hồn thú, một bàn này không hề rẻ. Không ngờ khách khanh lại có nghiên cứu cả về phương diện thịt hồn thú. Thật không dám giấu, lần đầu tiên Thanh Hà ăn món thịt bò này, còn tưởng khách sạn thất bảo ý lớn hiếp khách, cho ta ăn thịt bò hỏng. Nhưng đây lại là cửa hàng của tông môn sư phụ Thanh Hà, không phải nơi Thanh Hà có thể gây chuyện. Tuyết Thanh Hà tự kể chuyện xấu của mình để kéo gần khoảng cách với Chung Cách và phái Che. Nàng muốn tạo cho hai người một ảo giác rằng, chuyện như thế này cũng sẵn lòng kể ra, có thể thấy nàng thật sự xem họ là người một nhà. Dĩ nhiên, hiện tại nàng cũng rất muốn tiến thêm một bước với Chung Cách, từ khách khanh trở thành bạn bè, huynh đệ. Khách khanh, người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có ra sức hay không đều tùy vào ý muốn cá nhân. Nếu có thể tiến thêm một bước, trói chặt Chung Cách vào cổ xe của mình, đó mới là điều nàng muốn thấy. Qua, Thái tử Điện Hạ à không, Thanh Hà, lúc đó ngài định đập tiệm này sao? Phái Che vừa ăn vừa nói, có chút ngọng nghịu. Vì đang nhai đồ ăn, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Ta làm gì có ý nghĩ đó, nhiều nhất là tìm chủ tiệm lý luận một phen thôi. Tuyết Thanh Hà cười nói. Chung Cách khẽ liếc mắt, hắn chẳng tin câu chuyện ma quỷ của Tuyết Thanh Hà. Không biết thịt bò tươi luộc lên trông như thế nào ư, thôi đi, vị này chính là đại tiểu thư của Võ Hồn Điện. Sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Câu chuyện này, hẳn là nàng cố ý bịa ra để làm chủ đề nói chuyện trước bữa ăn. Cũng có một khả năng. Thiên nhận Tuyết, ta không ăn thịt bò. Thời gian trôi qua, sau khi ăn uống no nê, ba người ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đột nhiên, một câu nói của Chung Cách suýt nữa làm Tuyết Thanh Hà sụp đổ. Thanh Hà, ngươi có mang tiền không? Vẻ mặt không đổi sắc của Chung Cách, cùng với khuôn mặt không chút dao động của hắn, khiến Tuyết Thanh Hà trong thoáng chốc hoài nghi nhân sinh. Không phải ngươi mời ta ăn cơm sao? Sao đột nhiên lại hỏi ta có mang tiền không? Đầu óc Tuyết Thanh Hà toàn dấu chấm hỏi. Cái đó, Thái tử Điện Hạ, Chung Cách hắn có một tật xấu. Nghe thấy giọng của phái Che, Tuyết Thanh Hà bất giác nhìn sang. Chung Cách hắn ra ngoài không bao giờ mang tiền mo rác không có mo ra, thần tài phú lại không có tiền tài. Phái Che lườm Chung Cách một cái. Cái quái gì thế này, ai lại ra ngoài mà không mang theo tiền chứ? Khoan đã, Chung Cách không phải là không có tiền chứ? Lúc ăn tàu phớ, tiểu khả ái kia đã lộ ra vẻ mặt quẩn bách, cuối cùng vẫn là nàng, Thiên Nhận Tuyết, mời. Chung Cách không phải không có tiền, Độc Cô Bác để cảm tạ hắn, ngoài biệt thự sang trọng ra còn tặng mấy hòm kim hồn tệ lớn. Chỉ là, Chung Cách và phái Che rất ít khi động đến mấy cái hòm đó. Tuyết Thanh Hà từ từ thở ra một hơi, trên mặt có chút không nén được vẻ khó xử. Hồn đạo khí trữ vật bên ngoài của nàng đã đưa cho phái Che lúc trước. Cho nên, bây giờ nàng thật sự cũng không có tiền. Nhưng, Chung Cách đã nói ra lời này, nàng có thể không thanh toán hóa đơn này sao? Rõ ràng là không thể. Ra ngoài vội quá, ta cũng không mang tiền. Chung Cách, phái Che, không phải không? Đây là muốn ở lại rửa bát trừ nợ sao? Bất quá, có thể ghi sổ vào phủ thái tử, cuối tháng sẽ thanh toán. Với thân phận của nàng, ghi nợ một bữa ăn cũng không quá đáng chứ. Hơn nữa, bề ngoài nàng vẫn là đệ tử của Trữ Phong Trí, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, chuyện ghi sổ này chỉ là vấn đề nhỏ. Tốt quá rồi, phái Che vừa định nhảy cẩn lên, nhưng thấy khuôn mặt có chút đen của Tuyết Thanh Hà, liền đổi giọng. Không phải, Thái tử Điện Hạ, vốn đã nói là chúng tôi mời khách, cuối cùng lại để ngài tốn kém. Xin lỗi, lần sau chúng tôi mang tiền sẽ mời ngài một bữa khác. Lại ăn một bữa, hóa đơn chẳng phải vẫn treo trên sổ của phủ thái tử sao? Trước đó, Tuyết Thanh Hà đã từng nói, mọi chi tiêu của Chung Cách và phái Che cứ để phủ thái tử thanh toán. Đây cũng là một trong những lý do nàng sẽ quay lại. Cầm thẻ và hồn đạo khí trữ vật của nàng, rồi vẫn còn muốn ghi nợ phủ thái tử, Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy mình đúng là một kẻ xui xẻo. Hai người này nhận được hồn đạo khí trữ vật xong, căn bản là chưa từng mở ra xem qua sao. Ghi nợ phủ thái tử. Người đàn ông trung niên nghe xong liền ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Đây đều là những tồn tại không thể đắc tội. Dù đối phương không trả tiền cũng không sao. Nếu có thể vì tông môn mà lôi kéo được vị cường giả này, thì miễn phí mãi mãi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, chỉ là ghi nợ, lại còn là do chính Thái tử Điện Hạ đứng ra ghi. Yên tâm, 100 cái yên tâm. Không vấn đề gì, Thái tử Điện Hạ. Nói thật, khách sạn Thất Bảo mở cửa bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người ghi nợ. Đến đây tiêu phí đều là quý tộc, mà còn không phải là tiểu quý tộc. Ở đây, tiểu quý tộc có thể tiêu phí, nhưng sẽ rất sót, chỉ có đại quý tộc mới thỉnh thoảng đến tiêu xài hoang phí một phen. Là quý tộc, ai cũng có sự kiêu ngạo của mình, sao họ có thể hạ mình nói chuyện ghi nợ được? Dù có thể, cũng đừng quên người đứng sau quán rượu này là ai. Đó chính là tông môn đệ nhị thiên hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bên ngoài Thiên Đấu Thành, trên dãy núi Thất Bảo. vì Thất Bảo Lưu Ly Tông đặt trụ sở ở đây, nơi này được gọi chung là dãy núi Thất Bảo. Trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi, đại bản doanh của Thất Bảo Lưu Ly Tông được xây dựng tại đó. Trần Tâm, Cổ Dông, Trữ Phong Trí ba người ngồi trong phòng nghị sự, nửa ngày trời không ai nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Trữ Phong Trí mới lên tiếng, vì sự lỗ mãng của tiểu tử nhà họ Đái ở Tinh La, Vinh Vinh suýt nữa đã đắc tội một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Chuyện này truyền về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Dông cả ba người đều chết lặng. May mà, đối phương là khách khanh của phủ thái tử, biết Thanh Hà lúc đó cũng có mặt, nên đối phương mới không làm gì Vinh Vinh. Con bé lần này lỗ mãng rồi. Ngay cả Trần Tâm và Cổ Dông, những người bình thường cưng chiều Ninh Vinh Vinh nhất, lúc này cũng không phản bác lời của Trữ Phong Trí. Phải biết rằng, đối phương dù không có song sinh võ hồn, cũng là một tồn tại đáng sợ sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Có thể săn giết hồn thú 10 vạn năm, sức chiến đấu có thể kém được sao? Hay là, để Vinh Vinh về ở một thời gian? Cổ Dông thăm dò hỏi, ông có chút không yên tâm về Ninh Vinh Vinh. Dù sao, đắc tội một vị cường giả như vậy, lỡ đối phương ngầm ra tay thì sao? Chưa từng tiếp xúc, quỷ mới biết hắn là người thế nào. Hoang đã. Cứ giữ nguyên hiện trạng đã, vị phong hào đấu la này hiện đang ở Thiên Đấu Thành, ngày mai, ta sẽ đi gặp hắn một chuyến. Chung cách chỉ là khách khanh của phủ thái tử thôi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một cường giả như vậy, nếu chịu gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông nghĩ đến đây, hai mắt Trữ Phong Trí lóe lên ánh vàng. Tuyết Thanh Hà lần đầu tiên ghi nợ, ít nhiều có chút lúng túng. Sau khi cùng Chung Cách và phái Che ra khỏi khách sạn Thất Bảo, nàng vội vàng cáo từ. Sau này còn nhiều thời gian để kết giao, không vội trong chốc lát, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh. Chung Cách, Thanh Hà vội vã rời đi, là có chuyện gì sao? Ngươi là khách khanh của phủ thái tử, có muốn giúp một tay không? Xoa xoa bụng, phái Che thu ánh mắt từ bóng lưng của Tuyết Thanh Hà lại, quay đầu nói với Chung Cách. Nhìn bước chân vội vã của Tuyết Thanh Hà, giống như đang chạy trốn, Chung Cách liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Dù sao cũng là con gái, ngượng ngùng là chuyện bình thường. Không giống hắn, một ông già hơn 6.000 tuổi, không có chút lúng túng nào. Khoan đã, Chung Cách có chút kinh ngạc nhìn phái Che một cái, tiểu gia hỏa này, không hổ là máy phát nhiệm vụ. Tuyết Thanh Hà vội vã rời đi, là có chuyện gì ư, nếu nối liền câu này, chẳng phải là có thể kích hoạt một nhiệm vụ sao? Còn nữa, giúp một tay ư, chẳng trách, cô nàng tóc vàng kia lại có nhiệm vụ làm không hết, hóa ra là do tiểu gia hỏa này không ngừng tìm kiếm nhiệm vụ. Một người hơn 6.000 tuổi, làm nhiệm vụ là chuyện không thể nào. Nàng không có việc gì đâu, đi thôi. Hả? Phái Che ngẩn người, có chút chưa kịp phản ứng, tình huống này có vẻ hơi khác. Trước kia, nhà lữ hành không phải như thế này. Nếu là nhà lữ hành, lúc này hai người họ đã lén lút đi theo rồi. Chung Cách. Phái Che dậm chân, nhìn bóng lưng đi xa của Chung Cách, vội vàng đuổi theo. Ở thế giới xa lạ này, không có Chung Cách bên cạnh, nàng không có chút cảm giác an toàn nào. Tên này, không lẽ vẫn giống như lúc ở Lai U chứ? Dạo phố, xem chim, nghe kể chuyện nơi này đâu phải Lai U. Ta thấy chúng ta nên đi khám phá đấu la đại lục cho thật tốt. Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Võ Hồn Thành, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đó mới là ý nghĩa của du lịch chứ. Phái Che lải nhải không ngừng, Chung Cách khẽ liếc mắt, cũng không tức giận, cứ thế mỉm cười nhìn nàng. Tiểu gia hỏa này, e là bị hai bữa cơm mua chuộc rồi. Chẳng trách thời kỳ đầu nhà lữ hành lại nghèo như vậy, giúp Moonstar giải quyết phiền phức lớn như thế mà không nhận được một đồng mo ra nào. Hoang đã. Chung Cách sờ cằm, nếu hắn nhớ không lầm, chính hắn cũng không trả công cho nhà lữ hành. Thù lao gì đó không quan trọng, quan trọng là tình nghĩa. Đúng vậy. Tiểu gia hỏa, cuộc hành trình nào rồi cũng sẽ đến điểm cuối, không cần vội vàng. Lời Chung Cách vừa dứt, phái Che bất giác châm chọc, ngươi chỉ muốn nằm ngửa thôi chứ gì. Nghe vậy, Chung Cách ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, một luồng khí tức cô tịch từ người hắn tỏa ra. Phái Che. Trong đầu nhỏ bé của nàng, đầy những dấu hỏi to đùng. Phái Che, ngươi có một trái tim son sắt. EQ cao, ngươi có một trái tim son sắt. EQ thấp, ta thấy ngươi ngốc như bò. Cuộc hành trình của chúng ta vừa mới bắt đầu, đường còn rất dài, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Ngươi cũng không muốn lúc đang đi trên đường lại không có gì để ăn chứ. Thật đáng sợ. Chung Cách, ta thấy chúng ta vẫn phải chuẩn bị thêm một chút. Đi thôi, đến quán trà ngồi một lát trước đã. Được. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này một ngày có thể bị lừa 7 lần. Ít nhất là vậy. Lúc này, nhóm người Sét vẫn còn đang lượn lờ ở cổng thành. Thiên Đấu Thành thực sự quá nguy hiểm, mới đến đây đã đắc tội với thái tử, tứ hoàng tử và cả hai vị phong hào đấu la. Flander, hay là chúng ta về học viện Sét đi. Triệu Vô Cực khoanh tay, trên khuôn mặt kiên nghị mang theo một tia cô đơn. Những năm xưng bá ở Tác Thác Thành, bọn họ thật sự chưa từng gặp phải tình huống này. Mới bao lâu chứ? Chưa đầy một ngày, đã có hai lần suýt mất mạng. Dù có tim to gan lớn, cũng không chịu nổi kích thích như vậy. Nghe vậy, Valender rơi vào trầm tư. Vì đái một bạch đánh tuyết băng, bọn họ không thể thuận lợi gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu. Vì đái một bạch nổi cơn thịnh nộ, suýt nữa không đúng, hắn chỉ đơn thuần là tự tìm đường chết, đi đắc tội một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Đó chính là tồn tại đáng sợ nhất trên toàn bộ đấu la đại lục. Cũng may, bên họ ít nhiều có chút quan hệ đột nhiên, Valender như nghĩ ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Tiền bồi thường. Ai cho tiền bồi thường, hắn không rõ, nhưng mơ hồ có thể đoán được một chút. Hoặc là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, hoặc là người của Tinh La đế quốc. Dù là ai, khoản tiền bồi thường này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đúng vậy, lão sư, chúng ta về Tác Thác Thành đi, về thôn không, về học viện xét đi. Thiên đấu thành bên này, thật sự quá không thân thiện. Mã Hồng Tuấn, đệ tử thân truyền của Valender, cũng nói vào. Hắn thật sự chịu đủ rồi, trái tim nhỏ bé đến giờ vẫn còn run rẩy. Viện trưởng, đừng do dự nữa, chúng ta bị Học viện Hoàng gia thiên đấu đuổi ra rồi, về học viện xét thôi. Chúng ta sẽ khiến học viện ngày càng lớn mạnh, khôi phục huy hoàng, giáng cho Học viện Hoàng gia thiên đấu một cái tát thật đau. Có vết xe đổ của Mã Hồng Tuấn, Oscar không dám nhắc đến tên của cường giả nữa, mà nói thẳng về chuyện của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nửa ngày sau, Valender lắc đầu, hắn chưa quên mục đích chính khi đến thiên đấu thành. Nhị Long nếu không phải vì Liễu Nhị Long đang ở thiên đấu thành, sau khi rời Học viện Hoàng gia thiên đấu, hắn căn bản sẽ không đến đây. À, đột nhiên, Valender thấy một tờ quảng cáo dán trên tường thành. Học viện Lam Phách tuyển dụng lão sư. Học viện Lam Phách. Đây không phải là học viện do Liễu Nhị Long mở sao? Bề ngoài Valender không có chút dao động nào, như thể hoàn toàn không biết thông tin về Học viện Lam Phách. Sau một hồi thương lượng, mọi người cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Valender, đến Học viện Lam Phách xem thử. Mặt trời lặn về tây, trăng sắp lên, trong màn đêm, vẫn có rất nhiều bóng người bận rộn. Một số thế lực lớn cũng đã nhận được thông tin về Chung Cách. Cái gì? Song sinh võ hồn. Hồn hoàng 10 vạn năm, phong hào đấu la. Sở hữu song sinh võ hồn đã đành, hắn còn là phong hào đấu la, là cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng thôi đi, hắn còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Đây là một cường giả đáng sợ đến mức nào? Thanh Hà, ngươi nói vị cường giả này là khách khanh của phủ ngươi ư, một tồn tại đáng sợ như vậy, lại có thể trở thành khách khanh của thái tử. Hồi phụ hoàng, Chung Ly tiên sinh không chỉ thực lực cao cường, mà còn là một kỳ tài ngàn năm khó gặp. Hôm nay may mắn gặp được Chung Ly tiên sinh, và mời được ngài làm khách khanh cho phủ của Nhi Thần, xem như là may mắn của Nhi Thần. Khóe miệng Tuyết Dạ giật giật, hắn không hiểu nổi Tuyết Thanh Hà đã chiêu mộ được Chung Cách bằng cách nào. Một tồn tại như vậy, có thể bị tiền tài, địa vị làm lung lay sao? Nếu có thể, thiên đấu đế quốc cũng không đến nỗi chỉ có phong hào yếu nhất Độc Cô Bác làm khách khanh. Độc Cô Bác, vậy ta đi nhé. Nếu là do thế lực khác phái đến không, không thể nào. Thế lực khác làm sao có thể phái ra một tồn tại đáng sợ như vậy đến làm nội ứng chứ? Đừng nói, thật sự đừng nói. Võ hồn điện ngay cả thánh nữ nhà mình cũng phái đi. Lại còn là loại có hồn lực tiên thiên 20 cấp. Đây này, đang đứng ngay trước mặt Tuyết Dạ hắn đây. Thanh Hà, ngươi thấy tính cách của Chung Ly tiên sinh thế nào? Rất nhiều cường giả, tính cách lúc nào cũng rất cổ quái. Độc Cô Bác thì quái gở, không thích ồn ào, thích độc lai độc vãng. Về những phương diện khác thì không có gì. Lời này vừa nói ra, Tuyết Thanh Hà liền rơi vào hồi tưởng, bất giác, khóe mắt nàng run rẩy không thôi. Mời khách ăn cơm, lại quên mang tiền. Tính cách của Chung Ly tiên sinh theo cái nhìn cá nhân của Nhi Thần, Chung Ly tiên sinh vô cùng hoạt ngôn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Bất luận là về hồn sư, hồn thú, dân sinh, hay quân sự, Chung Ly tiên sinh lúc nào cũng có thể đưa ra những ý kiến độc đáo. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Nhi Thần chiêu mộ Chung Ly tiên sinh. Lúc đó, Nhi Thần còn chưa biết Chung Ly tiên sinh lại là một vị phong hào đấu la chuyện này, Tuyết Dạ chỉ cần điều tra một chút là có thể rõ ràng. Tuyết Thanh Hà cũng không có ý định giấu giếm chút nào. Không giấu giếm thì còn tốt, nếu giấu giếm, lão già này e là sẽ suy nghĩ nhiều, bất lợi cho sự phát triển sau này của nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng chưa bại lộ thân phận, nói thật ngược lại có thể lấy được lòng tin của Tuyết Dạ. Tuyết Dạ gật đầu, một tia u ám trong mắt biến mất không còn tâm tích. Thực ra, trước khi Tuyết Thanh Hà đến đây, hắn đã điều tra rõ ngọn ngành rồi. Ngay cả việc Độc Cô Bác tặng một căn biệt thự cho Chung Cách, hắn cũng biết rõ. Độc Cô Bác và Tuyết Tinh, Tuyết Băng khá thân thiết, tuyệt đối không thể nào giới thiệu nhân tài cho Tuyết Thanh Hà. huống chi, lại là một đại tài như vậy. Truyền khẩu dụ của trẫm, ban thưởng cho khách khanh phủ thái tử 1 triệu kim hồn tệ, ban thưởng 10 thùng châu báu, ban thưởng đúng rồi, Thanh Hà, vị miệng hạ này có thích nữ sắc không? Tuyết Thanh Hà ngẩn người, khóe miệng giật giật, nàng làm sao biết Chung Cách có thích nữ sắc hay không? Suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu, nói, hồi phụ hoàng, nhi thần không biết. Nàng thực sự không biết đột nhiên, nàng như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên. Lúc ăn cơm, nàng đã không ít lần moi thông tin từ tiểu gia hỏa có tâm tư đơn thuần như phái che, về sở thích của Chung Cách, nàng vẫn biết một chút. Tuyết Dạ vừa định nói Tuyết Thanh Hà không làm việc đàng hoàng, giao lưu với cường giả nam tính mà ngay cả sở thích cũng không nắm được. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà lại mở miệng. Phụ hoàng, nhi thần được biết từ võ hồn của Chung Ly tiên sinh, rằng ngài ấy bình thường thích sưu tầm một chút đồ cổ tranh chữ, linh vật cùng với dạo phố, nghe hát, uống trà nói thật, sau khi biết sở thích của Chung Cách, Tuyết Thanh Hà một mực cho rằng phái che không nói sai, Chung Cách chính là một tên du thủ du thực. Cường giả nhà ai mà không cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá lên tầng cao hơn. Các vị cung phụng trong điện cung phụng, đủ mạnh mẽ chứ? Ít nhất phải đạt đến cấp 96 mới có thể tiến vào điện cung phụng. Nhưng bọn họ, ai mà không cả ngày bế quan tu luyện? Dạo phố, nghe hát. Đây là việc người đàng hoàng nên làm sao? Ngạch Tuyết Dạ trầm mặc, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Từ thông tin mà xem, sau khi Chung Cách và võ hồn của hắn đến Thiên Đấu Thành, việc làm hàng ngày dường như thật sự là những thứ này xem ra, thông tin không có vấn đề gì. Đồ cổ. Thiên Đấu Đế Quốc lập quốc hơn vạn năm, đồ cổ nhiều đến mức chỉ có thể dùng kho chứa. Trong đó, món đồ cổ quý giá nhất, ngay cả tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng vô cùng thèm muốn, nhiều lần đưa ra yêu cầu trao đổi. Tuyết Dạ cũng không phải người ngu, quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc đã đến mức này, không thể thăng cấp thêm nữa, dù có trao đổi hay không, quan hệ vẫn vậy. Điều này đối với việc sử dụng tài nguyên là một sự lãng phí. Nếu có thể dùng tài nguyên này để đổi lấy tài nguyên mạnh mẽ hơn, đó mới là cách vận dụng hợp lý. Thuật trị quốc chính là như thế. Thanh Hà, việc chiêu hiền đại sĩ, trẫm tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Bất quá, muốn trói buộc một cường giả như vậy vào chiến xa của đế quốc, ngươi làm vẫn chưa đủ. Đem quốc bảo, hãng hải càng không tráo, đưa cho Chung Ly tiên sinh. Lời này vừa nói ra, Tuyết Thanh Hà toàn thân chấn động, lão già Tuyết Dạ này điên rồi sao? Đây chính là thứ mà Trữ Phong Trí cầu xin mấy lần, Tuyết Dạ đều chưa từng nhả ra. Song sinh võ hồn, hồn hoàng 10 vạn năm, một cường giả như vậy, đáng giá. Thanh Hà, con đường ngươi phải đi, còn rất dài. Phụ hoàng, nhi thần hiểu rồi. Chiêu này của Tuyết Dạ là đang dạy dỗ nàng. Mặc dù nàng không cần Tuyết Dạ dạy bảo, nhưng lời của Tuyết Dạ cũng không sai, con đường nàng phải đi, còn rất dài. Cũng may, nàng là thánh nữ của võ hồn điện, chứ không phải Tuyết Thanh Hà thật sự. Nếu Chung Cách sớm bị Tuyết Dạ dùng thủ đoạn chân thành như vậy lôi kéo, võ hồn điện, võ hồn đế quốc sẽ gặp nguy. Nói không chừng, sẽ giống như trong giấc mơ của nàng. Không, tuyệt đối không được. Nếu đó không phải là giấc mơ, mà là một cơ hội làm lại, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không. Tuyết Dạ, ngươi tính toán đủ đường, nhưng không tính ra được ta không phải là Tuyết Thanh Hà. Khóe miệng Tuyết Thanh Hà hơi nhếch lên, ánh mắt kiên định lạ thường. Bất kể dùng thủ đoạn gì, nàng cũng phải trói Chung Cách vào người nàng à không? Trói vào phe của nàng tại Thiên Đấu Thành, trong võ hồn thánh điện. Thánh điện chủ, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác sắc mặt âm trầm. Chuyện xảy ra ở cổng thành Thiên Đấu, hắn đã biết được mấy canh giờ trước. Hắn cũng đã trầm mặc mấy canh giờ. Đại địch A, nếu vị này gắn thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, sẽ là một đại địch chưa từng có. Vì võ hồn điện, Sa Rác đã lo nát cả tim gan. Phong cách cá nhân của hắn tuy không ra gì, nhưng hắn vô cùng trung thành với võ hồn điện, có thể nói, cả đời này hắn đã dâng hiến cho võ hồn điện. Cường giả bực này, không phải tùy tiện là có thể giết chết. Một phong hào đấu la một lòng muốn trốn, hai ba vị phong hào cũng không thể nào bắt được. Huống chi, vị cường giả này chưa chắc đã trốn, lỡ như, mấy vị phong hào đấu la của họ đều không đánh lại đối phương thì sao? Đừng quên, Đường Hạo. Vị này cũng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, chiến tích kia khoan đã, tiểu thư nàng như nghĩ ra điều gì, Sa Rác hai mắt sáng lên, khuôn mặt u ám trong nháy mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Là cao tầng của võ hồn điện, lại ở ngay Thiên Đấu Thành, hắn là người biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là, trước đó vì Chung Cách quá đáng sợ, dọa hắn run lẩy bẩy, trong lúc kinh hãi đã quên mất chuyện này. Chung Cách là khách khanh của phủ thái tử, chẳng phải tương đương với khách khanh của tiểu thư sao? Lo lắng lâu như vậy, kết quả, đây lại là người nhà. Ta có nên đến gần miệng hạ một chút không nhỉ? Nếu ta không đi, lão già Tuyết Dạ có hoài nghi tiên sinh à miệng hạ là người của võ hồn điện không? Nếu gặp chuyện trọng đại thế này mà ta giả vờ không biết, chẳng khác nào bịt tai trộn chung, lại càng khiến người khác nghi ngờ. Đi, không chỉ muốn đi, mà còn phải quang minh chính đại đi. Đi mời miệng hạ. Võ Hồn Điện làm việc, cần gì phải giải thích với người khác. Ha ha ha. Tại Thiên Đấu Thành, phủ Độc Cô à không, bây giờ là phủ Chung Cách. Sau khi nghe hát, xem kịch xong, Chung Cách và Phái Che trở về nơi ở. Chung Cách tuy là khách khanh của phủ Thái Tử, nhưng đã từ chối lời đề nghị ở chung của Tuyết Thanh Hà. Phái Che bay lơ lửng phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Chung Cách, muốn biết đối phương có theo kịp không. Đột nhiên, nàng như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, nói với Chung Cách, Chung Cách, bây giờ ngươi còn lại mấy phần sức mạnh so với trước đây. Phải biết rằng, Morag là vì sắp không chịu nổi sự bào mòn nên mới chuẩn bị đi đến biển tối. Sự bào mòn sẽ làm thực lực của ma thần giảm đi đáng kể. Phái Che lúc này vô cùng lo lắng, thực lực của Chung Cách cũng sẽ bị giảm sút trên diện rộng. Chung Cách, bị bào mòn là Morag, liên quan gì đến ta, Chung Cách? Nghe vậy, Chung Cách dừng bước, rơi vào hồi tưởng. Thiên động vạn tượng, sơn hải hóa hình, đất hoang sinh tinh, rực rỡ như liệt dương, Morag không biết Adaha thế nào rồi, nếu hắn không ở Tây Vác, chút thiện niệm cuối cùng của nó có bị ma tổn không? Lúc này, lo lắng cũng là vô ích. Chung Cách lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ đó, bình tĩnh mở miệng, thời thái bình thịnh thế, không còn cần đến Morag nữa. Thiên hạ không có chiến tranh, dân chúng an cư lạc nghiệp, tự nhiên không cần Morag. Morag cũng không cần thể hiện tướng mạo sát phạt vô biên của mình. Dừng một chút, Chung Cách tiếp tục nói, chỉ cần Lai U, hoặc là thiên hạ chúng sinh cần ta. Vậy ta vẫn sẽ là Nham Vương đế quân. Lai U, không biết còn có thể trở về không? Lặng lẽ thở dài, Chung Cách rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hơn 6.000 tuổi, trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, tâm trạng của hắn cũng rất khó có biến động gì. Trừ phi, là người mình quan tâm ý ngươi là, ngươi vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Mắt Phái Che trợn tròn, nói năng cũng có chút lắp bắp. Lời này, quả thực có chút kinh động đến nàng. Nghe vậy, Chung Cách chỉ lắc đầu, cười cười, không trả lời thẳng. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai, chắc sẽ có rất nhiều khách đến. Hôm nay hắn chỉ bộc lộ một tia thực lực, đối với hắn chỉ là một tia, rất nhỏ, một phần rất nhỏ. Nhưng, đối với người trên Đấu La Đại Lục mà nói, thực lực này gần như đã là đỉnh cao. Tình huống này, không thể nào không có người đến thăm. Hạ Phái Che sững người, nàng vẫn luôn đi theo Chung Cách, chưa từng rời nửa bước, sao lại không biết sắp có khách đến. Chung Cách, ngươi hẹn người đến làm khách từ lúc nào vậy? Là Thái tử Tuyết Thanh Hà sao? Không rõ, nhưng chắc là có nàng ta. Cũng chỉ có ta, Phái Che mới không phân biệt được là nàng hay hắn. Thấy Chung Cách đi vào trong phủ, Phái Che hơi ngẩn người, vừa rồi, có phải còn có gì chưa nói rõ không? Đáng ghét, tên hay nói đố này. Phái Che chợt nhớ ra, nàng hỏi Chung Cách có phải luôn ở trạng thái toàn thịnh không rồi vội nói, Chung Cách, chờ ta với. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, một ngày mới, một vòng luân hồi mới. À, Chung Cách, hôm nay chúng ta không đi ăn sáng sao? Nhìn Chung Cách đang pha trà, trong đầu nhỏ của Phái Che đầy những dấu hỏi to đùng. Lặng lẽ thở dài, Chung Cách vung tay, một chiếc bàn ăn tinh xảo xuất hiện, trên bàn là mấy chiếc bánh bao súp khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lúc này, bề mặt bánh bao súp không có hơi nóng tỏa ra, trông như đã nguội. Nhưng, chúng thực sự vừa mới ra lò, chỉ có đại sư chân chính mới có thể làm ra loại bánh bao súp có hiệu quả này. Đây là bánh bao súp bì bì heo của nhà Lý Quả Phụ ở Thành Nam, hương vị cũng được. Có thể khiến Chung Cách ngươi đưa ra đánh giá như vậy, nhất định là mỹ thực. He he, cảm ơn. Sáng sớm đã giúp ta mua đồ ăn. Phái Che xoa xoa tay, đang chuẩn bị ra tay, Chung Cách liền đưa cho nàng một đôi đũa và một cái thìa. Đũa, Phái Che hiểu. Ăn bánh bao, dùng thìa làm gì? Có chút ngơ ngác, nhưng nàng vẫn nhận lấy. Ta làm mẫu cho ngươi một lần, cách ăn đúng. Nói rồi, Chung Cách lại lấy một đôi đũa gấp một chiếc bánh bao súp, đặt lên thìa. Sau đó cắn vỡ lớp vỏ mỏng của chiếc bánh bao, ngay lập tức toàn bộ quá trình, động tác vô cùng tao nhã, khiến Phái Che ngẩn người. Hóa ra là ăn theo cách này sao? Thật lợi hại. Khoan đã, Chung Cách có phải chỉ đơn thuần muốn ăn thêm một cái, nên mới là mẫu cho nàng không? Đồ là Chung Cách mua về, hắn ăn thêm một cái cũng không có vấn đề gì. Chờ Phái Che ăn sáng xong, vẫn còn đang suy tư vì sao bánh bao súp lại có canh bên trong. Cửa lớn của phủ Chung vang lên. Tòa phủ đệ này không có hạ nhân gì cả, chỉ có Chung Cách và Phái Che. Chủ nhân trước đây của nó, tính cách quái gở, cũng không có hạ nhân a, thật sự có người đến. Lúc này, Phái Che hai mắt trợn tròn, quay đầu nhìn Chung Cách đang thản nhiên như không, như thể phát hiện ra một lục địa mới. Nham Chi Ma Thần, còn có tài thần cơ diệu toán nữa sao? Không nên chứ, nếu hắn có bản lĩnh này, cuối cùng cũng không có một số Dạ Xoa nghĩ đến đây, phái che cũng không nói ra. Dù EQ của nàng thấp, cũng hiểu đó là nỗi đau cả đời của Chung Cách. Muốn mua hoa quế và rượu, chỉ tiếc cố nhân đã không còn, biết đến ngày nào mới gặp lại. Chỉ một câu này cũng đủ thấy Chung Cách chưa từng buông bỏ, nỗi đau ấy vẫn luôn ám ảnh hắn. Ta đi đón nhé, ngươi thân hình nhỏ bé của phái che, thôi bỏ đi, nàng thuộc loại ngay cả cửa cũng không mở ra được. Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm đi, ta đi một lát rồi về. Không cần. Phái che vội vàng lắc đầu, là một miệng của thần chuyên nghiệp, sao có thể ở đây nghỉ ngơi chứ? Ta đi cùng ngươi. Được. Chung Cách cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, người đến là hai người. Một người trong đó khí tức vô cùng mạnh mẽ, được xem là một trong những người mạnh nhất mà Chung Cách từng gặp sau khi đến Đấu La Đại Lục. Người, cuối cùng cũng chỉ là người. Thực lực của đối phương, trên Đấu La Đại Lục, cũng coi như không tệ. Còn người kia, khí tức tuy mạnh hơn nhiều người, nhưng vẻ gầy yếu kia, quả thực có chút khó nói. Suy nghĩ một chút, Chung Cách đã đoán được người đến. Mở cửa chính ra, đập vào mắt là một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hòa, ông ta toát ra một khí chất tao nhã, như một học giả. Phía sau ông ta là một lão giả có cặp mày kiếm, tóc dài trắng xóa, mắt sáng như đuốc, ẩn chứa một chút chiến ý. Chung Ly tiên sinh, ta là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Không mời mà đến, mong tiên sinh đừng trách. Trữ Phong Trí vô cùng khách khí nói, với thân phận của ông, dù không có thực lực phong hào đấu la, vẫn có thể giao du ngang hàng với phong hào đấu la. Dù sao, thân phận tông chủ của một trong thượng tam tông đặt ở đó, phong hào đấu la tầm thường cũng không dám coi thường, thế nào cũng sẽ gọi một tiếng Ninh tông chủ. Đứng sau lưng Trữ Phong Trí, Trần Tâm gật đầu với Chung Cách và phái che, xem như một lời chào lịch sự. Cái gọi là sơ giao, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngay sau đó, Trần Tâm phun ra hai chữ. Tên của ông. Trần Tâm. Trần Tâm, võ hồn, thất sát kiếm, siêu cấp đấu la cấp 96, một trong các thái thượng trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông sở dĩ thiết lập chức vị thái thượng trưởng lão, chính là để phân biệt công thần lớn nhất bảo vệ tông môn với các trưởng lão bình thường. Nếu không có chức vị thái thượng trưởng lão, Trần Tâm và Cổ Dông chẳng phải sẽ ngang hàng với một số hồn đấu la, hoặc ngang hàng với một số hồn thánh dòng chính sao? Đây không phải là vũ nhục phong hào đấu la sao? Vừa muốn phân biệt, lại vừa phải cho phong hào đấu la đủ mặt mũi, chức vị thái thượng trưởng lão đã ra đời theo thời thế. Địa vị của thái thượng trưởng lão ngang bằng với tông chủ, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay tông chủ. Đây là ranh giới cuối cùng của dòng chính Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không còn cách nào khác. Ai bảo họ không có sức chiến đấu, chỉ có thể phụ trợ người khác, chỉ có thể dựa dẫm vào người khác mới có thể sinh tồn trên Đấu La Đại Lục tàn khốc này. Hai người giới thiệu xong, công thủ đổi chiều. Phái che cũng không lúng túng, bay đến trước mặt Chung Cách, vô cùng lễ phép nói, chào ngài, Trữ Phong Trí tông chủ. Chào ngài, Trần Tâm lão gia gia anh Tuấn. Ta là phái che, phái trong phái che trong phái che. Hắn là Chung Cách. Cách chào hỏi này, nàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Tiểu gia hỏa thú vị, võ hồn như thế này quả là một kỳ tích. Trữ Phong Trí và Trần Tâm thầm nghĩ. Một võ hồn thần kỳ như phái che, họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong các cổ tịch của tông môn chưa từng ghi chép. Theo lý mà nói, trước khi nhìn thấy phái che, loại võ hồn này, đừng nói là gặp, họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu tiểu gia hỏa này được gắn thêm chính hồn hoàng từ 5 vạn năm trở lên, thực lực của nàng e là có thể hủy thiên diệt địa. Chung Cách đến nay chưa gắn hồn hoàng cho nàng, chỉ có hai nguyên nhân. Loại thứ nhất, vẫn chưa nghĩ ra phái che nên đi theo con đường nào. Loại thứ hai, không tìm được hồn hoàng thích hợp. Sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, rất có thể sẽ xem thường những hồn hoàng dưới 10 vạn năm. Đợi khi tìm được hồn thú 10 vạn năm thích hợp, hắn sẽ ra tay. Hồn hoàng 10 vạn năm và hồn hoàng dưới 10 vạn năm, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên, phái che như nghĩ ra điều gì, mở miệng nói, đêm qua Chung Cách đã nói, hôm nay sẽ có quý khách đến cửa, chính là các ngài sao. Chuyện này, phái che thật sự không quên, vì lúc ăn sáng trước đó, Chung Cách lại nhắc một lần. Chỉ là, hai vị quý khách này, nàng dường như chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ, là Chung Cách nhân lúc nàng ngủ, lén lúc rời đi để làm quen. Như vậy cũng có thể giải thích được, tại sao Chung Cách lại biết nhiều hơn nàng. Rõ ràng là cùng nhau đến, nhưng Chung Cách lại như về nhà vậy. Trần Tâm, Trữ Phong Trí, Chung Cách, Trần Tâm và Trữ Phong Trí liếc nhìn nhau, lại nhìn Chung Cách mặt không đổi sắc, tâm thần chấn động. Người này, thế mà đoán được họ sẽ đến. Nếu đây là sự thật, vậy thì có chút đáng sợ. Liệu có khả năng nào, khách mà Chung Cách nói, không chỉ có hai vị này. Tiểu gia hỏa không giữ được bí mật. Chung Cách thầm chửi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không hề biến sắc. Trữ Phong Trí đến thăm, điều này nằm trong dự đoán của hắn, có tính đến, nhưng không chắc đối phương sẽ đến lúc nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông ở ngay xung quanh Thiên Đấu Thành, chuyện xảy ra ở cổng thành, Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn không biết cũng khó. Đối mặt với một phong hào đấu la đột nhiên xuất hiện, đối phương là tông môn đệ nhị thiên hạ, lại ở ngay gần, sao có thể không dò xét một phen? Lỡ như có thể chiêu mộ, hoặc Trữ Phong Trí và những người khác cảm thấy hắn là một mối đe dọa thì sao? Nếu không có ai khác, thì đó phải là chúng tôi. Trữ Phong Trí mỉm cười, vô cùng tự tin nói. Quý khách! Ông là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Tâm là siêu cấp đấu la cấp 96, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ quý khách. Nếu họ còn không xứng với hai chữ quý khách, thiên hạ còn ai có thể xứng đáng? Nụ cười của Trữ Phong Trí, cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Rõ ràng, nụ cười này cũng đã được luyện tập chuyên nghiệp. Là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao ông có thể là một người nhân từ nương tay được? Chẳng trách Chung Cách pha thêm hai chén trà phái che lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục nói, hai vị khách mời vào. Trữ Phong Trí và Trần Tâm thoáng có chút do dự, Chung Cách này từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu nào, toàn bộ đều do võ hồn của hắn mở miệng. Theo lý mà nói, võ hồn của mình đại diện cho mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà, tình huống của Chung Cách này hơi đặc biệt. Họ nên nghe phái che, hay là nghe Chung Cách câm điếc đây? Như thể nhìn ra được suy nghĩ của Trữ Phong Trí và Trần Tâm. Chung Cách chấp tay, vô cùng khách khí nói, Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, mời vào. Đa tạ. Trữ Phong Trí và Trần Tâm liếc nhìn nhau, vội vàng nói. Một lát sau, mấy người ngồi xuống. Khi nhìn thấy chén trà trước mặt Chung Cách, Trữ Phong Trí và Trần Tâm mới tin lời của phái che. Đối phương, quả thật đã sớm chuẩn bị. Mời. Đem hai chén trà lần lượt đưa cho Trữ Phong Trí và Trần Tâm, Chung Cách nói một câu. Văn hóa trà đạo trên đấu la đại lục chỉ mới ở giai đoạn phát triển, ngay cả Trữ Phong Trí và Trần Tâm, rất nhiều lễ nghi cũng đều không hiểu. Chỉ thấy Chung Cách một loạt thao tác điêu luyện như hổ, tính thưởng thức rất cao, đang chuẩn bị nhìn thêm hai mắt, âm thầm ghi nhớ thì đối phương đã chia trà xong. Đa tạ. Hai người tuy nói lời cảm ơn, nhưng không uống trà ngay, không cần nghĩ cũng biết họ đang lo lắng điều gì. Đơn giản là sợ trong trà có độc. Chung Cách thấy vậy, cũng không nói thêm gì, tự mình bắt đầu thưởng thức trà. Trữ Phong Trí tông chủ, Trần Tâm lão gia gia, sao các ngài không uống trà? Trà do Chung Cách pha, không phải người bình thường có thể uống được đâu. Phái che nghi ngờ hỏi, nàng tuy không thích uống trà, nhưng trà do Chung Cách pha có một hương vị khác, thỉnh thoảng uống một chút cũng là một lựa chọn tốt. Nghe vậy, Trữ Phong Trí và Trần Tâm có chút lúng túng, có một số chuyện, bị nói thẳng ra mặt thế này, không hay lắm nhưng, tiểu khả ái như phái che, căn bản không thể khiến người ta ghét được. Nhìn ánh mắt trí tuệ của nàng, cùng với biểu cảm nghi hoặc kia suy nghĩ một chút, Trữ Phong Trí liền nâng chén trà lên trước, học theo dáng vẻ của Chung Cách, bắt đầu thưởng thức trà. Ông tuy cũng có một bộ phương pháp thưởng trà của riêng mình, nhưng so với bộ của Chung Cách, quả thực có chút không tao nhã và đơn giản. Chỉ một ngụm, Trữ Phong Trí hai mắt sáng lên, trà này chỉ là trà thông thường, nhưng qua một loạt kỹ thuật của Chung Cách, nó đã trở nên có chút không tầm thường. Dĩ nhiên, chỉ là tăng cường hương thơm vốn có của trà mà thôi. Miệng hạ không chỉ thực lực cao cường, mà về trà đạo cũng gần như thiên nhân. Trữ Phong Trí có chút không nỡ đặt chén trà xuống, từ tận đáy lòng tán dương. Ông là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên không thể làm mất mặt tông môn. Dù có thích đến mấy, đến lúc cần phải buông, thì phải buông. Một lúc sau, Trữ Phong Trí vẫn không cảm thấy có gì khó chịu, hắn bấy giờ mới liếc mắt nhìn Trần Tâm bên cạnh rồi khẽ gật đầu. Trà này chỉ là trà bình thường, không hề có chất phụ gia nào cả. Nếu Chung Ly có ác ý, có lẽ hắn đã không ra tay trong trà. Nhưng thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí không thể không đề phòng. Tại sao không để Trần Tâm thử trước? Bởi nếu Trữ Phong Trí gặp vấn đề, có Trần Tâm ở đây, hai người vẫn có thể rời đi. Nhưng nếu Trần Tâm gặp chuyện, cả hai bọn họ chưa chắc đã có thể an toàn thoát thân. Đó chính là lý do vì sao Trữ Phong Trí phải là người thử trà. Mấy hành động nhỏ của hai người làm sao qua được mắt một lão già đã hơn 6.000 tuổi. Trong lòng Chung Ly tĩnh lặng như mặt hồ, không hề có chút bất mãn hay khó chịu nào. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cẩn trọng một chút là điều cần thiết. Ở đây, ngoại trừ phái che ngây thơ ra, ai cũng lòng dạ sáng như gương. Qua một lượt dò xét, tất cả đều ngầm hiểu một khả năng, không phải là địch. Mà đã không phải là địch, vậy thì chưa hẳn không thể trở thành bạn bè. Về việc kết giao bằng hữu, dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông hay cá nhân Trữ Phong Trí, đều có một chiêu thức của riêng mình. Không, phải gọi là sự chân thành. Mạo muội đến đây, đây là chút lễ mọn, không đáng gì. Nói rồi, Trữ Phong Trí từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra hai chiếc hộp cổ, một lớn một nhỏ. Hắn đặt hai chiếc hộp lên bàn, rồi lần lượt đẩy đến trước mặt Chung Ly và phái che. Xin Chung Ly tiên sinh và tiểu phái che nhận cho. Trữ Phong Trí nở một nụ cười tự tin. Chỉ trong một đêm, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã điều tra gần như tường tận mọi hành tung của Chung Ly và phái che trong nửa tháng qua tại thành thiên đấu. Khi Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung xem qua tư liệu, cả ba đều ngơ ngác nhìn nhau. Đây mà là tư liệu về một cường giả tuyệt thế sao? Có phải đã cầm nhầm rồi không? Trông cứ như tư liệu về một tên công tử bột ăn không ngồi rồi, hoặc một quý tộc đã về hưu nào đó. Sau khi xác nhận lại ba lần, cả ba người đều chết lặng. Vị phong hào đấu la sở hữu song sinh võ hồn này quả là có cá tính. Mà đã là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, có chút cá tính thì đã sao? Nghĩ vậy, cả ba đều tỏ ra thấu hiểu. Lần đầu gặp Chung Ly, ngay cả một người kiến thức rộng như Trữ Phong Trí cũng không khỏi sững sờ. Dung mạo này, khí chất thượng vị giả này, khiến hắn kinh ngạc như thấy thiên nhân. Đế vương khí của Tuyết Dạ đại đế đủ mạnh mẽ chứ. Khí chất tỏa ra vô hình cũng đủ khiến bao người kinh sợ. Nhưng khí chất của ông ta, so với Chung Ly, chưa bằng 1/10, mà đây vẫn là ước tính vô cùng dè dặt. Đối với món quà mang tặng, Trữ Phong Trí vô cùng tự tin. Thứ này, đối với một cường giả như Chung Ly mà nói, có lẽ không có tác dụng thực tế gì. Nhưng giá trị của bản thân nó lại là vô giá, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Dù là dùng để sưu tầm, tặng người, hay truyền lại cho hậu thế, đây đều là một món đồ quý giá. Qua, lại được nhận quà, cảm ơn Ninh Tông Chủ. Phái che vui vẻ nhận lấy lễ vật, cô bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa đằng sau việc nhận món quà này. Cô bé chỉ biết rằng mình đang nhận được niềm vui. Hôm qua vừa nhận được một khoản tiền bồi thường, lại còn được Thái Tử Điện Hạ tặng cho hồn đạo khí trữ vật. Hôm nay lại được nhận quà nữa, quả thực khiến phái che vui không tả xiết. Mà nói đến những thứ nhận được hôm qua, Chung Ly không đã động gì, nên vẫn do cô bé cất giữ. Cô bé cũng chẳng biết trong hộp và trong hồn đạo khí trữ vật rốt cuộc có những gì. Chung Ly thấy vậy chỉ lắc đầu, tiểu nha đầu này thật sự có một trái tim ngây thơ trong sáng. Tâm tính như vậy, nếu ở một thế giới huyền huyễn khác, chắc chắn sẽ gặt hái được thành tựu. Hắn khẽ cảm nhận chiếc hộp trước mặt, kiểu dáng khá giống với tiền bồi thường của Đường Hạo hôm qua, cũng có tác dụng ngăn cách hồn lực. Vật chứa bên trong, ước chừng đã có chút tuổi đời, có thể còn lớn hơn cả tuổi của hắn. Đương nhiên, thứ có thể được Trữ Phong Trí dễ dàng đem tặng như vậy, chắc cũng không lớn tuổi hơn hắn là bao. Nó thuộc loại vật phẩm bỏ thì tiếc, mà giữ lại thì cũng chẳng để làm gì. Nhưng xét trên phương diện tặng quà, món đồ mà Trữ Phong Trí đem ra lại vô cùng trân quý. Cả người tặng là Thất Bảo Lưu Ly Tông, lẫn người nhận là Chung Ly, đều vô cùng có mặt mũi. Mặc dù nó không có tính thực dụng cho lắm. Với những vật phẩm có tuổi đời, Chung Ly vẫn khá thích sưu tầm, đã Trữ Phong Trí thành tâm tặng, hắn cứ nhận lấy là được. Ninh Tông Chủ có lòng rồi. Chung Ly không nói nhiều, chỉ đẩy chiếc hộp về phía phái che. Đã có kinh nghiệm mấy lần, phái che cũng hiểu ý Chung Ly là gì, liền vội vàng cất cả hai chiếc hộp đi. Thấy Chung Ly đã nhận quà, Trữ Phong Trí lại liếc mắt nhìn Trần Tâm một cái, không hề che giấu niềm vui sướng của mình. Nhận lễ vật nặng như vậy, tức là tình hữu nghị giữa hai bên đã tiến thêm một bước dài. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trong tình trạng thiếu người kế thừa, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Chung Ly tiên sinh thích là được rồi, đây cũng coi như là lời tạ lỗi cho sự đường đột của tiểu nữ ngày hôm qua. Nghe vậy, Chung Ly khẽ liếc mắt, đánh giá Trữ Phong Trí. Nhanh như vậy đã vào thẳng vấn đề rồi sao? Cũng tốt, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cô bé tên Vinh Vinh đó, có khí tức tương tự ngài. Đúng vậy, đó chính là tiểu nữ của ta. Chỉ trách ta mấy năm nay dạy bảo không tốt, cũng có lỗi của ta. Trữ Phong Trí cũng muốn dạy dỗ Ninh Vinh Vinh lắm, nhưng hắn biết làm sao. Ai bảo Trần Tâm và Cổ Dung coi con bé như bảo bối mà cưng chiều, hắn nói nặng hai câu còn không được, thì dạy dỗ thế nào? Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí kín đáo liếc Trần Tâm một cái, ánh mắt đầy vẻ oán trách. Trần Tâm đuối lý, quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Trữ Phong Trí. Ninh Vinh Vinh biến thành một tiểu ma nữ, hắn và Cổ Dung có trách nhiệm không thể chối cãi, nhưng chẳng lẽ ngươi, Trữ Phong Trí, lại không có chút trách nhiệm nào sao? Chẳng phải chính ngươi cũng cưng chiều con bé hết mực à? Cũng may Ninh Vinh Vinh chỉ hơi có tính tiểu thư, không giống những tên công tử bột thực thụ, điều này mới khiến Trữ Phong Trí thở phào nhẹ nhõm. Ninh Vinh Vinh tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát, tâm tính thiếu nữ, trọng tình trọng nghĩa, lại rất có nghĩa khí. Chung Ly không tiếc lời khen ngợi một phen, khoảng 5 phút sau, hắn mới dừng lại trong ánh mắt ngơ ngác của phái che, Trữ Phong Trí và Trần Tâm. Những lời này, không một câu nào lặp lại, phải nói rằng, kiến thức của Chung Ly quả là uyên bác. Nó khiến Trữ Phong Trí và Trần Tâm đều nảy sinh hoài nghi, Ninh Vinh Vinh thật sự tốt đến thế sao? Chung Ly thầm nghĩ, đã nhận đồ của người ta, khen con gái họ vài câu trái với lương tâm một chút, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Còn trong lời nói có mấy phần là thật, vậy thì không ai biết được. Theo như Chung Ly biết, lúc hai vị Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia bị gãy kiếm gãy xương, vị đại tiểu thư Ninh Vinh Vinh này còn chưa từng rơi một giọt nước mắt. Đó chính là hai vị Gia Gia yêu thương cô ta nhất. Vậy mà khi Đường Tam chết, cô ta lại khóc đến tê tâm liệt phế. Nói thế nào nhỉ, có chút khóc nhầm mộ. Chung Ly, thân là thần của Lai U, là người của quốc gia đó, tam quan vẫn tương đối đúng đắn. Bề ngoài không nói ra, không có nghĩa là trong lòng không ghét cái ác. Một lúc lâu sau, Trữ Phong Trí mới hoàn hồn, vội vàng xua tay nói, Chung Ly tiên sinh nói đùa rồi, Vinh Vinh nhà ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con tính. Chung Ly tiên sinh không so đo hiềm khích lúc trước, không tính toán với tiểu nữ, Ninh mổ vô cùng cảm kích. Trữ Phong Trí đứng dậy, hướng về phía Chung Ly cúi đầu. Hắn cảm kích thì có cảm kích, nhưng lý do thực sự khiến hắn làm vậy, lại không hoàn toàn là vì cảm kích. Cách làm chiêu hiền đãi sĩ như thế này, nếu là người khác, e rằng đã cảm động đến rơi nước mắt. Chung Ly tay phải nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Tay phải hắn hư không nhấc lên, một luồng lực vô hình đã đỡ Trữ Phong Trí dậy. Chiêu này khiến Trần Tâm không khỏi biến sắc. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Cái thế này của Chung Ly, tuy ông cũng có thể làm được, nhưng hồn lực dao động tuyệt đối không thể nào chỉ có một chút như vậy, lại càng không thể nhẹ nhàng đến thế. Vị Chung Ly này, hồn lực có khả năng còn cao hơn cả ông. Còn là 97 cấp hay 98 cấp, vậy thì không rõ. Hoang đã. Dường như nghĩ đến điều gì, Trần Tâm liếc nhìn Phái Che một cái, rồi lại nhìn Chung Ly, con ngươi co rụt lại, cả người chết trân tại chỗ. Ông hiểu rồi. Khó trách Chung Ly đến nay vẫn chưa thêm bất kỳ hồn hoàn nào cho võ hồn thứ hai, mục đích của hắn không hề đơn giản chỉ là trở thành phong hào đấu la vô địch. Theo lễ thường, hồn sư có song sinh võ hồn sẽ trực tiếp thêm hồn hoàn cho võ hồn thứ hai sau khi đạt cấp 90. Những hồn hoàn mạnh mẽ có thể giúp hồn sư đột phá nhanh chóng, đạt tới cảnh giới mà rất nhiều phong hào đấu la không thể chạm tới. Cứ tính từ cấp 91, sau khi hấp thu 9 hồn hoàn từ 5 vạn năm trở lên, hồn lực ít nhất cũng sẽ đột phá đến cấp 95. Thậm chí có thể đạt tới cấp 97 hoặc 98. Mặc dù trước mắt vẫn chưa có ai thành công, nhưng lý thuyết này hoàn toàn khả thi. Thế nhưng tình hình của Chung Ly lại khác, hồn lực của hắn rất có thể đã ở khoảng cấp 97. Hồn lực đã cao như vậy mà vẫn chưa thêm hồn hoàn cho võ hồn thứ hai, hắn định làm gì đây? Cấp 99. Không. Mục đích của hắn rất có thể là phá vỡ lời nguyền đã tồn tại hàng vạn năm trên đại lục đấu la, lời nguyền không ai có thể thành thần. Chờ đến khi hắn tu luyện tới cấp 99, khi hắn không thể tự động đột phá được nữa, võ hồn thứ hai sẽ trở thành hy vọng cuối cùng của hắn. 9 cái hồn hoàn 5 vạn năm không được, vậy 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm thì sao? Liệu có thể trực tiếp phá vỡ cực hạn, từ cấp 99 đột phá lên 100 cấp không? Nghĩ đến đây, con ngươi Trần Tâm co rút lại, gương mặt trở nên ngưng trọng. Thần, đó chính là thần. Mục đích của hắn lại là thành thần. Trữ Phong Trí không đạt tới cảnh giới của Trần Tâm, tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng trong vấn đề tu luyện lại không có tầm nhìn sâu rộng như ông, nên căn bản không nghĩ tới phương diện này. Ninh Tông Chủ, xưng hô miệng hạ như vậy, có phần xa cách rồi. Cứ gọi ta là Chung Ly là được. Chung Ly mặt không đổi sắc nói, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Trần Tâm. Chỉ một ánh mắt, Trần Tâm đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ánh mắt đó khiến ông có cảm giác như bị một tồn tại kinh khủng nào đó để mắt tới. Chung Ly tự nhiên cảm nhận được cái nhìn trộm của Trần Tâm, ánh mắt vừa rồi là để cảnh cáo ông. Đã bại lộ tu vi phong hào, vậy thì phải hợp lý tận dụng một chút, đó là điều cần thiết. Nếu không làm vậy, đối phương sẽ cho rằng ngươi yếu đuối dễ bắt nạt, tự rước lấy phiền phức. Cảnh cáo Trần Tâm một chút, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái sau này. Ha ha, miệng Chung Ly tiên sinh nói phải, ngài cũng đừng gọi ta là Ninh Tông Chủ nữa. Ta không biết tuổi của tiên sinh, cũng không dám thất lễ, nếu Chung Ly tiên sinh bằng lòng, cứ gọi ta một tiếng Ninh lão đệ hoặc Phong Trí là được. Kéo quan hệ, đây chính là sở trường của Trữ Phong Trí. Lão đệ. Chưa đợi Chung Ly nói gì, Phái Che đã kinh ngạc nhìn Trữ Phong Trí một cái, rồi lại nhìn sang ông già Chung Ly này. Chung Ly đã hơn 6.000 tuổi rồi, so với tuổi của 18 đời tổ tông Trữ Phong Trí cộng lại còn lớn hơn. Cũng may, hắn không quá phận mà nói rằng chỉ cần Chung Ly đồng ý, có thể gọi hắn một tiếng lão ca này, không thể gọi được a. Tiếng kinh hô của Phái Che khiến Trữ Phong Trí và Trần Tâm sững sờ, gọi là lão đệ thì có gì không đúng sao? Thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn đi đâu mà không được gọi là lão ca. Vì để lôi kéo Chung Ly, hắn mới tự hạ thấp thân phận, để Chung Ly gọi một tiếng lão đệ, có gì không ổn sao? Trữ Phong Trí là người thông minh cỡ nào, bộ dạng muốn nói lại thôi của Phái Che khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Lão đệ. Đây là nguyên nhân khiến Phái Che kinh hô, chẳng lẽ cô bé cho rằng mình không xứng làm lão đệ của Chung Ly? Lúc nãy cô bé còn nhìn Chung Ly một cái, nói không chừng đúng là ý này thật. Phong Hào Đấu La cũng có năng lực phản lão hoàn đồng. Đừng nhìn Chung Ly trông như một thanh niên, nhưng tuổi của hắn rất có thể lớn hơn Trữ Phong Trí rất nhiều, gọi hắn một tiếng lão đệ, đều là Trữ Phong Trí thất lễ rồi. Năng lực phản lão hoàn đồng này, về cơ bản chỉ có các nữ cường giả mới sử dụng. Các nàng vì sắc đẹp, vì giữ gìn dung mạo ở tuổi đẹp nhất, nên việc dùng hồn lực để duy trì nhan sắc là rất cần thiết. Còn các nam cường giả thì rất ít khi dùng đến năng lực này. Rảnh rỗi không có việc gì làm, sao phải lãng phí hồn lực? Cái đó, Ninh Tông Chủ, ngày năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 55. Trữ Phong Trí không chút do dự, nói thẳng. Tuổi của hắn cũng không phải bí mật gì, tiểu nha đầu muốn biết, nói cho cô bé là được. Mới hơn 50 tuổi thôi à? Phái Che buộc miệng nói, câu nói này lại khiến Trữ Phong Trí và Trần Tâm lần nữa ngây người. Hai người họ đâu phải kẻ ngốc, trong nháy mắt đã hiểu ý của Phái Che. Trong ấn tượng của Phái Che, một nhà lữ hành ít nhất cũng phải 500-600 tuổi. Cô bé chỉ bị phong ấn thôi đã là 500 năm rồi. Chung Ly là vị thần sống lâu nhất trong 7 vị thần của Tây Vác, tuổi tác đã hơn 6.000. Việc thiết lập Lai U cũng là chuyện của hơn 3.700 năm trước. Còn Phái Che, đúng rồi, cô bé bao nhiêu tuổi nhỉ? Khụ khụ, tiếng ho của Chung Ly thu hút sự chú ý của Phái Che, dòng suy nghĩ của cô bé bị cắt ngang, vừa rồi đang nghĩ gì, thoáng chốc đã quên sạch. Chung Ly, ngươi không sao chứ? Ninh Tông Chủ, ngài có biết ở thành thiên đấu chỗ nào có bác sĩ không? Chung Ly dạo này hay ho khan, chắc là bị bệnh rồi, cần bác sĩ xem cho. Trữ Phong Trí và Trần Tâm im lặng. Chung Ly vì sao ho khan? Có lẽ ở đây chỉ có tiểu nha đầu này không biết nguyên nhân. Còn thường xuyên ho khan. Xem ra, là do tiểu nha đầu này thường xuyên nói hớ rồi. Bác sĩ thì có, cho dù là ngự y trong hoàng cung, ta cũng có thể mời đến giúp Chung Ly tiên sinh không cần, với thể chất của ta, vài ngày nữa sẽ khỏi. Đa tạ hảo ý của Ninh lão đệ. Mấy người liếc nhau, khẽ gật đầu. Các ngươi, đang dùng ánh mắt giao lưu chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là nhớ tới những vị khách từ phương xa. Xa. Nếu không nhớ lầm, Thất Bảo Lưu Ly Tông cách thành thiên đấu không xa lắm, đối với hồn sư cấp thấp cũng chỉ mất khoảng 1 giờ đường. Còn nếu Trần Tâm ngự kiếm phi hành, nhiều nhất cũng chỉ mất vài phút là đến thành thiên đấu. Xa. Làm sao cũng không thể gọi là xa được. Chung Ly, ngươi không phải coi ta là con nít để dỗ đấy chứ? Phái Che hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ tức giận nói. Nhưng giọng nói mềm mại của cô bé, nghe thế nào cũng không giống đang tức giận, ngược lại càng giống đang nũng nịu. Chung Ly khẽ liếc nhìn Phái Che, tuổi tác của cô bé không rõ, nhưng mà, cô bé thế này chẳng lẽ không phải là trẻ con sao? Đáng ghét, đồ người câu đố đáng ghét. Dậm chân trên không trung, đó là động tác độc quyền của Phái Che. Ta giận rồi. Cô bé khoanh tay, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Chung Ly. Ai thở dài một tiếng, Chung Ly vung tay, không biết từ đâu lấy ra một ít điểm tâm đặt lên bàn. Đừng tưởng ngươi lấy điểm tâm ra là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tai mơn này không phải là Inazuma Kido ăn xong đi khách sạn vọng thư. Chung Ly bình tĩnh nói, nội tâm không chút gợn sóng. Được thôi. Chung Ly, ngươi là tốt nhất. Trữ Phong Trí và Trần Tâm khóe mắt giật giật, dễ dỗ như vậy sao? Để hai vị chê cười rồi, Phái Che tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy. Không, không, không. Trữ Phong Trí vội vàng xua tay, nói, Phái Che có một trái tim son sắc mà. Quả nhiên, không hổ là ngài. EQ cao thật. Ngài cũng thấy Phái Che ngốc như bò sao. Inazuma. Khách sạn vọng thư. Inazuma ở đâu, Trữ Phong Trí không biết, nhưng khách sạn vọng thư, đó là sản nghiệp của nhà mình mà. Đột nhiên, Trữ Phong Trí hai mắt sáng lên, hắn bất động thanh sắc lấy ra một tấm lệnh bài từ hồn đạo khí trữ vật. Mặt trước lệnh bài có hai chữ thất bảo, mặt sau là hình ảnh một tòa thất bảo lưu ly tháp. Chung Ly tiên sinh, sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông trải rộng khắp đại lục Đấu La, ngành nghề nào cũng có. Với tấm lệnh bài này, ngài có thể ghi nợ tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên, tiên sinh không cần quan tâm đến quy trình sau đó, ta sẽ phái người chuyên trách đi xử lý. Trữ Phong Trí không hề nói miễn phí hay gì, mà là nói ghi nợ. Hắn cần để Chung Ly biết giá trị của những món hàng đó, nếu miễn phí trực tiếp, hắn sẽ không biết, nhưng ghi nợ thì khác. Trước khi đến, họ đã điều tra xong, Chung Ly chỉ là khách khanh của phủ thái tử, có thể tùy thời rời khỏi, tự lập môn hộ, hoặc gia nhập thế lực khác. Độc Cô Bác cũng gần như vậy, ông ta tuy là khách khanh của Hoàng Thất Thiên Đấu, nhưng nếu ông ta rời đi, Tuyết Dạ Đại Đế cũng không dám nói gì. Vị trí khách khanh này, vẫn là do Tuyết Tinh tranh thủ được cho hoàng thất. Đã Chung Ly có ý muốn kết bạn với Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên phải rèn sắt khi còn nóng, củng cố tình hữu nghị đôi bên. Chung Ly, nhận lấy đi, lệnh bài này cũng chỉ có ta và lão cốt đầu kia có thôi. Trần Tâm lúc này mới lên tiếng. Ngoại trừ Trữ Phong Trí là người phát ra lệnh bài, thì lệnh bài này chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão mới có. Điều này nói lên cái gì? Không cần nói cũng biết. Cảnh này, sao mà quen thuộc thế? Trước có Hồ Tuyết, sau có Đạt Đạt Phong Trí. Kỳ lạ, sao Chung Ly đi đâu cũng có người giúp hắn trả tiền nhỉ? Lúc mình và nhà Lữ Hành ở cùng nhau, mệt gần chết cũng chẳng kiếm được bao nhiêu mo ra. Không đúng, đây chẳng phải là ý nghĩa của du lịch sao? Sao mình lại có suy nghĩ ăn không ngồi rồi thế này? Phái Che rơi vào trầm tư. Chung Ly suy nghĩ một chút, rồi nhận lấy lệnh bài. Ba người hàn huyên một hồi, Trữ Phong Trí và Trần Tâm mới nở nụ cười rời khỏi phủ của Chung Ly. Ổn rồi. Vị trí bằng hữu coi như đã vững chắc. Tình hình hiện nay, có thêm một người bạn mạnh mẽ là thêm một con đường, huống chi là một tồn tại như Chung Ly, thế nào cũng không lỗ. Nhìn bề ngoài, hắn tặng đi rất nhiều thứ, giống như một đồng tử tán tài, nhưng mục đích của hắn, chẳng phải là vì tình hữu nghị mong manh này sao? Khi hai người trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, sắc mặt Trần Tâm mới trở nên vô cùng ngưng trọng. Kiếm thúc, ngài sao vậy? Trữ Phong Trí có chút mờ mịt, hôm nay không phải nên vui vẻ sao? Đúng vậy, lão kiếm, ông làm sao thế, chẳng lẽ không bàn bạc xong à? Cổ Dung cũng lên tiếng hỏi. Không, đã bàn xong. Trần Tâm lắc đầu, nói tiếp, chỉ là, mục đích và thực lực của Chung Ly, khiến ta cảm nhận được áp lực chưa từng có. Mục đích, thực lực. Ta mơ hồ cảm giác được, hồn lực của Chung Ly có lẽ còn cao hơn ta một cấp, khoảng cấp 97, nếu cảm giác của ta không sai. Trần Tâm nghiêm túc nói. Từ phản ứng của Phái Che, tuổi tác của Chung Ly không hề nhỏ, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Có thực lực này, chắc chắn không thể nào trẻ tuổi. Cái gì, 97 cấp? Cổ Dung cũng biến sắc, trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ khi đạt đến cấp 95, mới hiểu được sự chênh lệch giữa các siêu cấp đấu la. Cấp 95 và 96, chênh lệch gần 40% hồn lực. Giữa cấp 96 và 97, lại chênh lệch thêm 50%. Theo lý thuyết, tổng lượng hồn lực của một tồn tại kinh khủng cấp 97 cao hơn một phong hào đấu la cấp 95 gần gấp đôi. Nếu không có sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, Chung Ly một mình đánh bại cả hai người họ dễ như trở bàn tay. Đây chính là sự chênh lệch sau cấp 95. Trữ Phong Trí cũng biến sắc, hắn vốn tưởng thực lực của Chung Ly chỉ ở khoảng cấp 93 đến 95, không ngờ hồn lực của đối phương lại cao hơn cả Trần Tâm. Ngoài cảm thán, Trữ Phong Trí còn có chút may mắn, may mà hắn không chọn đối đầu với Chung Ly, nếu không, hậu quả khó lường. Thấy Trữ Phong Trí và Cổ Dung chỉ kinh ngạc trước thực lực của Chung Ly mà không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Trần Tâm khóe mắt giật giật. Hắn đến nay vẫn chưa thêm hồn hoàn cho võ hồn thứ hai, chờ đến khi hắn đột phá cấp 99 rồi mới thêm. Các người nói xem, liệu hắn có khả năng trở thành người đầu tiên trong vạn năm qua đột phá đến cảnh giới kia không? Lời này vừa thốt ra, Trữ Phong Trí và Cổ Dung toàn thân chấn động, cảnh giới kia. Cảnh giới sau cấp 99. Võ hồn thứ hai, chính hồn hoàn, nói không chừng thật sự có thể. Nuốt một ngụm nước bọt, Trữ Phong Trí và Cổ Dung rơi vào trầm tư, họ đang cân nhắc lợi và hại. Chung Ly không phải là một người trẻ tuổi dễ bắt nạt. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu đơn đã độc đấu, cả Trần Tâm và Cổ Dung đều chưa chắc là đối thủ. Một cường giả như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự không thể đắc tội. Cuối cùng, cả ba đều đi đến một kết luận, chỉ có thể kết giao, không thể trở thành kẻ địch. Kết luận này quá đổi bình thường, đánh lại không lại, dù có cùng xông lên, cho dù đánh bại được Chung Ly thì sao? Muốn giết chết hắn gần như là không thể. Truy sát một phong hào đấu la yếu hơn mình, nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn, đã rất khó giết chết. Huống chi là một phong hào đấu la mạnh hơn họ, đuổi theo cũng chẳng khác nào đi nộp mạng. Trong phủ Chung Ly, chỉ một buổi sáng đã có hai nhóm khách tới thăm. Trữ Phong Trí đi rồi, chỉ một lát sau, Tác Lạp Tư đã ghé qua, hắn hứng khởi mà đến, rồi mất hứng mà về, mặt mày đen sì rời đi. Không ai biết rằng, từ lúc bước vào phủ Chung Ly, hắn đã tỏ ra vô cùng cung kính, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tác Lạp Tư còn tặng một ít kỳ trân dị bảo. Còn việc rời đi với vẻ mặt đen sì, mất hứng, đó chính là mục đích chuyến thăm của hắn. Lúc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dán chặt vào cổng lớn của phủ Chung Ly. Tác Lạp Tư khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, ổn rồi. Hắn và Chung Ly trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ là chuyện nhà. Những gì không nên hỏi, hắn một câu cũng không hỏi. Chờ Tác Lạp Tư đi rồi, Tuyết Thanh Hà đúng hẹn mà tới. Khi bước vào phủ Chung Ly, nàng đã biết tình hình trước đó. Không ngờ, Trữ Phong Trí lại là người thiếu kiên nhẫn nhất, đến thăm đầu tiên. Xem ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự rất thiếu chiến lực, lại không có người kế thừa, nếu không, họ hẳn đã phải quan sát thêm một thời gian. Còn Tác Lạp Tư, Tuyết Thanh Hà thầm cho hắn một cái like trong lòng. Kỹ năng diễn xuất của lão già này, quả là thiên y vô phùng. Hắn đã thể hiện cái cảm xúc yêu mà không được à không, cái cảm xúc không cam lòng đó một cách vô cùng tinh tế khi rời khỏi phủ Chung Ly. Không hổ là trụ cột vững chắc của võ hồn điện ta. Tình hình của Chung Ly, Tuyết Thanh Hà cũng tương đối rõ ràng, bình thường hắn sẽ không gây sự với ai. Tình hình của Tác Lạp Tư, Tuyết Thanh Hà cũng biết, đó là một lão hồ ly tâm cơ thâm sâu. Làm sao hắn có thể trong lần gặp đầu tiên đã đắc tội một cường giả như Chung Ly? Chung Ly cũng không có lý do gì để vừa gặp mặt đã đắc tội một Tác Lạp Tư bình thường. Cho nên, Tác Lạp Tư đang diễn. Nàng biết, không có nghĩa là người khác cũng biết. Thanh Hà. Thấy Tuyết Thanh Hà đến, Phái Che vội vàng bay tới bên cạnh nàng, cười gọi. Đây chính là người đầu tiên ở thế giới khác tặng quà cho cô bé mà. Ngươi tốt, ăn cơm trưa chưa? Phái Che, ngươi tốt. Tuyết Thanh Hà gật đầu, đáp lại một câu, cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Vẫn chưa, chắc Phái Che cũng chưa ăn phải không? Đúng vậy, ta và Chung Ly đang chuẩn bị đến khách sạn Thất Bảo hôm qua, Thanh Hà ngươi muốn đi cùng không? Nghe đến khách sạn Thất Bảo, Tuyết Thanh Hà khóe mặt giật một cái, nàng nhớ lại một vài chuyện không vui. Chuyện đó, dường như mới xảy ra hôm qua. À đúng rồi, chính là hôm qua. Đi, A Tráng Tuyết Thanh Hà xuất hiện vài vạch đen, nàng đánh giá Chung Ly và Phái Che, hai người này, hôm nay có mang tiền không? Lát nữa sẽ không lại tới một câu, Thanh Hà, ngươi có mang tiền không? Tức, run, lạnh. Mời nàng ăn cơm, kết quả lại muốn nàng trả tiền thì thôi đi, chuyện như vậy ít nhất cũng phải báo trước cho nàng một tiếng chứ. Chuyện như hôm qua, nàng không muốn trải qua lần thứ hai, quá xấu hổ. Suýt chút nữa là phải ở lại đó rửa chén đĩa yên tâm đi, Thanh Hà, hôm nay chúng ta mang tiền. Chung Ly vỗ vỗ vai Tuyết Thanh Hà, trịnh trọng nói. Cú tiếp xúc thân mật đột ngột này khiến Tuyết Thanh Hà toàn thân chấn động, sắc mặt thoáng ửng đỏ. Hắn sao có thể tấy máy tay chân. Nhưng mà, ta hình như cũng không có gì khó chịu. Tuyết Thanh Hà sững người một lúc, rồi hoàn hồn, sắc mặt càng đỏ hơn. Thanh Hà, sao mặt ngươi đỏ lên vậy? Bị bệnh à Phái Che bay đến trước mặt Tuyết Thanh Hà, ngang tầm mắt với nàng, tay nhỏ đặt lên trán. Nóng quá nha, Thanh Hà ngươi không phải bị sốt đấy chứ? Nóng thì có nóng một chút, chỉ có điều, nóng này không phải nóng kia. Ta không sao, đi thôi, ăn cơm trước đã. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, ngập ngừng nói. Chung Ly có chút nghi hoặc nhìn Tuyết Thanh Hà, hắn vừa vỗ vai nàng một cái, nàng đã phản ứng như vậy. Xem ra, sau này không thể có những hành động liều lĩnh như vậy nữa. Hắn chỉ là theo bản năng, xem Tuyết Thanh Hà như hậu bối, trưởng bối vỗ vai vãn bối, mang ý an ủi. Điều này có gì không ổn đâu. Chỉ một lát sau, Tuyết Thanh Hà đã trở lại bình thường, gương mặt ửng đỏ cũng tan biến. Nàng nhìn về phía Chung Ly đang giữ một khoảng cách nhất định với mình, có chút mờ mịt. Hôm qua khoảng cách giữa hai người chỉ có 1 mét, sao hôm nay lại thành 1,5 mét? Vì chuyện này, Phái Che lải nhải cái gì, Tuyết Thanh Hà cũng không nghe vào. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, nàng không một tiếng động tiến lại gần Chung Ly một chút. Chung Ly tiên sinh, mấy ngày tới ta có thể không ở thành thiên đấu, tiên sinh nếu gặp chuyện gì, có thể đến phủ của ta tìm xà quản gia, ông ấy sẽ giúp ngài xử lý. Vị xà quản gia kia, chính là trưởng lão của võ hồn điện, xà Long. Thanh Hà, ngươi có chuyện gì sao? Phái Che không có tâm cơ như vậy, có gì nói nấy, cũng không có nhiều kiên kỵ. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà suy nghĩ một chút rồi nói, ta đã đột phá đến cấp 40, hai ngày nữa sẽ đến rừng Lạc Nhật thử vận may, xem có hồn hoàng nào thích hợp không. Nếu rừng Lạc Nhật không có, vậy chỉ có thể đến Đại Sâm Lâm tinh đấu xem thử. Cấp 40. Chung Ly khẽ liếc mắt, nhìn Tuyết Thanh Hà một cái, e rằng 10 năm trước, thậm chí sớm hơn, ngươi đã cấp 40 rồi. Hồn lực của Tuyết Thanh Hà tự nhiên không chỉ có cấp 40, nàng bây giờ vừa vặn đạt đến cấp 60, chuẩn bị đi lấy hồn hoàng thứ 6. Rừng hồn thú nguy hiểm trùng trùng, chuyến này có lẽ có rủi ro, Thanh Hà định một mình đi sao? Chung Ly dừng bước, không nhìn Tuyết Thanh Hà, bình tĩnh hỏi. Từ giọng điệu của nàng, không khó để đoán ra tình hình cụ thể. Xà Long sẽ ở lại phủ thái tử, người đi theo nàng phần lớn là Đâm Huyết. Có một vị phong hào đấu la bảo vệ, nàng hầu như sẽ không gặp nguy hiểm. Thêm vào sự gia trì của khí vận trùng phản diện, trước khi nhóm nhân vật chính trưởng thành, nàng sẽ không gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, lỡ như thì sao? Nếu Thiên Nhận Tuyết chết, ai sẽ đến bảo vệ đại lục? Ta sao? thời gian nghỉ hưu không thoải mái hay sao? Lại đi làm. Tuyết Thanh Hà sững sờ, nàng đi lấy hồn hoàng, tự nhiên không thể để người của Tuyết Dạ đi theo. Dù sao, nàng cũng không phải là chuẩn hồn tôn, võ hồn cũng không phải là thiên nga. Lần săn hồn này, sẽ để Đâm Huyết âm thầm bảo vệ, không phải nguy hiểm đến tính mạng thì cứ xem như là thử thách của nàng. Trung Ly tiên sinh, ta không phải đi một mình, sẽ có hồn sư trong phủ đi cùng. Tuyết Thanh Hà cười nói. Không ngờ, Trung Ly vừa trở thành khách khanh của phủ thái tử đã quan tâm đến an nguy của nàng. Cũng không biết sau khi Trung Ly biết thân phận thật của nàng, có thay đổi gì không. Xem ra, phải tìm một cơ hội trước ngày đó, để ngã bài với Trung Ly. Trung Ly khẽ liếc mắt, đánh giá Tuyết Thanh Hà một cái, gật đầu, cũng không nói thêm gì. Phái Che. Tại khách sạn Thất Bảo, trong một gian phòng riêng, rượu đã qua 3 tuần, thức ăn đã qua 5 vị. Phục vụ viên dọn dẹp bàn ăn, mang lên một ấm trà mới, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Trung Ly tiên sinh, phụ hoàng biết được tiên sinh đã trở thành khách khanh của phủ ta, đã ban thưởng cho ngài 100 vạn kim hồn tệ cùng 10 thùng châu báu. Nói đến đây, Tuyết Thanh Hà lại từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một tấm thẻ màu vàng đặt lên bàn. Đây là thẻ tiết kiệm, thông dụng trên toàn đại lục Đấu La. Nói cũng lạ, đại lục Đấu La có thẻ tiết kiệm, có máy quẹt thẻ, nhưng các công nghệ khác lại không phát triển cho lắm. Những hồn đạo khí đang được sử dụng hiện nay, phần lớn đều là di vật từ thời thượng cổ, ví dụ như đèn chiếu sáng, hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong các đấu hồn trường. 10 thùng châu báu cũng được Tuyết Thanh Hà lần lượt lấy ra, đặt bên cạnh Phái Che. Điều khiến Tuyết Thanh Hà rất không hiểu, chính là Phái Che. Trên người cô bé rõ ràng không có hồn đạo khí trữ vật, nhưng lại có thể cất giữ vật phẩm như có hồn đạo khí trữ vật. Chẳng lẽ, năng lực của tiểu nha đầu này liên quan đến thuộc tính không gian? Nếu thật sự là vậy, thì tiềm năng của Phái Che thật đáng gờm. Chưa đợi Trung Ly lên tiếng, Phái Che đã xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng cất những chiếc rương chứa đầy châu báu đi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Trung Ly, sau này chúng ta sẽ không đột nhiên, Phái Che như nghĩ ra điều gì, nụ cười trên mặt cứng lại. Trung Ly tiêu tiền như nước, chút kim hồn tệ này, chắc cũng không dùng được bao lâu đâu nhỉ. Nghĩ đến cảnh mua sắm cùng Trung Ly trước đây, bộ dạng của hắn khiến Phái Che đau cả đầu. Thay ta cảm ơn phụ hoàng của ngươi. Trung Ly chắp tay, bình tĩnh nói. Tuyết Dạ, ban thưởng nhiều đồ như vậy, hắn thậm chí không muốn gọi ta một tiếng Tuyết Dạ đại đế. Trung Ly lặng lẽ cất tấm thẻ tiết kiệm trên bàn vào túi mình. Thỉnh thoảng, mua bữa sáng hay gì đó vẫn cần tiêu tiền. Cũng không biết, liệu hắn có quên mang theo không? Đối với tiền bạc, Trung Ly thật sự không có khái niệm gì. Vốn dĩ, Trung Ly cho rằng quà tặng của Tuyết Dạ chỉ đến thế thôi, không ngờ Tuyết Thanh Hà lại lấy ra một vật nữa, và khi nhìn thấy nó, hắn đã sững người một lúc. Qua, đây là cái gì? Phái Che vội vàng bay đến bên cạnh Tuyết Thanh Hà, đôi mắt to tròn dán chặt vào vật phẩm đó. Nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, có hình thoi, không có dấu vết mài dũa, tựa như được hình thành tự nhiên. Khi Trung Ly đang nhìn nó cũng đang nhìn Trung Ly. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Phái Che, đây là quốc bảo của đế quốc Thiên Đấu, Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Là một kiện hồn đạo khí từ thời thượng cổ lưu lại. Hoàng thất Thiên Đấu biết rằng Hãn Hải Càn Khôn Tráo có thể dùng để công kích và phòng ngự. Chỉ có điều, họ không biết đây là vật phẩm truyền thừa của Hải Thần. Đệ tử dòng chính của Hoàng thất Thiên Đấu không có hồn lực quá mạnh, cũng không có sức chiến đấu cường hãn. Vì vậy, món bảo vật này đã bị họ xếp xó từ lâu. Phụ hoàng đem nó tặng cho Trung Ly tiên sinh câu nói tiếp theo, Tuyết Thanh Hà đã không nói ra. Nhờ Trung Ly cứu vớt đế quốc Thiên Đấu khi gặp nguy nan ư, lời này làm sao có thể thốt ra từ miệng nàng. Trung Ly trầm mặc, chiếc Hãn Hải Càn Khôn Tráo này chính là cơ duyên vô cùng quan trọng của Đường Tam. Không có nó, dù Đường Tam có song sinh võ hồn cũng không thể nào nhận được Hải Thần Cửu Khảo. Theo quan điểm của Ba Tắc Đông, người thừa kế bắt buộc phải nhận được sự công nhận của Hải Thần Chi Tâm và sở hữu nó, mới có thể vượt qua Hải Thần Cửu Khảo. Không có sự hỗ trợ của Hải Thần Chi Tâm, việc nhận Hải Thần Cửu Khảo chính là tự tìm cái chết. Ông ta đương nhiên sẽ không để người thừa kế của mình đi tìm cái chết. Không có Hải Thần Chi Tâm, dù ngươi có thiên tư trác tuyệt, có tư chất thành thần, ông ta cũng chỉ ban xuống Hải Thần Bát Khảo mà thôi. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã bị ta thu vào nội cảnh, cái Hải Thần Chi Tâm này có lấy hay không, hình như cũng không quan trọng lắm. Tu La hẳn sẽ dẫn dắt Đường Tam đi thu nhận thần vị của thần linh khác sau khi giúp Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn giải quyết vấn đề trúng độc, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã được Độc Cô Bác xem như thù lao tặng cho Trung Ly. Thuật nội cảnh, A Bình biết dùng. Trung Ly là tổ tiên của các tiên nhân, làm sao có thể không biết. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Độc Cô Bác, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã bị Trung Ly dọn đi mất. Thanh Hà, người có biết đây rốt cuộc là vật gì không? Trung Ly không lập tức nhận lấy Hải Thần Chi Tâm, mà hỏi Tuyết Thanh Hà. Nói cũng lạ. Theo lý mà nói, Tuyết Thanh Hà hiện tại vẫn chưa phải là truyền nhân của Thiên Sứ Thần, vì nàng còn chưa đi tiếp nhận thần khảo, nhiều nhất chỉ có thể xem là hậu duệ của Thiên Sứ Thần. Thiên phú của nàng, đặt ở toàn bộ thế giới đấu la cũng thuộc hàng đầu, nhưng mà, thiên phú như vậy tại sao Hải Thần Chi Tâm trong tay nàng lại không chủ động nhận chủ? Là Tuyết Thanh Hà không xứng sao? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà sững sờ, có chút mờ mịt. Đây là thứ nàng mang đến, nàng tự nhiên biết nó là gì, vừa rồi nàng còn giải thích cho phái Che nghe. Lời nói đột ngột của Chung Ly lại khiến nàng có chút không quen. Xin tiên sinh chỉ giáo. Tuyết Thanh Hà chắp tay nói. Đây là vật phẩm truyền thừa của Hải Thần Ba Tắc Đông, Hải Thần Chi Tâm. Lời này vừa thốt ra, Tuyết Thanh Hà như bị sét đánh ngang tai. Ba Tắc Đông là ai, nàng hiện tại không thể biết rõ. Nhưng, Hải Thần Thần. Chỉ cần nhận được sự công nhận của nó, liền có thể đến đảo Hải Thần, nhận được truyền thừa của Hải Thần, trở thành Hải Thần mới. Hít Tuyết Thanh Hà hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng lại nhìn xuống Hải Thần Chi Tâm trong tay. Hoàng Thất Thiên Đấu lại có được chí bảo như vậy. Chung Ly hắn thế mà nhận ra. Khoan đã Chung Ly biết đây là Hải Thần Chi Tâm, vì sao hắn không trực tiếp nhận lấy, mà lại nói ra cho nàng biết. Hắn không sợ mình sẽ thu hồi lại sao? Đây chính là cơ duyên thành thần đó. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Trong giấc mộng, người trở thành Hải Thần chính là Đường Tam. Chẳng lẽ, đây vốn là cơ duyên của Đường Tam? Vừa nghĩ đến mộng cảnh, Tuyết Thanh Hà khẽ liếc mắt, nhìn về phía Chung Ly. Gã này vừa ra tay, cái gì Thiên Sứ Thần, La Sát Thần, Hải Thần, Tu La Thần, toàn bộ đều bị trấn áp, không chút sức phản kháng. Hắn xem thường truyền thừa của Hải Thần, nói thẳng ra cũng là điều dễ hiểu. Suy nghĩ một chút, Tuyết Thanh Hà trong lòng đã có quyết định. Đem Hải Thần Chi Tâm về, tương lai nói không chừng sẽ vì đủ loại lý do không giải thích được mà rơi vào tay Đường Tam, không bằng đưa cho Chung Ly, dù sao hắn cầm cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi kế thừa truyền thừa của một vị thần yếu hơn mình sao? Rõ ràng, đây là điều không thể. Hít một hơi thật sâu, Tuyết Thanh Hà mới lên tiếng, đa tạ tiên sinh đã cho biết. Thực lực của tiên sinh bây giờ đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, nếu có Hải Thần Chi Tâm tương trợ, ngày sau nói không chừng có thể đột phá trăm cấp, trở thành thần linh. Nghe vậy, Chung Ly còn chưa nói gì, Phái Che đã nhíu mày, nhìn Chung Ly một cái, rồi vô thức. Phái Che liếc nhìn Chung Ly, theo bản năng nói, cái gã Chung Ly này mới không muốn thành thần đâu, nghĩ lại cũng phải, Chung Ly vừa giả chết để rời khỏi thần tọa, làm sao có thể trong thời gian ngắn lại ngồi lên vị trí đó. Dù đây là một thế giới khác, đạo lý cũng như nhau. Ở đây không có thần dân Lai U, không có người để hắn bảo vệ, càng không có thứ gì hắn trân quý, nói Chung Ly đến đây để dạo chơi trần thế, cũng không có gì sai cả. Hắn cái gì cũng hiểu, nhưng lại cái gì cũng không quan tâm. Bao nhiêu thế lực đã vì vũ lực mà đến nịnh bợ Chung Ly. Chung Ly gần như nhận hết, nhưng đến lúc thật sự cần hắn ra tay, hắn chưa chắc đã ra tay. Sự hiểu biết của Phái Che về Chung Ly, phần lớn là có được khi cùng nhà lữ hành làm nhiệm vụ. Chính cô bé cũng biết một chút, không nhiều, nhưng đều là những bí mật cốt lõi. Ví dụ như, Chung Ly thích nước hoa, Chung Ly trước đây từng đóng giả làm đại tỷ tỷ giọng của Phái Che không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ba người họ. Tuyết Thanh Hà muốn không nghe thấy cũng khó. Không muốn thành thần. Nếu là người khác nói, Tuyết Thanh Hà e rằng sẽ tại chỗ chế nhạo, mấy kẻ vớ vẩn các ngươi, cái gì mà không muốn thành thần, là không thành thần được thì có. Còn giả vờ không muốn thành thần, sao các ngươi lại ra vẻ như vậy? Nhưng, lời này lại nhắm vào Nham Vương Đế Quân, Chung Ly. Vị tồn tại một tay trấn áp mấy vị thần linh này, hắn không muốn thành thần. Tuyết Thanh Hà ngây người, có chút không biết phải làm sao, có chút mờ mịt, miệng khẽ hé, muốn nói lại thôi. Thành thần, không phải là mục tiêu của mọi cường giả sao? Gia gia của nàng người phụ nữ kia, không phải đều lấy đó là mục tiêu sao? Vì sao lại có người không muốn thành thần? Chẳng lẽ, đây cũng là lý do Chung Ly nói ra chân tướng của Hãng Hải Càn Khôn Tráo? Để nàng biết Hãng Hải Càn Khôn Tráo là gì, từ đó chủ động lấy lại, nếu Chung Ly không muốn thành thần, vậy sau này hắn làm thế nào mà thành thần được? Thế gian này quần ma chư thần cùng nổi lên, ta tuy không có ý tranh giành, nhưng lại thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh. Lời này đột nhiên vang vọng trong đầu Tuyết Thanh Hà, nàng dường như đã hiểu, đã nắm bắt được một chút trọng điểm. Chung Ly quả thực không có nguyện vọng thành thần, chỉ có điều, vì đại chiến giữa các quốc gia và các vị thần, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Nguyện vọng mãnh liệt của dân chúng, khẩn cầu có người có thể dẹp yên trận đại chiến này. Những luồng tín ngưỡng chi lực đó hội tụ lại, đã khiến Chung Ly, vị tồn tại có khả năng thành thần nhất, tại chỗ thành thần. Tín ngưỡng thành thần, Thiên Sứ Thần năm xưa cũng đi con đường này, và đã thành công. Người không muốn thành thần, lại trở thành một vị thần mạnh mẽ đến thế, còn người muốn thành thần thì lại lòng rối như tơ vò, nhưng Tuyết Thanh Hà vẫn phải hoàn hồn lại, có những chuyện sau khi trở về có thể từ từ suy nghĩ, không thể chậm trễ vị khách khanh này. Tiểu phái Che, dù Chung Ly tiên sinh có muốn thành thần hay không, Hải thần chi tâm này đã tặng đi, tự nhiên không có lý do thu hồi. Xin Chung Ly tiên sinh nhận lấy. Tuyết dạ, Thanh Hà ơi là Thanh Hà, ngươi nói như vậy, đã qua sự đồng ý của ta chưa? Nếu là Tuyết Thanh Hà thật, lúc này đã sớm mang Hải thần chi tâm về hoàng cung, đi chậm một giây cũng sợ bị người ta cướp mất. Nhưng, đây lại không phải là Tuyết Thanh Hà thật. Nàng không hề để tâm đến truyền thừa của Hải thần, bởi vì nàng có truyền thừa của riêng mình. Nếu giấc mộng kia là kiếp trước, kiếp này nàng nhất định phải vượt qua kiếp trước, ít nhất sẽ không bị Chung Ly một chiêu thần kỹ hạ gục. Chung Ly đánh giá Tuyết Thanh Hà, chẳng hiểu sao, hắn luôn cảm thấy Tuyết Thanh Hà có điểm gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Vẻ sợ hãi nơi đáy mắt nàng không thể giả được, nó đã có từ khi hắn chưa thể hiện thực lực, hoặc có lẽ là từ lần đầu họ gặp mặt. Hơn nữa, Hải thần chi tâm, hắn đã nói rõ đây là truyền thừa của Hải thần, mà Tuyết Thanh Hà vẫn không do dự tặng cho hắn. Đây là vì sao? Theo dòng thời gian, lúc này Tuyết Thanh Hà chưa biết đến truyền thừa của Thiên Sứ Thần. Dù nàng có biết đến truyền thừa của Tổ tiên, mang Hải thần chi tâm về Võ Hồn Điện, để Võ Hồn Điện có thêm một vị thần linh không tốt sao? Nghĩ mãi không ra vì sao Tuyết Thanh Hà lại làm vậy, một lúc sau, Chung Ly cuối cùng cũng nhận lấy Hải thần chi tâm. Ba người lại hàn huyên một hồi, Tuyết Thanh Hà còn có việc phải xử lý, nên đã rời đi. Làm Thái tử Điện Hạ thật không dễ dàng chút nào, có bao nhiêu là việc phải xử lý. Phái Chê nhìn theo bóng lưng Tuyết Thanh Hà, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đó là chức trách của vị trí đó. Ngồi ở vị trí đó, thì cần phải suy nghĩ những vấn đề mà vị trí đó đòi hỏi. Đã lựa chọn ngồi lên, thì phải chấp nhận những điều đó. Chung Ly, ngươi nói nhiều quá, đầu ta sắp nổ tung rồi, không thể nói đơn giản hơn một chút sao? Phái Chê ôm đầu, có chút khó chịu nói. Chung Ly khẽ liếc mắt, nhìn tiểu nha đầu này, bất đắc dĩ cười cười, nói, muốn đội vương miệng, phải chịu được sức nặng của nó. Thì ra là thế. Chung Ly, đây chính là lý do ngươi từ bỏ thần vị sao? Ngươi không muốn chấp nhận những sức nặng đó cũng không phải vì lý do đó. Chưa đợi Phái Che nói hết, Chung Ly đã cắt lời, dưới sự che chở của ta và các tiên nhân, Lai U đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Những đứa trẻ cuối cùng cũng phải lớn lên. Dù là nham thạch cứng rắn nhất, cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi. Lai U, lại là Lai U của người Lai U. Ta sau khi từ bỏ thần vị nói nhiều như vậy, chung quy vẫn là sự mài mòn, khiến ngươi không thể không từ bỏ thần vị thôi, đúng không? Chung Ly, phải. Hắn còn có thể nói gì nữa? Nếu không phải vì sự mài mòn, hắn cũng sẽ không đi đến biển tối, cũng sẽ không cùng Phái Che bất ngờ xuyên không. Đi thôi, Phái Che. Hai ngày nữa dẫn ngươi đến Đại Sâm Lâm tinh đấu dạo một vòng, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Nghe vậy, Phái Che mắt sáng rực, hai mắt mở to. Sắp được lên đường rồi sao? Tốt quá. Điều kiện gì? Chỉ cần không phải là không được ăn, Phái Che đều đồng ý với ngươi. Ít nói chuyện lại. Vì sao chứ, là một người dẫn đường, ta không nói thì làm sao ngươi hiểu được gì? Phái Che theo bản năng nói. Đây là đại lục Tây Vác sao? À đúng rồi, đây là đại lục Đấu La, những gì ngươi biết, hình như còn nhiều hơn ta nữa. Nhưng mà, tại sao ta lại phải ít nói hơn chứ? Chung Ly trầm mặt, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được thôi. Phái Che có chút thất vọng, trước đây, nhà lữ hành chưa bao giờ nói những lời như vậy, bảo nàng ít nói lại. Hầu như toàn là do nàng nói, có người còn nói nàng là cơ quan ngoại giao, là miệng của thần nữa. Tỷ phui, miệng của quỷ thần thì có. Phái Che chính là Phái Che. Cái đó, Chung Ly tiên sinh, ngài xem, hóa đơn này đúng lúc này, ông chủ quán đi tới. Mặt mày có chút lúng túng. Hôm qua, ba vị này đã ghi nợ, hóa đơn treo tên phụ thái tử, mở ra một tiền lệ chưa từng có. Hôm nay, không lẽ lại định ghi nợ nữa sao? Đừng nói, thật đúng là như vậy. Chung Ly lấy ra lệnh bài của Trữ Phong Trí, đưa cho ông chủ quán, nói, hóa đơn cứ gửi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông là được. Ông chủ quán nhìn tấm lệnh bài, rồi lại nhìn Chung Ly, khóe mặt giật giật, có chút tê dại. Dưới vẻ mặt cung kính của ông chủ khách sạn Thất Bảo, Chung Ly và Phái Che thản nhiên rời đi. Lệnh bài của Thái Thượng Trưởng Lão hắn thế mà dùng lệnh bài của Thái Thượng Trưởng Lão để ghi nợ. Ông chủ khách sạn nhìn theo bóng lưng của Chung Ly và Phái Che, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Lệnh bài của Thái Thượng Trưởng Lão đúng là có chức năng này, nhưng chưa từng nghe nói có vị Thái Thượng Trưởng Lão nào dưới trướng lại đi ghi nợ. Hóa đơn trả nợ gửi cho Thất Bảo Lưu Ly Tông càng không thể nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông có tổng cộng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, là Trần Tâm và Cổ Dung. mỗi khi Trữ Phong Trí rời tông môn, nhất định phải có một vị thái thượng trưởng lão đi theo, vị còn lại sẽ ở lại bảo vệ tông môn. Hai người họ gần như không có cơ hội hành động một mình, thì làm sao có thể ghi nợ được. Cùng Trữ Phong Trí ra ngoài, lẽ nào còn cần họ trả tiền? Rõ ràng là không thể nào. Lệnh bài thái thượng trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể là giả, bất kỳ đệ tử dòng chính nào cũng có thể phân biệt được. Hơn nữa, ai dám làm giả lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ là kết cục không chết không thôi. Hóa đơn này, rốt cuộc là nên gửi hay không nên gửi đây? Ông chủ quán rơi vào trầm tư. Thái thượng trưởng lão nhà mình tiêu xài, lẽ nào hắn còn phải đến tông môn đòi tiền? Bất kể Chung Ly có phải là thái thượng trưởng lão hay không, có gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông hay chưa, chỉ cần tay hắn cầm lệnh bài thái thượng trưởng lão, thì hắn chính là thái thượng trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ không phải, thì qua sự nỗ lực của tông chủ và tông môn, sau này cũng sẽ là. Năm xưa, kiếm đấu la Trần Tâm chính là bị sự chân thành của Trữ Phong Trí làm cảm động, mới dứt khoát gia nhập, trở thành người bảo vệ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chung Ly là một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, chuyện này ông chủ quán biết rõ. Ngày hôm qua, trước khi Chung Ly và Tuyết Thanh Hà bước vào khách sạn, hắn đã biết rồi. Trữ Phong Trí à, Trữ Phong Trí, ngươi không hổ là tông chủ a, thủ đoạn này, ta không bằng. Tông môn trong tay ngươi, có thể đi được xa hơn. Đây là thành thiên đấu, khách sạn Thất Bảo là quán rượu sang trọng nhất, không có nơi thứ hai. Người trấn giữ ở đây, làm sao có thể không phải là thành viên cốt cán của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tính theo quan hệ, vị chủ tiệm này còn là anh họ của Trữ Phong Trí, một hồn thánh hệ phụ trợ cấp 72. Ông ta đã từng có khả năng trở thành tông chủ, chỉ có điều, lão tông chủ lại chọn Trữ Phong Trí mà không chọn ông. Về điểm này, ông ta vẫn luôn không phục, cho đến khi Trữ Phong Trí tìm về cho tông môn một cây cột chống trời, Trần Tâm. Ông ta phục rồi phía bên Chung Ly. Phái Che quay đầu lại, nói rất nghiêm túc, Chung Ly, tớ luôn cảm thấy ông chủ quán này, dường như là một người rất có câu chuyện, hay là chúng ta quay lại tìm hiểu một chút đi. Nghe vậy, Chung Ly khóe mặt giật giật, miệng khẽ hé, muốn nói lại thôi. Phái Che lại tái phát bệnh nghề nghiệp rồi. Quay lại tìm hiểu. Tìm hiểu ra ông ta là một vị hồn thánh, sau đó nghe ông ta kể chuyện xưa, nói cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiếp đó, giúp ông ta thực hiện nguyện vọng cuối cùng, ông ta cho chúng ta vài trăm vạn kim hồn tệ và điểm kinh nghiệm khoan đã, có cái gì đó kỳ lạ xen vào. Không hổ là chuyên gia nhận nhiệm vụ a. Nhà lữ hành bận rộn như vậy, có 99% nguyên nhân là do ngươi phải không? Cũng chỉ có nhà lữ hành là không biết cách từ chối nghĩ đến đây, Chung Ly ngẩng đầu nhìn trời, nói, Phái Che, con người ai cũng có bí mật của riêng mình, chúng ta cần tôn trọng sự riêng tư và bí mật của họ. Chứ không phải là truy cùng đuổi tận. Phái Che sững sờ, lời của Chung Ly nghe có vẻ rất có lý, nhưng lại có gì đó là lạ, mà cô bé không nói ra được. Không đúng. Chung Ly, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Trong Pai Mân có giống đồ ngốc không? Phái Che hai tay chống nạnh, chất vấn. Chung Ly cúi đầu xuống, khẽ liếc mắt, rồi trầm mặt. Này, ngươi do dự cái quỷ gì vậy? Chung Ly thế mà lại do dự. Phái Che dậm chân trên không, mặt đầy phẫn nộ. Nếu không phải cô bé đánh không lại một ngón tay của Chung Ly, cô bé nhất định đã nhảy lên đánh vào đầu gối hắn rồi. Chúng ta không biết bí mật của con người, thì làm sao giúp đỡ họ được? Phái Che định giảng đạo lý với Chung Ly. Tại sao phải giúp đỡ họ? Bởi vì câu này, Phái Che nhất thời không đáp được. Vì mo ra, hay vì cái gì khác? Đúng vậy, tại sao phải giúp đỡ họ? Giây phút này, Phái Che rơi vào trầm tư. Là vì tình bạn bè ràng buộc. Hay là vì con người cũng giống như ma thần, trước hết phải học cách tự mình trưởng thành. Ta cũng không phải sinh ra đã mạnh mẽ, nếu không học được cách kiên cường, chắc chắn sẽ diệt vong. Trừ phi là tình thế hiểm nghèo không thể thoát ra, nếu không, ta sẽ không ra tay. Chung Ly nói xong, tự mình đi về phía quán trà. Phái Che ngớ người ra, những đạo lý lớn lao của Chung Ly khiến cô bé có chút mơ hồ. Hắn rõ ràng chỉ cần động ngón tay là có thể giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng hắn lại cứ phải đợi người ta rơi vào tuyệt cảnh mới ra tay, đây không phải là có bệnh sao? Này, Chung Ly! Ngươi chờ ta một chút. Những lời ngươi nói, ta nghe không hiểu lắm. Sau khi trải qua vô số năm tháng, ngươi sẽ hiểu. Lời này, Chung Ly không hề nói ra. Phía trước không có người, còn có thể cùng Phái Che trò chuyện thêm vài câu, nhưng ở đây thì khác. Lai U thiếu đi một vị Nham Vương đế quân, người dân Lai U đã học được cách kiên cường, học được cách đối mặt với nguy cơ. Điều này khiến Chung Ly rất vui mừng, hắn cuối cùng cũng có thể dỡ bỏ gánh nặng trên vai. Người dân trên đại lục đấu la bây giờ sống cũng coi như ổn định, ngoại trừ sự áp bức của các quý tộc. Chuyện này, sẽ có người đến giải quyết. Họ không cần một Nham Vương đế quân từ thế giới khác. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ không thể chịu nổi, quấy rầy cuộc sống của hắn giống như tà hồn sư tàn phá đại lục vạn năm sau. Vậy thì, hắn sẽ ra tay. Ai sự thiện lương của ma thần, lẽ nào cũng là một loại nguyền rủa, một loại mài mòn. Ma thần, cũng là hiền lành, nhất là khi đối đãi với thần dân và con người. Chỉ có điều, khi dùng những phương thức không phù hợp, họ đã không nghĩ đến thần dân của mình có chịu đựng nổi hay không. Giống như vị vua của sa mạc kia, ông ta không yêu thương thần dân của mình sao? Chỉ là phương thức ông ta sử dụng, thần dân không thể chịu đựng được mà thôi. Nếu không phải ông ta tự nguyện bị giết, chỉ một tinh linh của Phong Nguyên làm sao có thể giết được ông, từ đó đoạt lấy quyền hành của ông. Đó chính là vua của sa mạc A, một ma thần có sức chiến đấu ít nhất xếp hạng 10. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã là 2 ngày sau. Sáng sớm hôm đó, Tuyết Thanh Hà đến phủ Chung Ly, cùng Chung Ly và phái Che ăn một bữa sáng, rồi mới cáo từ, nàng muốn đến rừng hồn thú để săn hồn. Chuyến đi này, e rằng không có 10 ngày nửa tháng thì không thể trở về. Vì vậy nàng mới đến nói với Chung Ly một tiếng, kẻo Chung Ly lại cho rằng mình lạnh nhạt hắn. Thanh Hà, ngươi phải chú ý an toàn nhé. Được, phái Che. Sau khi Tuyết Thanh Hà đi, mắt phái Che sáng lên, cô bé nhớ Chung Ly đã nói 2 ngày trước rằng 2 ngày sau sẽ dẫn cô bé đến Đại Sâm Lâm Tinh đấu chơi. Chung Ly, chúng ta khi nào xuất phát đây? Đợi nàng đi xa một chút, rồi xuất phát. Trong đầu óc nhỏ bé của phái Che là những dấu hỏi to đùng, đôi mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Chung Ly, ý ngươi là đợi Thanh Hà đi xa rồi, chúng ta mới xuất phát sao? Đúng vậy. Tại sao chứ? Cách làm này, phái Che thật sự có chút khó hiểu. Tuyết Thanh Hà đi săn hồn, họ đi Đại Sâm Lâm Tinh đấu, hai việc này không hề xung đột, tại sao phải đợi đối phương đi xa rồi mới theo sau? Khoan đã, theo sau. Chỉ một lát sau, quả nhiên, phỏng đoán của phái Che đã được chứng thực. Chung Ly, tại sao chúng ta lại phải lén lút đi theo Thanh Hà chứ? 2 ngày trước ta đã giao hẹn với ngươi rồi, lần này ra ngoài, ngươi phải ít nói lại. Đáng ghét. Phái Che dậm chân, khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Đúng như Chung Ly dự đoán, chỉ có điều, cách làm của Tuyết Thanh Hà còn phức tạp hơn. Nàng thế mà tìm một người đóng thế để che mắt thiên hạ, được mấy vị người của mình đưa đến rừng Lạc Nhật săn hồn. Còn bản thân nàng thì trà trộn vào đám đông, sau khi vào rừng Lạc Nhật không lâu liền biến về dáng vẻ ban đầu. Trời à, Thanh Hà lại là con gái. Trông còn rất xinh đẹp nữa. Trán Chung Ly nổi đầy vạch đen, cũng may hắn đã lén lút dùng sức mạnh, tạo ra một bức tường vô hình xung quanh họ. Tiếng của phái Che, lúc này mới không thể truyền ra ngoài. Tiểu thư, có cần thuộc hạ đi thay không? Lúc này, một lão giả trông đã 70-80 tuổi từ trong bóng tối bước ra, thân thể ông ta vô cùng cường tráng, chỉ có điều, khuôn mặt có chút xấu xí, suýt nữa làm phái Che sợ chết khiếp. Đại Sâm Lâm Tinh đấu cách thành thiên đấu một khoảng rất xa, cho dù là một phong hào đấu la bình thường dùng hết sức đi cũng mất không ít thời gian, huống chi Thiên Nhận Tuyết chỉ là một chuẩn hồn đế. Nàng tuy có khả năng phi hành, nhưng lại không dám quang minh chính đại sử dụng võ hồn của mình. Bởi vì võ hồn điện đã tuyên bố với bên ngoài, con trai của tiền nhiệm giáo hoàng đã chết yểu. Cảm ơn đâm huyết thúc thúc, không cần đâu. Đã lâu không rời khỏi thành thiên đấu, cứ để ta tận hưởng một chút tự do và khoái hoạt đi. Thiên Nhận Tuyết xua tay, từ chối lời đề nghị của đâm huyết. Vâng, tiểu thư. Nói xong, đâm huyết lại một lần nữa ẩn vào bóng tối, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ông ta sẽ không xuất hiện. Đây là thử thách thuộc về Thiên Nhận Tuyết. Chung Ly, có phải ngươi đã biết từ lâu Thanh Hà là con gái không? Phái Che khẽ liếc mắt, híp lại, miệng nhếch lên, khinh miệt nói. Phải, từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết thân phận thật của nàng. Đáng ghét, ngươi biết hết mọi chuyện, tại sao không nói cho Pai Mân? Ngươi đâu có hỏi. Phái Che, lần này, phái Che cuối cùng cũng im lặng, miệng khẽ hé, muốn nói lại thôi. Người đóng thế của Tuyết Thanh Hà sẽ ở lại rừng Lạc Nhật 10 ngày, nếu lúc đó Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa về, họ sẽ tiến đến Đại Sâm Lâm Tinh đấu. Rừng Lạc Nhật là trạm dừng chân đầu tiên của Chung Ly và phái Che sau khi đến Đại Lục Đấu La, nên cũng khá quen thuộc. Hai người lẳng lặng đi theo sau lưng Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết, dù Đâm Huyết là phong hào đấu la cũng không hề phát hiện ra họ. Chớp mắt, 5 ngày đã trôi qua. Một đoàn người cuối cùng cũng đến được lối vào Đại Sâm Lâm Tinh đấu. Đại Sâm Lâm Tinh đấu là rừng hồn thú lớn nhất trên Đại Lục Đấu La, diện tích của nó trải dài qua cả hai đế quốc. Lối vào tự nhiên cũng có vô số. Đương nhiên, những lối vào có quân đoàn đồn trú sẽ an toàn hơn, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại không chọn những lối vào như vậy. Sau khi vào Đại Sâm Lâm Tinh đấu, phái Che không khỏi nhìn đông ngó tây. Khác với rừng Lạc Nhật, cây cối ở đại sâm lâm tinh đấu cao lớn và rậm rạp hơn nhiều. Thiên Nhận Tuyết không dừng lại ở vòng ngoài, mà lấy ra một tấm bản đồ từ hồn đạo khí trữ vật. Trên tấm bản đồ này, có đánh dấu mấy vòng tròn. Vị trí của những vòng tròn này chính là nơi có hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ 6 của nàng. Hầu hết hồn thú đều có ý thức lãnh địa, chúng rất ít khi thay đổi nơi ở, đặc biệt là hồn thú trên vạn năm. Có sự giúp đỡ của võ hồn điện, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không cần phải mù quáng đi tìm hồn hoàng. Khi nàng sắp đột phá đến cấp 60, đã có rất nhiều người giúp nàng dò xét vị trí của hồn thú, chỉ chờ Thiên Nhận Tuyết đến để hạ sát. Thiên Nhận Tuyết không lãng phí thời gian, trực tiếp chạy về phía vòng tròn gần nhất. Nơi đây chỉ là vòng ngoài của đại sâm lâm tinh đấu, gần như không thể xuất hiện hồn thú có thể uy hiếp được nàng, nên nàng mới dám chạy nhanh như vậy. Đến vòng trong, tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại rất nhiều. Còn ở khu vực trung tâm, thì nhất định phải cẩn thận từng chút một. Khu vực trung tâm gần như toàn là hồn thú cấp vạn năm qua lại, gặp phải hồn thú trên 5 vạn năm cũng là chuyện rất có thể. Hồn thú trên 5 vạn năm, nếu mạnh một chút, cho dù là hồn đấu la thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy. Chung Ly và Phái Che thông thả đi theo sau, thỉnh thoảng gặp phải vài hồn thú yếu ớt 10 năm, 100 năm. Chung Ly, niên hạn của hồn thú này phân chia thế nào vậy? Phái Che lúc này đang đánh giá một con mèo lộng lẫy, hỏi Chung Ly bên cạnh. Nghe vậy, Chung Ly dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói, cách đơn giản nhất là nhìn màu sắc hồn lực của nó. Màu trắng đại diện cho 10 năm, màu vàng đại diện cho 100 năm, màu tím đại diện cho ngàn năm, màu đen đại diện cho vạn năm, còn hồn thú 10 vạn năm thì là màu đỏ. Đây cũng là tiêu chuẩn cho niên hạn của hồn hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn niên hạn đại khái, để phân chia cụ thể thì tương đối khó. Ví dụ như hai hồn hoàng màu đen, tuy cùng là màu đen, nhưng một cái là 1 vạn năm, cái kia lại là 8, 9 vạn năm. Người bình thường nhìn vào sắc độ, còn cường giả thì trực tiếp cảm nhận dao động năng lượng cùng một màu sắc hồn hoàng, năng lượng chứa đựng khác nhau thì màu sắc hiển thị cũng có chút khác biệt. Năng lượng chứa đựng càng nhiều, màu sắc của hồn hoàng càng đậm, đến mức tới hạn thậm chí sẽ xuất hiện một chút màu sắc của giai đoạn tiếp theo. Ví dụ, đen pha hồng, loại hồn hoàng này vô cùng gần với hồn hoàng 10 vạn năm. Vàng pha tím, là hồn hoàng hơn 900 năm, sắp đạt đến 1.000 năm. Hồn lực của con mèo này màu trắng, vậy nó là hồn thú 10 năm rồi. Phải, nói đúng hơn, nó sắp đột phá đến 100 năm. Ngươi nhìn xem, trong hồn lực của nó có một vệt màu vàng, đó chính là điềm báo sắp đột phá đến 100 năm. A ia, khó hiểu thật. Chúng ta vẫn nên đi theo dõi Thanh Hà đi, trông cô ấy có vẻ rất vội. Không ngờ theo dõi lại thú vị như vậy, lần sau chúng ta đổi một mục tiêu khác. Chung Ly, bảo ngươi đọc nhiều sách, ngươi lại cứ nhất quyết đi chăn heo. Lắc đầu, sự hứng thú của Phái Che đối với kiến thức về hồn thú và hồn hoàng chỉ là nhất thời, cô bé không hề có ý định học sâu. Chung Ly cũng không thất vọng, nếu những năm tháng đó hắn có thể sống vui vẻ như Phái Che, có lẽ sự mài mòn trên đại lục Tây Vác đã có thể trì hoãn thêm rất nhiều năm. Đi thôi, đuổi kịp nào, nàng đã đến vòng trong rồi. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã tiến vào vùng trong của rừng tinh đấu, nơi những hồn thú bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Vùng ngoài của khu rừng đa phần chỉ có hồn thú 10 năm, thi thoảng mới bắt gặp vài con 100 năm. Nhưng sau khi vào đến vùng trong, hồn thú ở đây cơ bản đều là loại 100 năm, thậm chí là những con có tu vi từ 5-600 năm trở lên, và cả những con ngàn năm cũng thường xuyên qua lại. Sức chiến đấu của hồn thú có liên quan đến niên hạn, chủng tộc và huyết mạch của chúng. Một vài hồn thú đỉnh cấp, dù niên hạn không cao nhưng sức chiến đấu lại vô cùng đáng gờm, ví như Thái Thản Cự Vượng hay Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Khi tiến vào vùng trong, Thiên Nhận Tuyết đã giảm tốc độ lại. Nàng không còn lao đi vung vút như trước nữa, mà phải cẩn trọng đề phòng những hồn thú có thể đột kích bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, chỉ là đề phòng mà thôi. Những hồn thú ngàn năm thông thường chẳng phải là đối thủ của nàng, chỉ có những con gần vạn năm mới có thể gây ra cho nàng một chút phiền toái. Cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Vùng trong tối tăm hơn vùng ngoài rất nhiều. Rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng nơi đây lại âm u lạnh lẽo, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do cây cối ở đây càng thêm cao lớn, tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời, khiến ánh nắng xuyên qua được chỉ còn lại rất ít. Chẳng biết có phải do vận may hay không mà Thiên Nhận Tuyết đi thẳng một mạch đến khu vực trung tâm mà không hề bị hồn thú nào tấn công. Nhanh lên nào, con Quang Minh Hổ Vương gần 3 vạn năm kia rất hợp với hồn hoàng thứ 6 của mình. Thiên Nhận Tuyết thầm nhủ, tiếp tục lao về phía mục tiêu. Hồn thú cũng giống như hồn sư, cũng có phân chia thuộc tính. Đa số hồn thú thông thường không có thuộc tính, chỉ một số ít tinh anh mới sở hữu. Phần lớn là đơn thuộc tính, nhưng dĩ nhiên cũng có hồn thú song thuộc tính, thậm chí là tam thuộc tính. Thuộc tính được chia thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính nguyên tố. Thuộc tính cơ bản bao gồm sức mạnh, phòng ngự, tinh thần lực. Thuộc tính nguyên tố bao gồm phong, hỏa, lôi, thổ, thủy, quang minh, hắc ám, không gian. Quang Minh Hổ Vương, chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết đây là một con hổ mang thuộc tính quang minh. Dĩ nhiên, với tư cách là vua của muôn loài, sức mạnh của nó cũng không hề yếu. Đối với Thiên Nhận Tuyết, nó là một hồn thú vô cùng phù hợp với võ hồn của nàng. Trung Ly, ở đây tối quá đi, hay là chúng ta về đi được không? Tai Mân khoác một tay lên vai Trung Ly, người khẽ run rẩy. Nàng thật sự hơi sợ, cái khu rừng hồn thú này chẳng vui chút nào. Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thú gầm, khiến Tai Mân sợ đến đứng tim. Tai Mân, chỉ cần ở trong phạm vi 5 mét quanh ta, sẽ không có hồn thú nào phát hiện ra ngươi đâu. Nếu ngươi thật sự muốn về, vậy thì chúng ta về thôi, chuyến du hành này kết thúc tại đây. Nghe vậy, Tai Mân ngẩn người, buộc miệng hỏi, chúng ta sẽ không bị phát hiện ư? Đương nhiên. Ủa, tại sao vậy? Trung Ly im lặng. Với thực lực của y, việc không để đám hồn thú này phát hiện chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đáng ghét, sao huynh không nói sớm, làm Tai Mân sợ muốn chết. Đã không bị phát hiện, thì dù có hơi tối một chút cũng chẳng sao, chỉ cần cẩn thận là được. Ngươi có hỏi đâu, Tai Mân không nói nên lời. Chuyện này mà cũng cần phải chủ động hỏi sao? Hai người tiếp tục lên đường, thông thả bám theo bước chân của Thiên Nhận Tuyết. Kể từ khi biết rằng ở trong phạm vi 5 mét quanh Trung Ly sẽ không có nguy hiểm, lá gan của Tai Mân cũng lớn hơn hẳn, cô bé hết nhìn đông lại ngó tây. Nào là con rắn khổng lồ cuộn mình trên cây, nào là con gấu đang nằm nghỉ trên sườn đồi. Nơi này không có sự phân chia ngày đêm rõ rệt, chỉ có nhiệt độ ban đêm sẽ thấp hơn một chút để phân biệt. Vì vậy, ban ngày cũng thường có những loài thú săn mồi đi lại. Dọc đường đi, Trung Ly và Tai Mân đã chứng kiến vài cảnh đi săn. Thời gian trôi qua chừng một canh giờ, hai người đang lững thững đi theo sau Thiên Nhận Tuyết thì đột nhiên nhìn thấy một vần hào quang thánh khiết. Thửng nhìn thấy vần sáng đó, Trung Ly có chút ngỡ ngàng. Đây có chắc là thiếu chủ của Vũ Hồn Điện không? Khu vực trung tâm này tối đen như mực, thứ ánh sáng này đối với hồn thú mà nói chẳng khác nào một sự cám dỗ chết người. Nói không chừng sẽ thu hút một vài hồn thú hùng mạnh kéo đến. Suy nghĩ một chút, Trung Ly lắc đầu. Võ hồn của Thiên Nhận Tuyết là Lục Dực Thiên Sứ, thuộc tính quang minh, hỏa và tịnh hóa. Nàng chỉ cần phóng thích võ hồn là sẽ có hiệu ứng như vậy, cũng là chuyện bình thường. Hy vọng lo lắng của ta chỉ là thừa thải. Trung Ly lắc đầu, vẫn thông dong tiến về phía chiến trường. Gầm. Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, Quang Minh Hổ Vương gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao vào tấn công Thiên Nhận Tuyết. Nó có thể cảm nhận được con người trước mắt này sở hữu thuộc tính quang minh vô cùng thuần khiết, nếu nuốt chửng được nàng, việc tiến hóa sẽ ở ngay trong tầm tay. Đây quả là một cơ duyên hiếm có. Chỉ là một con người mới ngũ hoàng mà cũng dám vọng tưởng khiêu chiến nó sao? Trí tuệ của hồn thú vạn năm đã không thua kém gì con người, chúng cũng biết suy nghĩ độc lập. Đối mặt với kẻ xâm nhập đột ngột là Thiên Nhận Tuyết, Quang Minh Hổ Vương không khỏi tức giận. Trung Ly, Tuyết Thanh Hà biến thân rồi kìa. À không, là võ hồn phụ thể. Lại còn có cánh nữa, đẹp quá đi. Trung Ly liếc mắt, khóe mắt giật giật không ngừng. Dường như việc giao ước tạm thời với Tai Mân chẳng có tác dụng gì. Trung Ly, Tuyết Thanh Hà có đánh thắng được con hổ lớn kia không? Tai Mân hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng, con Quang Minh Hổ Vương này thân dài khoảng 5-6 mét, toàn thân trắng như tuyết, chỉ một tiếng gầm giận dữ đã mang theo uy thế vạn người không thể địch nổi. Tuyết Thanh Hà trông yếu đuối mỏng manh, cảm giác còn không đủ cho con hổ này nhét kẽ răng, liệu nàng có đánh lại không? Theo lý mà nói, con hổ vương này không phải là đối thủ của nàng ta. Trung Ly sờ cằm, bình thản đáp. Một chuẩn hồn đế tầm thường tự nhiên không phải là đối thủ của con Quang Minh Hổ Vương này, nhưng Thiên Nhận Tuyết đâu phải là một hồn đế bình thường. Chỉ cần cẩn thận một chút, đối phó với Quang Minh Hổ Vương quả là dễ như trở bàn tay. Hả? Tai Mân kinh ngạc hết sức, chỉ vào Thiên Nhận Tuyết rồi lại chỉ vào Quang Minh Hổ Vương, nói, thân hình họ chênh lệch nhiều như vậy, Tuyết Thanh Hà thật sự có thể đánh bại con hổ lớn đó sao? Tai Mân cứ yên lặng quan sát là được. Đột nhiên, dường như cảm nhận được điều gì, Trung Ly nhíu mày, bất giác nhìn về phía sâu trong rừng tinh đấu. Trung Ly, huynh sao vậy? Có một con hồn thú khá mạnh đang lao nhanh về phía này. Cái gì? Tai Mân hoảng hốt thốt lên, khá mạnh ư, Trung Ly, vậy chúng ta mau chạy đi. Đúng rồi, mang cả Tuyết Thanh Hà đi cùng nữa. Mặc dù chưa cảm nhận được sự hùng mạnh của hồn thú kia, nhưng Tai Mân không hề nghi ngờ lời của Trung Ly. Đối phó với con hổ lớn này, Tuyết Thanh Hà đã vất vả như vậy, nếu thêm một con mạnh hơn nữa, e là hôm nay nàng phải bỏ mạng tại đây. Không được, Tuyết Thanh Hà đã mời nàng ăn ngon, là người tốt. Không sao, chỉ là một con. Đối với Trung Ly mà nói, hồn thú này chẳng là gì cả, thậm chí còn không mạnh bằng một con vua hiêu chung. Đối mặt với đối thủ như vậy, y thậm chí còn không cần chuẩn bị. Trung Ly, làm sao bây giờ? Nguy hiểm sắp đến rồi, liệu chúng ta có về được không? Cô bé Paimon hoảng hốt vô cùng, níu lấy tay áo Chung Ly, sắc mặt biến đổi đầy đặc sắc. Nghe vậy, Chung Ly liếc mắt, có chút cạn lời nhìn cô bé. Làm sao bây giờ? Có y ở đây, cần phải suy nghĩ vấn đề này sao? Không sao, chỉ là một con vượn thôi. Chung Ly khoát tay, điềm nhiên nói. Nếu y không đoán sai, con vượn này chính là Nhị Minh, thái thản cự vượn 10 vạn năm kia. Đừng nhìn thái thản cự vượn trông hung thần ác sát, nhưng gã này lại ăn chay. Yên tâm đi, gã này ăn chay, sẽ không có ý đồ gì với Paimon đâu. Đứa trẻ hồ đào kia y đã đối phó không nổi, Paimon cũng vậy hả? Ăn chay. Paimon ngẩng người, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vội vàng buông tay áo Chung Ly ra, hai tay chống nạnh nói, tuyệt quá, vậy là chúng ta sẽ không sao chứ? Nó chắc sẽ không tấn công chúng ta đâu nhỉ? Paimon dò hỏi, dù chưa nhìn thấy đối phương nhưng nàng vẫn tin tưởng vô điều kiện vào lời của Chung Ly. Không tin thì biết làm sao bây giờ? Nàng vốn không có sức mạnh, rời khỏi Chung Ly, e là sẽ chết đói mất. Nghe vậy, Chung Ly sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi mới nói, nó tuy ăn chay, nhưng cũng sẽ chủ động tấn công con người. Với tư cách là kẻ gác cổng cho khu vực trung tâm thật sự, việc xua đuổi hoặc giết chết con người là nhiệm vụ của thái thản cự vượn. Vì chuyện bỉ bỉ đông giết mẹ của tiểu vũ, thái thản cự vượn đối với con người chẳng có chút thiện cảm nào. Nói về con thái thản cự vượn này, cũng không biết nên nói nó vận may tốt hay vận may kém, từ khi còn rất nhỏ đã bị người khác tính kế. Tình cảnh của nó và Thiên Thanh Ngưu Mãn gần như giống hệt nhau. Phải biết rằng, thái thản cự vượn và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều thuộc hàng siêu cấp hồn thú. Dù chỉ mới ngàn năm, việc vật nhau với hồn thú vạn năm thông thường cũng dễ như trở bàn tay. Vậy mà, có thể để mẹ của tiểu vũ cứu chúng nhu cốt thỏ trong loài thỏ được xem là tồn tại đỉnh cấp, nhưng nhu cốt thỏ dù sao cũng chỉ là nhu cốt thỏ, vấn đề mà cả thái thản cự vượn và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều không giải quyết được, nó lại giải quyết xong. Trừ khi, mẹ của tiểu vũ đã đột phá giới hạn của hồn thú 10 vạn năm, dùng tu vi trên 10 vạn năm để cứu thái thản cự vượn và Thiên Thanh Ngưu Mãn. Vỗ vỗ đầu Paimon, Chung Ly ôn hòa nói, tiểu gia hỏa, ngươi quên lời ta nói lúc trước rồi sao? Câu nào cơ? Chung Ly im lặng. Lại mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc rồi đúng không? Thiên Nhận Tuyết tay cầm thánh kiếm do hồn kỹ hóa thành, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Quang Minh Hổ Vương. Nàng và Đâm Huyết lúc này đều chưa phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần. Đâm Huyết quan sát bốn phía, đề phòng những nguy cơ có thể xuất hiện, chỉ có điều, vì thực lực yếu kém nên lão không phát hiện ra nguy cơ đang ập tới. Con Quang Minh Hổ Vương này thực lực không tồi, Thiên Nhận Tuyết cần phải toàn tâm toàn ý mới có thể chiến thắng nó. Đâm Huyết, một vị phong hào đấu la còn không phát hiện được nguồn cơn nguy hiểm, huống chi là nàng, một chuẩn hồn đế. Thời gian trôi qua, khoảng nửa nén hương sau, Thiên Nhận Tuyết chớp lấy thời cơ, lách mình ra sau lưng Quang Minh Hổ Vương, vần hào quang thánh khiết khóa chặt gáy của nó. Quang Minh Hổ Vương có chút cảm giác, nhưng đã quá muộn, không hổ là tiểu thư, ngay cả Quang Minh Hổ Vương hơn 27.000 năm cũng có thể tự mình giết chết, thực lực của người đã có thể sánh ngang với ta thời còn là chuẩn hồn thánh. Cái gọi là chuẩn hồn thánh chính là cường giả đã đạt đến cấp 70 nhưng chưa có hồn hoàng thứ 7. Võ hồn chân thân chính là một ranh giới, với sự gia tăng sức mạnh khủng khiếp đó, trong tình huống bình thường không thể nào vượt cấp khiêu chiến được. Giọng của Đâm Huyết không lớn, nhưng cũng không nhỏ, khóe miệng Thiên Nhận Tuyết hơi nhếch lên, nàng có đủ tư cách để kiêu ngạo. Chuẩn hồn đế mà đã có thể sánh ngang với chuẩn hồn thánh. Đợi khi nàng đạt đến cấp hồn thánh, sẽ có thể so bì với phong hào đấu la thông thường. Khi đó, mới là lúc võ hồn của nàng thể hiện sự vô địch. Đột nhiên, mặt đất khẽ rung chuyển, Đâm Huyết biến sắc. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể ảnh hưởng đến nơi này, kẻ đến không hề thân thiện, là một gã khổng lồ. Tiểu thư, đừng vội hấp thu hồn hoàng, có một gã khổng lồ đang tới. Đâm Huyết vội vàng hiện thân, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về hướng chấn động. Chung Ly, huynh không phải nói không đáng sợ sao? Ông Đâm Huyết này trông hoảng hốt lắm kìa. Paimon thấy biểu hiện của Đâm Huyết, bất giác thốt lên một câu. Chung Ly im lặng. Nói thế nào nhỉ, thể chất của mỗi người mỗi khác. Đôi khi, khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng từ trên không trung đáp xuống đất, sự rung chuyển của mặt đất khiến sắc mặt nàng cũng thay đổi. Kẻ có thể khiến cả Đâm Huyết cũng phải gọi là gã khổng lồ, e rằng ít nhất cũng là một con hồn thú khoảng 8 vạn năm. Đơn đã độc đấu, Đâm Huyết thật sự chưa chắc là đối thủ của hồn thú 8 vạn năm. Hồn thú đạt đến niên hạn này đã có thể đối đầu với phong hào đấu la thông thường. Những hồn thú có chủng tộc và huyết mạch mạnh mẽ, dù chỉ 8 vạn năm cũng không phải là thứ mà phong hào đấu la bình thường có thể xử lý. Nếu gặp phải ám kim khủng trảo hùng hay thái thản cự vượn, ám ma tà thần hổ, thì chỉ có nước mau chóng bỏ chạy. Bịch. Bịch, tiếng bước chân ngày càng gần, dần dần, có cảm giác như đất rung núi chuyển. Bóng dáng đó cũng xuất hiện trước mặt mấy người. Nó cao chừng 8 mét, trông như một ngọn núi nhỏ đang di động. Thái Thái Thản Cự Vượng. Đâm Huyết ngỡ ngàng, trong Vũ Hồn Điện có ghi chép về Thái Thản Cự Vượng. Con cự viên này, uy thế cường đại như vậy, tuyệt đối không phải là hồn thú vạn năm mới nhập môn. Phải cẩn thận rồi. Loài người Đâm Huyết vừa định nghiêm túc, đã nghe thấy Thái Thản Cự Vượng cất tiếng. Lão toàn thân chấn động, ngỡ ngàng nhìn Thái Thản Cự Vượng. Con quái vật này lại biết nói chuyện. Phải biết rằng, hồn thú có thể nói tiếng người cần phải thỏa mãn một điều kiện cơ bản, đó là tu vi phải đạt 10 vạn năm. Nói cách khác, chỉ có hồn thú 10 vạn năm mới có thể nói tiếng người. Đừng nói Thái Thản Cự Vượng là hồn thú cấp 10 vạn năm, cho dù nó chỉ có mấy vạn năm, bản thân lão cũng không chắc có thể hạ được nó. Nuốt một ngụm nước bọt, Đâm Huyết chắp tay về phía Thái Thản Cự Vượng, nói, thú vương, chúng tôi không cố ý xâm phạm lãnh địa của ngài, chúng tôi xin rời đi ngay. Loài người, chết. Nó không thèm nói nhảm với Đâm Huyết, một quyền trực tiếp đấm về phía lão. Tiểu thư, mau chạy đi. Đâm Huyết gầm lên một tiếng, ngay lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể, lão không thể nào ngờ được, chỉ đi săn hồn thú ở rìa khu vực trung tâm mà lại dẫn tới một con hồn thú 10 vạn năm. Thái Thản Cự Vượng, vua của rừng rậm. Thực lực cường hãn của nó khiến Đâm Huyết không dám xem thường chút nào. Đánh nhau thật rồi kìa. Con vượn này sao không nghe ông Đâm Huyết giải thích nhỉ? Lập trường khác nhau, chủng tộc khác biệt, giải thích thế nào cũng vô dụng. Con người săn hồn thú, chẳng khác nào giết chết con dân của thú vương 10 vạn năm, việc nó ra tay trực tiếp chẳng phải là chuyện quá đổi bình thường sao? Giết chết một cường giả loài người, rừng tinh đấu sẽ an toàn thêm một phần. Thiên Thanh Ngưu Mãng thông minh hơn, có lẽ nó sẽ nói lý, kiểu như loài người các ngươi tu luyện không dễ, cứ vậy lui đi, không ai phải chịu thương tổn. Nhưng Thái Thản Cự Vượng thì khác, bản thân nó đã là một phần tử hiếu chiến, đối mặt với một vị phong hào đấu la, nếu không luyện tay một chút, há chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Đây mới là nguyên nhân nó ra tay trực tiếp. Gầm một đòn không trúng, Thái Thản Cự Vượng gầm lên giận dữ, áp lực trong không khí dường như cũng nặng nề hơn rất nhiều. Đây là thiên phú của nó, trọng lực. Nhưng nó vẫn chưa thi triển hoàn toàn, để đối phó với sinh vật giống như cá nóc trước mắt này, chưa cần phải dùng đến lĩnh vực thiên phú. Thiên Nhận Tuyết ngây người, động tĩnh của nàng ở đây lớn lắm sao? Sao lại có thể thu hút cả hồn thú 10 vạn năm tới đây? Là thiên chi kiêu nữ, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên có thể nhìn ra, Đâm Huyết không phải là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng, có thể nói là hoàn toàn không có sức chống trả. Lúc này, lựa chọn tốt nhất có lẽ là trực tiếp bỏ chạy, chỉ cần nàng rời đi, Đâm Huyết cũng có thể tìm cơ hội tẩu thoát. Lão tuy không phải đối thủ của Thái Thản Cự Vượng, nhưng nếu một lòng muốn trốn, Thái Thản Cự Vượng cũng chẳng làm gì được. Đột nhiên, Chung Ly nhíu mày, thoáng có chút kinh ngạc, để đối phó với một phong hào đấu la, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đâu đến mức phải cùng lúc ra tay. Chẳng lẽ, chúng đã biết thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết? Vì vậy mới chạy đến đây, chuẩn bị giết chết người của Vũ Hồn Điện tại chỗ. Chúng biết thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết cũng không có gì lạ, chúng đã có niên hạn 10 vạn năm, dù không sống đủ 10 vạn năm, thời gian tồn tại cũng không hề ngắn. Vài vạn năm chắc chắn là có. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, ngoài Bỉ Bỉ Đông ra, võ hồn của mỗi đời đều là lục dịch thiên sứ, chúng sống trong rừng tinh đấu lâu như vậy, muốn không biết cũng khó. Nghĩ đến đây, Chung Ly gật đầu, cho rằng phỏng đoán của mình hẳn là chính xác. Thiên Nhận Tuyết đang chuẩn bị bỏ chạy, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ đã khóa chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Sống lưng lạnh toát, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu. Lại là một sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Đâm Huyết đang né tránh đòn tấn công của Thái Thản Cự Vượng cũng cảm thấy không ổn. Luồng khí tức này, thậm chí còn mạnh hơn Thái Thản Cự Vượng vài phần, thực lực của nó, e là khó mà tưởng tượng nổi. Qua, con trâu lớn. À không, là con rắn lớn. Đây là con bò rắn gì thế này? Pai Mân hoảng sợ nói, đây là lần đầu tiên nàng thấy một giống loài kỳ lạ như vậy. Đầu trâu, mình rắn. Chẳng lẽ là rắn và trâu thật xấu hổ quá đi? Thiên Thanh Ngưu Mãng, một loại siêu cấp hồn thú. Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tên nghe lạ thật. Pai Mân lẩm bẩm, rồi nói tiếp, Chung Ly, hình như chúng nó không phát hiện ra chúng ta, hay là chúng ta chạy đi. Pai Mân, có ai từng nói với ngươi rằng, trí nhớ của ngươi giống như cá, vô cùng ngắn ngủi không? Chung Ly khoanh tay, bất đắc dĩ nói. Cô bé này, nhớ tên địa danh, tên người, món ngon thì vô cùng giỏi. Nhưng một vài lời không quan trọng, nàng ta lại chẳng thể nào nhớ nổi. Lúc trước y đã nói, chỉ cần không rời khỏi phạm vi 5 mét quanh y, sẽ không bị phát hiện. Mới đó mà cô bé đã quên rồi. Lại nói, Pai Mân coi y là lữ hành giả giai đoạn đầu sao? Cái loại bị phong ấn sức mạnh đó. Nhưng y đâu phải, với tư cách là kẻ hủy diệt trong chiến tranh ma thần, nói một cách khoa trương, trên khắp đại lục đấu la, không có một hồn thú nào đáng để y ra tay. E hèm Pai Mân có chút ngượng ngùng gãi đầu, Chung Ly nói nhiều như vậy, làm sao nàng có thể nhớ hết được chứ? E hèm. Chung Ly liếc mắt nhìn Pai Mân, ánh mắt như đang nhìn một người bạn cũ. Người bạn đó có chút không đứng đắn, đến cả người nhà cũng phải bảo hắn làm chút chuyện nghiêm túc. Cô bé Pai Mân này không phải bị tên nghiện rượu kia nhập rồi chứ? Ông lão cá nóc kia, cố lên. Để đổi chủ đề, Pai Mân vội vàng hét về phía Đâm Huyết. Đáng tiếc, Đâm Huyết không thể nghe thấy lời của nàng. Tiểu thư, sao người còn chưa đi? Thần sắp không chịu nổi nữa rồi. Đâm Huyết thấy Thiên Nhận Tuyết đứng yên tại chỗ, như bị thứ gì đó dọa sợ, vội vàng quát lớn. Lão có chết, cũng không thể để Thiên Nhận Tuyết xảy ra chuyện. Nếu tự mình bỏ chạy, e rằng đại cung phụng sẽ loài người, các ngươi không đi được đâu. Món nợ mười mấy năm trước, đã đến lúc thu lại một chút lợi tức rồi. Cái đầu trâu khổng lồ nói tiếng người, khiến Đâm Huyết toàn thân chấn động. Lại thêm một con nữa. Lại còn là loại có thù với họ. Thú vương, đây e là một sự hiểu lầm. Mười mấy năm trước, tiểu thư nhà tôi mới mười mấy tuổi, lão phu cũng chưa trở thành phong hào đấu la, làm sao có thể có thù với hai vị thú vương được. Đâm Huyết nói, lão và Thiên Nhận Tuyết đều chưa từng giết Thái Thản Cự Vượng hay Thiên Thanh Ngưu Mãng, mối thù này đến thật vô lý. Đại ca, nói nhảm với kẻ sắp chết làm gì, giết chúng đi, báo thù cho dì Vân. Người của Vũ Hồn Điện, tất cả đều đáng chết. Thái Thản Cự Vượng vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết coi như đã hiểu. Chúng đem mối thù với Vũ Hồn Điện chuyển sang cho hai người họ. Một người là thiếu chủ Vũ Hồn Điện, một người là trưởng lão Vũ Hồn Điện, việc chúng chuyển thù hận lên người họ cũng là điều có thể hiểu được. Ừ, giết. Cái đầu trâu khổng lồ của Đại Minh gật gật, cho rằng lần này Thái Thản Cự Vượng nói rất có lý. Trước tiên thu một chút lợi tức đã. Đối mặt với sự tấn công của hai hồn thú 10 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết mặt xám như tro. Tên của hai hồn thú này, họ đã từng nghe qua, là những nhân vật vô cùng đáng sợ. Không ngờ, chúng lại liên thủ, lại còn là huynh đệ. Làm sao bây giờ? Ta có thể chết, nhưng tiểu thư thì không thể. Đâm Huyết chết lặng, lão không biết tại sao lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn này. Thiên Nhận Tuyết cũng chết lặng, nếu nàng ngã xuống ở đây, vậy thì sẽ không có những hình ảnh trong tương lai kia nữa. Chẳng lẽ, là vì nàng đã đi tiếp xúc với Chung Ly, nên mới thay đổi hướng đi của kịch bản. Nàng dám chắc rằng, trong giấc mộng của mình, tuyệt đối không có chuyện gặp phải Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Bây giờ lại gặp, vậy chỉ có thể nói rằng thế giới trong mộng đã thay đổi. Mình phải làm sao để sống sót đây? Đây mới là điều nàng nên suy nghĩ lúc này. Sống sót, mới có ý nghĩa. Chung Ly, mau cứu Tuyết Thanh Hà đi, cô ấy mời chúng ta ăn nhiều món ngon như vậy, còn cho chúng ta nhiều kim hồn tệ nữa. Cô ấy là người tốt mà. Với thực lực của huynh, có thể không đánh lại con vượn lớn và con bò rắn kia, nhưng mang theo Tuyết Thanh Hà bỏ chạy thì được chứ. Chung Ly im lặng. Rốt cuộc là ảo giác gì đã khiến Pai Mân cho rằng y không đánh lại được Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng? Không để ý đến Pai Mân, Chung Ly biết, bây giờ là lúc y nên ra tay rồi. Nếu không ra tay nữa, Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết chắc chắn sẽ chết. Hai vị thú vương, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Ngồi xuống nói chuyện. Đây chẳng phải là làm khó Thiên Thanh Ngưu Mãng nó sao? Còn Thái Thản Cự Vượng, thì cấu trúc cơ thể cũng không khác con người là mấy. Giọng nói của Chung Ly không lớn, nhưng lại mang một sự uy nghiêm và trầm ổn lạ thường, khiến Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng bất giác dừng đòn tấn công. Đâm Huyết và Thiên Nhận Tuyết nghe thấy giọng nói này thì hơi sững sờ. Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, dường như đã nghe ở đâu đó. Cả hai cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi thấy người vừa đến là ai? Họ không khỏi kinh ngạc và hoang mang. Sao lại là ngài ấy? Chung Ly khách khanh, sao ngài ấy lại ở đây? Vốn dĩ, Thiên Nhận Tuyết đã nghĩ rằng hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng, vùi xương tại rừng tinh đấu. Có lẽ, đến xương cốt cũng không còn. Ngay lúc tuyệt vọng, vị khách khanh của nàng lại xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết, người chưa từng có ý nghĩ đó, lúc này trong mắt lại tràn ngập một vẻ khác thường. Sự xuất hiện của y, cảm giác an toàn chưa bao giờ có được, cái cảm giác vững chãi ấy quả thực khiến Thiên Nhận Tuyết say mê. Chung Ly, ngài ấy đã biết bí mật của mình rồi sao? Sao có thể trùng hợp như vậy? Chung Ly chắc chắn đã âm thầm đi theo nàng, và vô tình phát hiện ra bí mật của nàng. Là vị đại nhân đó. Đâm Huyết kinh hô một tiếng. Dù chưa từng đối chiến với Chung Ly, lão cũng tự biết mình. Bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Chung Ly. Theo như phỏng đoán của họ, cấp bậc hồn lực của Chung Ly ít nhất cũng phải ở khoảng 97 cấp. cấp 97, thu thập hai con thú vương này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cộng thêm sự phối hợp của lão, chắc chắn có thể hạ gục hai con hồn thú 10 vạn năm này. Phải biết rằng, Chung Ly là hồn sư song sinh võ hồn, hồn hoàng của võ hồn thứ hai vẫn chưa có tin tức gì. Bây giờ gặp được hai hồn thú 10 vạn năm, chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Hai hồn hoàng 10 vạn năm này, đâm huyết không có chút tơ tưởng nào, vì lão đã không thể hấp thu thêm được nữa. Nhưng hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ rơi ra hồn cốt, nếu Chung Ly đã đủ hồn cốt, hoặc là nếu Chung Ly đại nhân vui vẻ, phân cho lão một khối hồn cốt, há chẳng phải là quá tốt sao? Nghĩ đến đây, đâm huyết càng thêm hưng phấn. Lão không hề để tâm tại sao Chung Ly lại ở đây. Lúc này xuất hiện, chẳng phải là để giúp đỡ họ sao? Còn quan tâm những chuyện đó làm gì? Coi như Chung Ly không phân hồn cốt cho lão, đâm huyết cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Nếu không có sự xuất hiện của đối phương, lão và thiếu chủ hôm nay e là đã xong đời rồi. Tuyết Thanh Hà, chào cô, không ngờ cô lại là con gái. Còn có vị lão gia gia giống cá mè hoa này nữa, chào ông. Tai Mân lơ lửng theo sau Chung Ly, chào hỏi Thiên Nhận Tuyết và đâm huyết. Khóe mặt Thiên Nhận Tuyết giật một cái, quả nhiên, Chung Ly và cô bé Tai Mân này đã theo dõi nàng, nếu không sao lại gọi tên Tuyết Thanh Hà. Còn về cá mè hoa, sắc mặt đâm huyết tối sầm lại, có chút cạn lời nhìn Tai Mân một cái. Nói cô bé này không lễ phép thì không phải, nàng vẫn gọi lão là lão gia gia. Nhưng nói nàng lễ phép, nàng lại gọi lão là cá mè hoa. Cường giả loài người. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng một trái một phải, vây lấy mọi người. Loài người, ngươi cũng là người của Vũ Hồn Điện Vạn Ác đó sao? Thiên Thanh Ngưu Mãn trừng mắt bò, cất tiếng. Vì hình thể quá lớn, tiếng nói của nó chẳng khác nào tiếng gầm. Con người trước mắt này, nó có chút nhìn không thấu. Cái khí tức thượng vị giả mơ hồ đó, nó đã từng cảm nhận qua, nhưng không phải từ một cường giả loài người. Mà là từ vị đế vương thực sự của rừng tinh đấu. Đế Thiên. Đừng nhìn nó và Nhị Minh đều là hồn thú 10 vạn năm, vô cùng lợi hại, nhưng trong khu vực trung tâm thực sự, vẫn còn tồn tại những sinh vật có niên hạn vượt qua 10 vạn năm. Chúng mới là nội tình thực sự của rừng tinh đấu. Nghe vậy, Chung Ly mặt không đổi sắc, khoát tay nói, ta không phải người của Vũ Hồn Điện. Không phải Vũ Hồn Điện. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng có chút kinh ngạc, không phải người Vũ Hồn Điện, vậy hắn xen vào việc của người khác làm gì? Cường giả loài người, cứ vậy lui đi. Huynh đệ chúng ta có thể coi như ngươi chưa từng đến. Đừng ngăn cản chúng ta báo thù. Khí tức của Chung Ly khiến Thiên Thanh Ngưu Mãn không dám xem thường, nếu không phải vậy, nó đã không thèm nói nhảm với y, con người và hồn thú, làm gì có chuyện đàm phán. Nếu có cơ hội, cứ trực tiếp giết chết đối phương là xong. Ta tuy không phải người của Vũ Hồn Điện, nhưng lại là khách khanh trong phủ của nàng. Chuyện này tự nhiên không thể không quản. Loài người, ngươi nhất định phải đối đầu với huynh đệ chúng ta sao? Thiên Thanh Ngưu Mãn coi như đã hiểu, kẻ trước mắt này quyết tâm xen vào chuyện của người khác. Nếu không phải kiêng dè đối phương, nó đã ra tay từ lâu. Ta không có ý định đối đầu với hai vị thú vương, xin hai vị hãy trở về lãnh địa của mình. Nghe vậy, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn gần như cùng lúc phát ra tiếng gầm thét. Gầm cuồng vọng, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ thử xem thực lực của ngươi. Xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám cuồng vọng như thế. Bảo chúng trở về lãnh địa của mình. Vậy chuyện hôm nay chẳng phải là bỏ dở giữa chừng sao? Hai người của Vũ Hồn Điện này, chúng nhất định phải giết. Tên loài người này lại dám xen vào chuyện của người khác. Sao có thể để hắn cuồng vọng như vậy? Trong cả khu rừng tinh đấu, cũng chỉ có vài con quái vật trong khu vực lõi là chúng đánh không lại. Ngoài ra, hồn thú nào nhìn thấy chúng mà không phải cung kính? Đâm huyết trước đó vẫn còn nghi ngờ, Chung Ly đây là không có ý định giết chúng sao? Nếu không, sao lại nói lý với hai con thú vương này? Dĩ nhiên, hồn thú sao có thể nghe lý lẽ của con người, rõ ràng chỉ có thể kết thúc trong vô vọng. Thấy Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn chuẩn bị ra tay, đâm huyết mừng như điên. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Có lão tương trợ Chung Ly, chắc chắn có thể giành được chiến quả không tồi. Tiểu thư, lát nữa đánh nhau, người hãy rời khỏi đây trước. Dư chấn từ trận đại chiến giữa Phong Hào Đấu La và hồn thú 10 vạn năm không phải là thứ Thiên Nhận Tuyết có thể chịu được. Vì sự an toàn của Thiên Nhận Tuyết, đâm huyết nhắc nhở. Chờ Thiên Nhận Tuyết rời đi, lát nữa đánh nhau cũng không còn gì phải lo ngại. Lĩnh vực trì hoãn. Lĩnh vực trọng lực. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng vừa ra tay đã dùng ngay lĩnh vực của mình. Lĩnh vực trì hoãn có thể làm chậm tốc độ của đối thủ đi 10 lần. Lĩnh vực trọng lực có thể tăng trọng lực lên 10 lần. Hai lĩnh vực của hai con thú phối hợp với nhau quả là thiên y vô phùng. Một con giảm tốc, một con tăng trọng lực. đây không còn là phép cộng một đơn giản nữa. Sắc mặt Đâm Huyết tối sầm, lão không thể nào ngờ rằng hai con hồn thú này lại có thiên tư trác tuyệt đến vậy, cũng có kỹ năng dạng lĩnh vực. Nếu lúc trước chúng thi triển lĩnh vực, e rằng lão đã chết từ lâu rồi. Ta không muốn đối địch với hai vị thú vương, hai vị thật sự không lùi sao? Trong đôi mắt màu hổ phách của Chung Ly lóe lên một tia sáng. Bớt nói nhảm, hôm nay, không phải ngươi chết, thì là ta vong. Thiên Thanh Ngưu Mãn Thiên về Pháp Sư, nó không lập tức tiếp cận Chung Ly. Thái Thản Cự Vượng lại là chiến sĩ Kim Tấm Khiên, nó lao thẳng về phía Chung Ly. Thiên Thanh Ngưu Mãn thì ở sau lưng, ngưng tụ lôi đình chi lực. Từng tia sét màu xanh lam hội tụ trong miệng nó. Chung Ly, làm sao bây giờ? Trong chúng nó giống như hai con vua hiêu chung vậy. Tai Mân nhìn Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, bất giác hoảng sợ nói. Hồi mới quen Lữ Hành Giả chưa được bao lâu, con vua hiêu chung trên núi tuyết đã để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc. Đừng nhìn vua hiêu chung trong game có vẻ không to lắm, nhưng vua hiêu chung trong thực tế cao bằng cả mấy tầng lầu. Ít nhất cũng vạm vỡ hơn con Thái Thản Cự Vượng này nhiều. Hơn nữa, vua hiêu chung thường mang theo thuộc tính, vua hiêu chung thuộc tính khác nhau thì thực lực cũng khác nhau. Không cần hoảng sợ. Tất cả đều sẽ bị nghiền nát. Chung Ly trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ võ hồn phụ thể, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chính hồn hoàng giả lập chậm rãi xuất hiện dưới chân y. Khi hồn hoàng thứ nhất của y lóe lên, Chung Ly siết chặt hai tay, một luồng sáng màu hổ phách liền xuất hiện. Luồng sáng này bao bọc lấy Thiên Nhận Tuyết, Đâm Huyết, Tai Mân và cả chính Chung Ly. Nó giống như một tấm khiên bảo vệ, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hành động của mọi người. Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết đánh giá tấm khiên màu đất này, một cảm giác an toàn không gì sánh được tự nhiên nảy sinh. Cảm giác này thật khó tả, nhưng họ có một ảo giác rằng, chỉ cần tấm khiên này chưa vỡ, bản thân sẽ không bao giờ bị thương. Một hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, lại chỉ là hồn kỹ thứ nhất của Chung Ly sao? Có cần phải kinh khủng đến thế không? Đúng lúc này, nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng đã lao tới, giáng thẳng lên người Chung Ly. Lực lượng cường đại khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Hửm. Thái Thản Cự Vượng thu nắm đấm lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc rất con người. Cú đấm này gần như là cú đấm mạnh nhất của nó. Kết quả, lại còn không phá vỡ được lớp khiên trên người đối phương. Điều này khiến Thái Thản Cự Vượng vô cùng khó hiểu, hoang mang. Không thể nào, nắm đấm của nó sao có thể yếu ớt vô lực như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thái Thản Cự Vượng gầm lên giận dữ, một lần nữa đấm về phía Chung Ly, nhưng kết quả vẫn y như cũ, khiến Thái Thản Cự Vượng rơi vào trầm tư. Nhìn sang Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết đang xem kịch vui, Thái Thản Cự Vượng rất không có võ đức mà đấm một quyền. Tiểu thư, cẩn thận. Đâm Huyết vội vàng lao lên cản, lão đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trọng thương. Thế nhưng, khi mở mắt ra lần nữa, một người một vượng nhìn nhau, có chút ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Bá thể, khiên bảo vệ lại còn là khiên quần thể. Đơn giản là quá kinh khủng. À, Đâm Huyết thúc thúc, hình như chúng ta không cần phải chạy trốn. Một kỹ năng khiên của Chung Ly đã kinh khủng như vậy, đến cả hồn thú 10 vạn năm cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Chuyện này đúng vậy, thực lực của Chung Ly khách khanh quá kinh khủng. Chịu một quyền của Thái Thản Cự Vượng mà không hề hấn gì, ngay cả tấm khiên cũng không hề gợn sóng. Quá an toàn. Thiên Thanh Ngưu Mãn biến sắc, thực lực của Thái Thản Cự Vượng thế nào nó biết rõ, vậy mà mấy quyền liên tiếp cũng không phá được khiên của đối phương. Nếu những cú đấm đó mà giáng vào người nó cũng phải mất một lúc mới hồi lại được. Còn đối phương thì chẳng hề hấn gì nhưng hôm nay tên đã lên dây, không thể không bắn. Tốc độ ngưng tụ lôi đình màu xanh của nó không khỏi tăng nhanh thêm vài phần. Dây tiếp theo, một quả cầu sấm sét màu xanh lao về phía Chung Ly. Cẩn thận! Thiên Nhận Tuyết kinh hô một tiếng, hét về phía Chung Ly. Nàng biết Chung Ly rất mạnh, nhưng đây là sự quan tâm theo bản năng. Quả cầu sấm sét màu xanh tấn công lên tấm khiên, cũng không hề tạo ra một gợn sóng nào, khiến cả Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đều chết lặng. Sao có thể như vậy được? Đây chỉ là hồn kỹ thứ nhất của Chung Ly, hồn kỹ yếu nhất, nhưng hồn kỹ này lại có thể chịu được toàn bộ đòn tấn công mạnh nhất của chúng. Hoang đã, đối phương không phải là một tồn tại kinh khủng cấp 99 đấy chứ? Nếu là tồn tại cấp bậc đó, chúng đánh không lại cũng là chuyện bình thường. Chung Ly, huynh không sao chứ? Tai Mân lúc này bay đến bên cạnh Chung Ly, lo lắng hỏi. Nếu Chung Ly có nguy hiểm, nàng ở thế giới khác này biết phải làm sao? Muốn thực lực không có thực lực, kiến thức cần biết cũng không biết. Căn bản là không thể sống nổi. Không sao. Chung Ly lắc đầu, điềm nhiên nói. Nhưng khóe mắt lại co giật một cái mà không ai biết. Hơi dùng nhiều nguyên tố lực một chút rồi. Mấy đòn tấn công này, đáng lẽ phải làm cho tấm khiên gợn sóng một chút, trông như sắp vỡ đến nơi. Hai vị thú vương, cứ vậy lui đi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chung Ly không trực tiếp ra tay, mà là nói lý. Dù sao thì lý lẽ, hay vật lý, hôm nay nhất định phải giảng một cái. Loài người, hồn kỹ của ngươi mạnh như vậy, chắc chắn có hạn chế. Ngươi không lừa được chúng ta đâu. Cường giả nào lại đi nói lý với hồn thú? Dù hắn không cần hồn hoàng, nhưng hồn cốt 10 vạn năm thì sao? Kẻ trước mắt này chắc chắn là định lừa chúng rời đi. Loài người xảo trá, kẻ này cũng vậy. Chung Ly im lặng. Xem ra, trên đại lục đấu la, bất kể là người hay hồn thú, đều không nghe lý lẽ. Chỉ khi mạnh hơn chúng, mới có thể nói lý. Hai vị thật sự không lùi. Chung Ly biến sắc, ánh mắt uy nghiêm hơn vài phần. Loài người, ngươi đừng hòng lừa chúng ta. Chúng nhìn hồn hoàng 10 vạn năm trên người Chung Ly, càng thêm tức giận. Đã như vậy, vậy thì hai vị hãy ở lại đây đi. Khuyên không nghe, Chung Ly tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Mấy đòn tấn công còn chưa phá được khiên của y, mà chúng lại cho rằng y đã đến cực hạn. Gầm thiên tinh. Chung Ly vung tay phải, trên bầu trời dường như xuất hiện vô số mặt trời, khiến khu vực trung tâm vốn không có ánh sáng bỗng trở nên rực rỡ. Từng ngọn nham thương khổng lồ xuất hiện từ hư không, nhắm thẳng vào Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Có chừng 10 ngọn nham thương, mang màu hổ phách, tỏa ra thứ ánh sáng tựa như mặt trời. Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, khoan đã, đây là cái gì? Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết, hai người há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Đây chính là thực lực của Chung Ly khách khanh sao? Quá kinh khủng. Rừng tinh đấu, thiên tinh nham thương. Khi vô số ngọn nham thương rơi xuống, trên mặt Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng lộ ra vẻ kinh hãi. Những ngọn nham thương còn to hơn cả cơ thể chúng này, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Ầm ầm vài tiếng nổ liên tiếp, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Chỉ cần ngọn nham thương thứ ba rơi xuống, đã không còn nghe thấy tiếng của chúng nữa. Đây vẫn chỉ là phiên bản suy yếu của nham thương vài chục mét, nếu dùng toàn lực, nham thương ngàn mét chỉ cần một đòn là đủ để Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng chết đi sống lại nhiều lần. Lý lẽ và vật lý, chúng buộc phải nghe một cái. Không nghe lý lẽ, vậy chỉ có thể giảng bằng vật lý. Thiên Nhận Tuyết, Đâm Huyết toàn thân run rẩy, nhìn Chung Ly với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật. Đâm Huyết còn định xông lên giúp đỡ, kết quả, Chung Ly chỉ phất tay một cái, hai con hồn thú 10 vạn năm đã không rõ sống chết. Đây chính là thực lực của Nham Vương Đế Quân trước khi thành thần sao? Thiên Nhận Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, lẩm bẩm. Khoan đã, sống chết không rõ cái gì. Hai cái vòng tròn màu đỏ kia đã chứng minh, chúng không còn khả năng sống sót nữa. Tại vị trí cũ của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, sự xuất hiện của hai hồn hoàng màu đỏ đã chứng minh một điều. Hai con thú vương 10 vạn năm này đã bị Chung Ly miễu sát. Đồng tử của Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết co rút lại, há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Hồn thú 10 vạn năm, mà lại bị miễu sát trực tiếp. Chung Ly không hề để ý đến biểu cảm của Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết, bình tĩnh nói, Tuyết Thanh Hà, ngươi cứ hấp thu hồn hoàng trước đi, hoàn thành đột phá. Chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Cái chết của hai con thú đã nằm trong dự liệu của Chung Ly. Khi hai ngọn nham thương đầu tiên hạ xuống, chúng đã là nỏ mạnh hết đà. Huống chi còn gần 10 ngọn nham thương nữa đã hai con thú không nghe lý lẽ, vậy chỉ có thể giữ chúng ở lại đây. Dù sao thì vận mệnh của chúng cũng chỉ là để hiến tế cho người khác, sớm muộn gì cũng chết, tiễn chúng đi đầu thai sớm một chút cũng coi như là một việc tốt. Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, ngươi có muốn nghe lại xem mình vừa nói có phải tiếng người không? Chung Ly tiên sinh. Cái này Thiên Nhận Tuyết có chút bối rối nhìn Chung Ly, Tai Mân, rồi lại nhìn hai hồn hoàng 10 vạn năm, nhất thời không biết nên nói gì. Bây giờ, có phải là nàng nên hấp thu hồn hoàng trước không? Như đọc được suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết, Đâm Huyết vội nói, à, Chung Ly đại nhân, hay là ngài cứ hấp thu hồn hoàng trước đi. Hồn hoàng chỉ có thể tồn tại một canh giờ, nếu chờ tiểu thư hấp thu xong hồn hoàng của Quang Minh Hổ Vương, rồi ngài mới hấp thu hai hồn hoàng 10 vạn năm này, e là sẽ không kịp thời gian. Đâm Huyết vô cùng thành khẩn nói. Hồn hoàng của Thiên Nhận Tuyết vẫn còn rất nhiều hồn thú để lựa chọn, nhưng hai hồn hoàng 10 vạn năm này không thể cứ thế lãng phí được. Đây là hồn hoàng 10 vạn năm đó. Là thứ đứng đầu bảng xếp hạng ước mơ của các hồn sư. Là sự tồn tại còn khiến hồn sư điên cuồng hơn cả hồn cốt 10 vạn năm. Lại còn không phải một, mà là tận hai cái. Nghe vậy, Chung Ly sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát, y đã bừng tỉnh ngộ. Tai Mân được xem như võ hồn của y, lúc này vẫn chưa có hồn hoàng nào. Trước mắt chẳng phải có hai hồn hoàng 10 vạn năm sao? Nhưng Pai Mân đâu phải là võ hồn thật sự, làm sao có thể hấp thu hồn hoàng được? Không cần để ý, Pai Mân có lựa chọn tốt hơn rồi. Chung Ly mặt không đỏ tim không đập, nói dối như cơm bữa. Lựa chọn tốt hơn. Đâm Huyết chỉ cảm thấy đau đầu. đây là hồn hoàng 10 vạn năm đó. Vị đại nhân này lại còn đang kén cá chọn canh. Chẳng lẽ là thuộc tính không hợp? Dù thuộc tính không hợp, phẩm chất của hồn hoàng 10 vạn năm cũng đủ để bù đắp. Tận mắt chứng kiến đối phương lãng phí hai hồn hoàng 10 vạn năm, tim của Đâm Huyết như bị dao cắt. Nghĩ đến Đâm Huyết lão, dù là phong hào đấu la cao quý, nhưng phối hợp hồn hoàng của lão cũng không phải là tốt nhất. Hồn hoàng thứ năm của lão chỉ là một hồn hoàng ngàn năm. Tai Mân nghi ngờ nhìn Chung Ly một cái, suy nghĩ một chút, rồi cũng không lên tiếng. Lúc này, nàng cảm thấy có chút khó hiểu, ánh mắt của Tuyết Thanh Hà và Đâm Huyết là sao vậy? Chung Ly phất tay, hai hồn hoàng 10 vạn năm theo gió tan biến, hóa thành năng lượng thuần túy quay về với đại lục đấu la. Hấp thu hồn hoàng. Đùa gì vậy? Hành động dứt khoát xua tan hồn hoàng của Chung Ly khiến Đâm Huyết và Thiên Nhận Tuyết ngây người, không suy nghĩ thêm một chút sao? Đây là hai hồn hoàng 10 vạn năm đó. Thôi được rồi, bây giờ nói gì cũng muộn. Đột nhiên, Chung Ly như nghĩ ra điều gì, lại vung tay lên, hai viên bảo thạch được bao bọc bởi hào quang màu đất bay vào tay y, một khối trong đó có màu đất, trông giống cánh tay phải của con người, khối còn lại có màu xanh, trông như cánh tay trái của con người. Đây là hồn cốt rơi ra từ Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, hai khối hồn cốt cấp 10 vạn năm. Đáng tiếc, đối với Chung Ly mà nói, chúng chỉ có thể được xem là hai món đồ sưu tầm không tồi. Mắt của Đâm Huyết và Thiên Nhận Tuyết trợn trừng. Dù là Thiên Nhận Tuyết, đại tiểu thư của Vũ Hồn Điện, cũng chưa từng nhìn thấy hồn cốt 10 vạn năm. Hồn cốt mà nàng có là hồn cốt truyền thừa từ Thiên Sứ Thần, mỗi một khối đều có niên hạn đạt đến 99.999 năm. Nếu dung hợp 6 khối thành thần trang, cũng có thể phát huy ra uy năng cấp 10 vạn năm. Cũng không uổng công. Chung Ly lẩm bẩm, rồi thu hai khối hồn cốt vào. Những món đồ sưu tầm như thế này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Tiểu thư, việc đã đến nước này, người cứ hấp thu hồn hoàng đột phá trước đi. Đâm Huyết thấy vậy, nói không hâm mộ là giả. Hai khối hồn cốt 10 vạn năm đó. Đáng tiếc, chẳng có chút quan hệ nào với lão. Việc cấp bách bây giờ là để Thiên Nhận Tuyết hấp thu hồn hoàng đột phá, sau đó rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Săn hồn thú ở rìa khu vực trung tâm mà lại thu hút được hai thú vương, quả thật có chút quỷ dị. Nếu không có Chung Ly đi theo, lão và Thiên Nhận Tuyết hôm nay e là khó thoát một kiếp. Chung Ly tiên sinh, Tai Mân, Đâm Huyết thúc thúc, làm phiền mọi người, ta sẽ hấp thu hồn hoàng đột phá ngay đây. Thiên Nhận Tuyết nói xong, trực tiếp phóng thích võ hồn, ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng của Quang Minh Hổ Vương. Hồn hoàng của con Quang Minh Hổ Vương này vô cùng phù hợp với võ hồn của nàng. Cường công, thuộc tính Quang Minh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là một canh giờ rưỡi, trên người Thiên Nhận Tuyết bộc phát ra một luồng uy áp thuộc về hồn đế, nàng đã đột phá thành công. Mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn ngập niềm vui. Không phải là niềm vui vì đột phá, mà đây là lần đầu tiên nàng có thể toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàng như vậy. Tuyết Thanh Hà, cô đột phá rồi sao? Tai Mân bay đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, tò mò hỏi. Ừ, đột phá rồi. Tiểu Tai Mân, với bộ dạng này của ta, đừng gọi ta là Tuyết Thanh Hà nữa. Tên thật của ta là Thiên Nhận Tuyết, con gái của giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện, hiện đang nằm vùng tại đế quốc Thiên Đấu. Thiên Nhận Tuyết nói thẳng không kiên kỵ, giữa người với người, sự nghi kỵ mới là thứ đáng sợ nhất. Chung Ly có thể vì nàng mà giết hai thú vương, cứu nàng khỏi cơn nguy khốn, ân tình này, e là cả đời cũng không trả hết. Hả? Tai Mân ngẩn người, có chút kinh ngạc. Thái tử Thiên Đấu lại là giả mạo. Ta và Chung Ly còn tưởng cô có sở thích giả trai thôi chứ. Tai Mân gãi đầu nói. Thiên Nhận Tuyết, Đâm Huyết, biết Thái tử Thiên Đấu là giả mạo mà các người chỉ có phản ứng này thôi sao? Cho chút cảm xúc dao động được không? Các người không phải nên kinh ngạc sao? Vậy sau này ta gọi cô là Tuyết Thanh Hà, hay là Thiên Nhận Tuyết? Lúc ta ngụy trang, cứ gọi ta là Tuyết Thanh Hà. Còn lúc ta như thế này, thì gọi ta là Thiên Nhận Tuyết. Tai Mân, tuyệt đối đừng gọi sai nhé, nếu không e là ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đó. Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc nói. Nàng coi như đã hiểu, đối phương không hề để tâm đến thân phận của nàng, chỉ vì nàng đối tốt với họ, nên mới có sự hồi báo này. Chung Ly tiên sinh cứ gọi ta là Tiểu Tuyết là được rồi. Thiên Nhận Tuyết ngọt ngào mỉm cười, hệt như một thiếu nữ mới biết yêu. Phong cảnh dọc đường đi lúc nào cũng thiếu một đôi mắt biết phát hiện ra vẻ đẹp. Đường về, không cần vội. Rời khỏi rừng tinh đấu, Chung Ly liền chia tay với Thiên Nhận Tuyết và Đâm Huyết. Đường về là một mục tiêu, nhưng tình huống của hai bên không giống nhau. Chung Ly không vội trở về, còn Thiên Nhận Tuyết lại không thể không về sớm một chút. Cứ thế mỗi người một ngã, cũng là một chuyện tốt. Chung Ly, không ngờ tiểu thư Thiên Nhận Tuyết lại có thể ẩn mình ở thành Thiên Đấu nhiều năm như vậy, lại còn ngụy trang thành thái tử nữa. Tai Mân có chút cảm khái nói. Đối với sự thẳng thắn của Thiên Nhận Tuyết, Trung Ly có hơi ngỡ ngàng. Theo lý mà nói, chuyện quan trọng như vậy, Thiên Nhận Tuyết đáng lẽ phải giải thích một phen, sau đó yêu cầu hai người giữ bí mật. Ai mà ngờ, nàng lại trực tiếp ngã bài, ngay cả chuyện nàng mưu hại Tuyết Thanh Hà và các hoàng tử khác, nàng cũng nói ra hết. Ngươi không cảm thấy thủ đoạn của Thiên Nhận Tuyết quá tàn nhẫn sao? Trung Ly liếc mắt, mỉm cười nói. Tàn nhẫn. Nghe Thiên Nhận Tuyết kể những chuyện đó, Tai Mân chỉ cảm thấy như đang nghe kể chuyện, chẳng thấy tàn nhẫn chút nào. Ngược lại là Trung Ly, trước mặt nàng, đập chết hai con hồn thú 10 vạn năm, đó mới là tàn nhẫn. Chắc là có hơi tàn nhẫn. Dù sao, Tuyết Thanh Hà tốt bụng cưu mang Thiên Nhận Tuyết, lại là nuôi hổ trong nhà, bị Thiên Nhận Tuyết ám sát, còn ngụy trang thành bộ dạng của hắn để tiếp tục ám sát những người khác. Tai Mân sờ cằm, ra vẻ suy tư đáp. Dùng lời của con người mà nói, kẻ làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhưng, thủ đoạn này quả thực có chút ti tiện. Trung Ly lắc đầu, lẩm bẩm. Liên Nguyệt có thể được thiết lập tại vị trí địa lý tốt nhất trên toàn cõi Tây Vác, không phải là nhờ vào những thủ đoạn hạ cấp, mà là nhờ vào vũ lực. Vũ lực tuyệt đối. Bất kể là tiên nhân, dạ xoa, hay thiên nham quân, đều có vũ lực cực mạnh. 3.000 thiên nham quân có thể chiến đấu với ma thần. Dĩ nhiên, chiến lực chủ yếu nhất vẫn là Mo Rác và Nhược Đà Long Vương. Liên Nguyệt thời cổ đại, vì vị trí địa lý tốt nhất, cũng là nơi tập trung nhiều ma thần nhất. Mo Rác có thể sinh tồn ở đây, và sống sót đến cuối cùng, không phải nhờ vào thủ đoạn hạ cấp, mà y tôn thờ nguyên tắc, không phục thì đánh. Sau bao năm tháng, cuối cùng tính cách của ta cũng đã bị thời gian mài mòn. Hừm, nhưng mà Pai Mân không hề ghét Thiên Nhận Tuyết chút nào, là sao vậy nhỉ? Pai Mân bất giác nói, chớp chớp mắt nhìn Trung Ly. Nghe vậy, khóe mặt Trung Ly giật một cái. Mấy bữa ăn ngon, thêm chút vàng bạc châu báu đã mua chuộc được ngươi rồi, ngươi đương nhiên không ghét Thiên Nhận Tuyết. Trung Ly thầm nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Lúc đến vội vàng, chưa kịp thưởng thức phong cảnh. Đường về có thể đi chậm lại, từ từ trải nghiệm. Tai Mân, đi thôi. Trung Ly, đợi ta với. Phía Thiên Nhận Tuyết. Tiểu thư, người cứ thế thẳng thắn với Trung Ly đại nhân, lỡ như kế hoạch bị bại lộ thì sắc mặt đâm huyết vô cùng cổ quái, lão có chút không hiểu tại sao Thiên Nhận Tuyết lại làm vậy. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn đâm huyết một cái, bình thản nói, đâm huyết thúc thúc, người thật sự cho rằng Trung Ly tiên sinh không biết thân phận của ta sao? Tiểu Pai Mân có thể không biết, nhưng võ hồn này của ta, Trung Ly tiên sinh có khả năng không biết sao? Chân thành, mới là tuyệt chiêu tất sát. Lục Dực Thiên Sứ, cả đại lục đấu la chỉ có một nhà này, còn phải nghĩ sao? Lại nói, nếu Trung Ly thật sự muốn ngăn cản nàng, việc thẳng thắn hay không cũng không khác biệt nhiều. Đâm huyết sững sờ, ngẫm lại, hình như đúng là như vậy. Trung Ly đi theo sau họ, tận mắt thấy Thiên Nhận Tuyết biến trang, lại thấy nàng thi triển võ hồn, chỉ cần là một người có chút nhãn lực, đều có thể đoán ra thân phận của nàng. Kỳ lạ, sao Trung Ly đại nhân lại đi theo tiểu thư suốt quãng đường đến rừng tinh đấu nhỉ? Không có lý do gì cả. Đây là điều mà đâm huyết không nghĩ ra, dù Trung Ly đã cứu mạng họ, lão cũng không nghĩ thông. Lúc cần hoang mang, vẫn phải hoang mang. Lời của đâm huyết lại khiến Thiên Nhận Tuyết nhớ lại chuyện xảy ra 2 ngày trước khi xuất phát. Chuyến đi này có lẽ có rủi ro, người lúc đó, Thiên Nhận Tuyết không hề để tâm đến lời này, có một vị phong hào đấu la đi cùng, săn một con hồn thú hơn 2 vạn năm, có thể có nguy hiểm gì chứ? Chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Có lẽ, ngài ấy đã đoán chắc rằng ta sẽ gặp nguy hiểm, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, nhưng không nói ra với Xà Long. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết như nghĩ ra điều gì, quay đầu nói với đâm huyết thúc thúc, chuyện của Trung Ly tiên sinh, xin hãy giữ bí mật. Ta không hy vọng ông nội hay người phụ nữ kia biết. Đâm huyết toàn thân chấn động. Đây là lần đầu tiên lão thấy Thiên Nhận Tuyết có ánh mắt kiên định như vậy. Không để đại cung phụng và giáo hoàng biết chuyện của Trung Ly đại nhân. Đây chẳng phải là làm khó lão sao? Nếu sau này đại cung phụng và giáo hoàng biết chuyện này, lão vì che giấu mà không báo, liệu còn giữ được mạng không? Tiểu thư, Trung Ly đại nhân là bậc nhân Trung Long Phượng, sớm muộn gì cũng đâm huyết nói đến đây, phát hiện Thiên Nhận Tuyết đang nhìn chòng chọc vào mình. Lão biết, hôm nay nếu không đồng ý, sau này e là khó mà yên ổn. Cắn răng. Đâm huyết gật đầu, nói, xin tiểu thư yên tâm, chuyện của chuyến đi này, liên quan đến Trung Ly đại nhân và Pai Mân, ta một câu cũng sẽ không tiết lộ. Đa tạ đâm huyết thúc thúc. Nhận được lời cảm tạ của Thiên Nhận Tuyết, đâm huyết lại chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ. Làm thuộc hạ, thật khó. Gần đây trong thành thiên đấu đã xảy ra một chuyện lớn, Học viện cao cấp hồn sư Lam Phách nguyên bản, đột nhiên đổi tên thành Học viện Sét. Học viện Lam Phách ở thành thiên đấu vốn khá nổi tiếng, mở học viện ở nơi tất đất tất vàng này, nếu không có quan hệ cứng cựa thì thật sự không thể. Ngay cả học viện hoàng gia thiên đấu cũng phải mở ở ngoại thành, Vậy mà học viện Lam Phách này lại nằm ở nội thành. Việc đổi tên thành một học viện chưa từng nghe qua, quả thực khiến người ta vô cùng kỳ quái. Tiểu Cương, Flander, ý của hai người là, hai người vừa đến thành thiên đấu, đã vì một vị miệng hạ mà vạch trần thân phận của ngài ấy. Người ta vốn không có ý định bại lộ, kết quả, vì tên ngốc đái một bạch kia, cả đám bọn họ suýt chút nữa là toi đời. Liễu Nhị Long sống ẩn giật, không biết chuyện gì xảy ra trong thành thiên đấu cũng là chuyện bình thường. Hôm nay mọi người tán gẫu, nói qua nói lại, Ngọc Tiểu Cương liền kể lại chuyện ở cổng thành. Hắn thật sự rất ngưỡng mộ Chung Ly. Cùng là ly thể thú vũ hồn, kết quả, Chung Ly lại là song sinh võ hồn, còn tu luyện đến phong hào đấu la. Kể chuyện này, không phải là muốn báo thù, hắn cũng không có gan đó. Chỉ cần vị này muốn, ngài ấy chính là tồn tại gần như vô địch, ai dám trêu chọc. Dù là cha hắn, Ngọc Nguyên Chấn, nhìn thấy một tồn tại như Chung Ly, cũng phải run lẩy bẩy, vị miệng hạ đó là khách khanh của phủ thái tử. Ban đầu, ngay cả thái tử cũng không biết thực lực của ngài ấy, chỉ vì học thức mà thuê ngài ấy làm khách khanh. Nếu không phải Tiểu Bạch tự tìm đường chết, vị miệng hạ này cũng sẽ không nổi giận, từ đó bại lộ thực lực. Flander, không hổ là học trò do ông dạy dỗ, khoản gây chuyện thị phi này, tôi đây xin bái phục. Liễu Nhị Long vỗ trán, có chút cạn lời nói. Nàng thuộc tuyết phụ nữ tính cách thẳng thắn, bên người nhà không cần lý lẽ, nhưng giờ phút này cũng không khỏi thở dài một tiếng. Vừa đến thành thiên đấu, đã đắc tội tứ hoàng tử Tuyết Băng, còn đánh cho đối phương một trận tơi bời. Chỉ là một tứ hoàng tử, đánh thì cũng đánh rồi. Thế nhưng, vì chuyện đó mà lại đắc tội con rắn độc cô bác sau khi vào thành, lại đắc tội khách khanh của phủ thái tử, biến tướng đắc tội luôn cả thái tử. Vị này không giống tứ hoàng tử, là người nắm giữ thực quyền, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ là đế vương của thiên đấu. Chuyện đó cũng thôi đi, mấu chốt nhất là, vị khách khanh này là một tồn tại kinh khủng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Lại còn là loại song sinh võ hồn hay thật, quá hay. Kẻ có quyền lực nhất và kẻ có thực lực mạnh nhất, tất cả đều đắc tội. Nếu không phải có người âm thầm ở sau lưng xin lỗi, đưa ra một khoản tiền bồi thường không rõ tên, đoàn người Shrek e là đã không thể đến được học viện của nàng. Nghe vậy, Flander và Ngọc Tiểu Cương không khỏi hơi đỏ mặt, Liễu Nhị Long đây là đang hận rèn sắt không thành thép. Cũng tại lúc đó họ không đứng ra ngăn cản, cứ nghĩ rằng với thực lực của mình, dù ở thành thiên đấu cũng nên được thông suốt. Đội hình của học viện Shrek họ cũng không hề thấp, mấy vị hồn thánh, mấy vị hồn đế. Đội hình này, trong tình huống bình thường đủ để tung hoành ngang dọc. Ai mà ngờ, lại vô tình đắc tội hai vị mà đúng ra không nên đắc tội nhất. Nhị Long, chuyện này cũng tại chúng ta, lúc đó chỉ lo xem kịch. Flander nói thẳng, tình cảm bao năm của mọi người, không đến mức vì chút chuyện này mà tan rã. Lời của Liễu Nhị Long, phần lớn là trêu chọc, dù nàng biết Flander và Ngọc Tiểu Cương sai, cũng sẽ không đứng về phía lẽ phải. Đây chính là bên người nhà không cần lý lẽ. Võ hồn thứ hai của vị miệng hạ đó, giống như ta, cũng là ly thể thú vũ hồn. Ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức, xem khi nó có được chính hồn hoàng ít nhất từ 5 vạn năm trở lên, sẽ cường đại đến mức nào. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương tràn ngập ánh sáng, đây là lần đầu tiên hắn thấy trường hợp giống mình. Chỉ có điều kiện tiên thiên của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, quá nhiều. Có một điều Ngọc Tiểu Cương không dám nói, hắn sợ làm dao động quân tâm. Từ lúc Chung Ly võ hồn phụ thể, chuẩn bị ra tay với họ, hắn đã luôn quan sát. Hắn phát hiện ra Paimon không hề biến mất. Lúc đó, Ngọc Tiểu Cương đã bị sốc. Ngọc Tiểu Cương cũng từng tiếp xúc với hai người sở hữu song sinh võ hồn, một là giáo hoàng hiện tại, Bỉ Bỉ Đông, người còn lại là đệ tử của hắn bây giờ, Đường Tam. Có một điểm Ngọc Tiểu Cương có thể xác nhận, bất kể là song sinh thú vũ hồn của Bỉ Bỉ Đông, hay song sinh khí võ hồn của Đường Tam, đều có một điểm chung. Đó là không thể xuất hiện cùng lúc. Theo lý thuyết, lúc chiến đấu mặc dù có thể thường xuyên hoán đổi để chiến đấu, nhưng lại không thể đồng thời sử dụng cả hai võ hồn để tấn công. Đường Tam là song sinh khí võ hồn, trong tình huống không chiến đấu, việc hiển lộ cả hai võ hồn vẫn có thể làm được, nhưng Bỉ Bỉ Đông thì không, vì nàng là song sinh thú vũ hồn. Thế nhưng Chung Ly lại hoàn toàn vi phạm quy tắc này, võ hồn của y cũng là song sinh thú vũ hồn, một cái ly thể, một cái phụ thể, vậy mà lại có thể xuất hiện cùng lúc. Chờ sau khi võ hồn tên là Paimon kia có được hồn hoàng, một khi xảy ra chiến đấu, đây căn bản không phải là một đấu một nữa, mà là hai đánh một, lại còn là loại tâm ý tương thông. Coi như Đường Tam làm theo kế hoạch của hắn, thành công gắn cho Hạo Thiên chú ý chính hồn hoàng từ 5 vạn năm trở lên. Khi đối mặt với Chung Ly, Đường Tam vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại, toàn là yếu thế. Lời này, Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn không dám nói ra, hắn sợ ảnh hưởng đến Đường Hạo và Đường Tam. Ngày đó, tiền bồi thường ở cổng thành, những người khác có thể không biết, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại biết, đó chắc chắn là do Đường Hạo đưa. Tu luyện đến cảnh giới này, thời gian ngài ấy bỏ ra chắc chắn không ít, tiểu ta muốn chính diện thắng được vị miệng hạ này, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ đến khi vị miệng hạ này đại nạn sắp tới, tiểu ta mới có ngày ngóc đầu lên được. Ôi, thời cũng vậy, mệnh cũng vậy. Ngọc Tiểu Cương thầm thở dài, rồi không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Phụ thân, võ hồn biến dị này của ta nếu có thể sở hữu tiên thiên mãn không, dù chỉ có cấp 5, ta cũng nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Nếu ta cũng là song sinh võ hồn, trời đất bao la, không ai có thể hơn được ta. Từ trường hợp của Chung Ly có thể thấy, không phải ly thể thú vũ hồn không được, mà là cần phải thỏa mãn một số điều kiện tiên quyết. Chỉ là hắn, Ngọc Tiểu Cương, không thỏa mãn những điều kiện tiên thiên đó mà thôi. Nghe lời của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender liếc nhau, im lặng thở dài. Ngọc Tiểu Cương vẫn cố chấp như vậy, bây giờ nhìn thấy Thiên Nhan, hắn lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Nếu thực lực của Ngọc Tiểu Cương có thể cao hơn một chút, kỹ năng dung hợp võ hồn tam vị nhất thể của ba người họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, hai người kéo một người, có chút không kéo nổi. Tiểu Cương, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chờ vị miệng hạ đó thu hoạch hồn hoàng cho võ hồn thứ hai xong, chúng ta đến cửa hỏi thăm một chút là được. Liễu Nhị Long vỗ vai Ngọc Tiểu Cương, an ủi. Khóe mặt Flender giật một cái, không hổ là Nhị Long, lời như vậy cũng nói ra được. Hỏi thăm. Bí mật của hồn sư là có thể hỏi sao? Dĩ nhiên, với tư cách là kẻ theo đuổi Liễu Nhị Long, Flender không thể nào phản bác lời của nữ thần, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Cương, đến lúc đó chúng ta thành tâm một chút, nói không chừng có thể làm động lòng vị miệng hạ đó. Không phải người một nhà, không vào một cửa. Bên trong ký túc xá học sinh của học viện Sét, Đường Tam lúc này đang ngồi xếp bằng, đột nhiên, một luồng khí tức vô cùng âm lãnh khóa chặt lấy hắn. Hắn choàng mở mắt, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Vị tiền bối nào đang đùa với Đường Tam, xin tiền bối hãy ra mặt một lần. Đường Tam không dám xem thường, miệng thì cung kính, nhưng tay phải đã đặt lên nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông, sẵn sàng sử dụng ám khí bất cứ lúc nào. Kẻ có thể xuất hiện trong ký túc xá học sinh một cách thần không biết quỷ không hay, khóa chặt lấy hắn, thực lực của người này tuyệt đối không thấp. Tối thiểu nhất, không phải là người mà Triệu Vô Cực có thể địch nổi. Đây cũng là lý do tại sao Đường Tam lại căng thẳng như vậy. Đúng lúc này, một bóng người có chút quen thuộc xuất hiện trước mặt Đường Tam, khiến hắn không khỏi kinh hồn bạt vía. Mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Độc Cô Bác. Đường Tam trợn trừng hai mắt, hắn không hiểu tại sao Độc Cô Bác lại đích thân tìm đến hắn. Đối với vị phong hào đấu la này, hắn cũng từng có duyên gặp mặt hai lần, nhưng hắn không nhớ mình đã đắc tội gì với đối phương. Dù là lúc ở Học viện Hoàng gia thiên đấu, bị Độc Cô Bác xua đuổi, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ căm hận, đối phương không có lý do gì tìm hắn mới phải. Kính chào Bích Lân miệng hạ. Đường Tam chắp tay về phía Độc Cô Bác, rất cung kính nói. Đối với điều này, Độc Cô Bác cũng không để tâm, mà chỉ quét mắt một vòng, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Ký túc xá của Đường Tam vô cùng đơn sơ, điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn, dù bây giờ đã trở thành cường giả cấp hồn tôn, thói quen đó vẫn không hề thay đổi. Chàng trai trẻ, có phải chính ngươi đã dùng một vò rượu để phá giải độc của Nhạn Nhạn không? Vừa ngồi xuống, Độc Cô Bác đã khẽ liếc mắt về phía Đường Tam, bình thản hỏi. Nghe câu này, đầu óc Đường Tam quay cuồng, vận dụng hết tốc lực để tìm ra từ khóa trong giọng nói của Độc Cô Bác. Rượu, Nhạn Nhạn, độc. Chỉ một lát sau, mắt hắn chợt sáng lên, bừng tỉnh ngộ. Khi còn ở thành Tác Thác, lúc chiến đội Sét của họ đối đầu với chiến đội Hoàng Đấu, vị phó đội trưởng của Hoàng Đấu chẳng phải là Độc Cô Nhạn sao? Chính là thiếu nữ có võ hồn Bích Lân Xà. Nàng chẳng phải chính là cháu gái của Độc Cô Bác sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Tam nhìn Độc Cô Bác, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Võ hồn của Độc Cô Nhạn là Bích Lân Xà, trong nàng có vẻ đã trúng độc rất nặng, mái tóc và con ngươi màu xanh biếc chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đây rõ ràng không phải là màu tóc và màu mắt mà người thường nên có, hơn nữa, mùi độc trắng thoang thoảng trên người nàng, trong cảm giác của Đường Tam, lại vô cùng tanh hôi. Điều này càng khiến Đường Tam chắc chắn rằng Độc Cô Nhạn đã trúng độc, mà lại là độc từ chính võ hồn của mình. Điều kỳ lạ là, với tư cách là ông nội của Độc Cô Nhạn, người có võ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, Độc Cô Bác trông lại không có vẻ gì là trúng độc cả. Điều này khiến Đường Tam trăm mối không có lời giải. Chẳng lẽ, Độc Cô Nhạn là được nhặt về? Tình huống của nàng rõ ràng là do di truyền nhiều hơn, khả năng được nhặt về không lớn. Thấy Đường Tam rơi vào trầm tư, Độc Cô Bác ngược lại ngẩng người. Chuyện gì thế này? Lão đã nói thẳng như vậy rồi mà cái tên Đường Tam này vẫn chưa nghĩ ra sao? Người trẻ tuổi bây giờ, nên biết kiềm chế một chút chứ. Độc Cô Bác lắc đầu, ánh mắt có chút thương hại nhìn Đường Tam thêm một cái. May mà Đường Tam kịp thời hoàn hồn, không để ý đến ánh mắt của Độc Cô Bác, nói, bẩm miệng hạ, hôm ở thành Tác Thác, ta quả thực đã dùng rượu hùng hoàng để phá giải võ hồn chi độc của Độc Cô Nhạn tiểu thư. Bởi vì tu vi của Độc Cô Nhạn tiểu thư còn thấp, nên chỉ cần có vật tương khắc, việc phá giải độc của nàng cũng không khó. Đường Tam nói không kiêu ngạo không tự ti, hắn có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhất là về phương diện dụng độc. Đường Môn là nơi nào chứ? Đó chính là nơi của các chuyên gia chơi độc, nói là tổ tông của thế giới này cũng không ngoa. Chỉ là độc rắn, căn bản không cần dùng đến thủ đoạn khác. Khẩu khí lớn thật. Độc Cô Bác vỗ bàn một cái, giận dữ nói. Nếu không phải lão đã thu lực, cái bàn này e là không giữ được. Lão phẫn nộ, không phải vì Đường Tam phá giải được độc của Độc Cô Nhạn. Mà là vì Đường Tam nắm giữ một phương pháp mà ngay cả người thường cũng có thể khắc chế được các hồn sư cấp thấp của dòng dõi bọn họ. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, các hồn sư cấp thấp của dòng dõi Bích Lân sau này phải làm sao? Dù bây giờ không có, sau này thì sao? Dòng dõi của họ, xưa nay vẫn nổi danh nhờ độc rắn, cũng chính vì độc rắn mà khiến ngoại nhân không dám trêu chọc. Rượu hùng hoàng ư, hay lắm, thật là khéo. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, dòng dõi bọn họ thà rằng tuyệt diệt cho xong. Đối mặt với Độc Cô Bác đang nổi giận, Đường Tam vẫn không hề nao núng. Vị miệng hạ này nếu ngay từ đầu đã không ra tay, thì về cơ bản sẽ không ra tay nữa. Đường Tam, ngươi giỏi lắm, giỏi lắm. Có một khoảnh khắc, Độc Cô Bác nảy sinh sát ý, lão chỉ cần vung tay một cái, bí mật này có lẽ sẽ không còn ai biết nữa. Cùng lắm thì, giết hết những người biết hoặc có thể biết. Có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la, không có ai là kẻ lương thiện, nhất là loại độc hành hiệp như Độc Cô Bác. Những trở ngại lão gặp phải, còn nhiều hơn người của các thế lực lớn. Ngoài giết chóc ra, không còn cách nào khác. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới huyền huyễn. Thấy Độc Cô Bác động sát tâm, khóe miệng Đường Tam khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khinh miệt. Hắn cược rằng Độc Cô Bác không dám giết hắn. Miệng hạ, chẳng lẽ ngài không dám thừa nhận độc của mình là thiên hạ vô song hay sao? Lão phu lấy độc vang danh thiên hạ, tự nhiên là thiên hạ vô song. Độc Cô Bác không chút suy nghĩ, buộc miệng đáp. Ha ha ha, Đường Tam cười, một nụ cười khinh bỉ. Cái thứ độc quèn của Độc Cô Bác, so với độc của Đường Môn thì chẳng là cái thá gì, vậy mà còn dám tự xưng thiên hạ vô song. Phì! Không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Gần như trong nháy mắt, Độc Cô Bác đã đến trước mặt Đường Tam, tay phải bóp lấy cổ hắn, chất vấn. Dù hít thở khó khăn, nhưng Đường Tam vẫn cười ngạo nghễ. Khụ khụ à, tuy ta không biết vì sao ngài không trúng độc, nhưng cháu gái ngài, Độc Cô Nhạn, đã bệnh nguy kịch, nhiều nhất là 10 năm nữa, thần tiên cũng khó cứu. Ngay cả độc của cháu gái mình ngài còn không giải được, vậy thì sao xứng với danh xưng thiên hạ vô song? Lời này vừa thốt ra, tay Độc Cô Bác cứng đờ, ánh mắt nhìn Đường Tam có chút kinh ngạc. Người trước đây nói lão Độc Cô Bác này trúng độc, chính là vị đại nhân kia. Lão đương nhiên biết mình trúng độc, nhưng đối mặt với người ngoài, thậm chí là người lạ, làm sao lão có thể thừa nhận mình đã trúng độc từ chính võ hồn của mình? Vốn dĩ, Độc Cô Bác không muốn tin lời của Chung Cách, thế nhưng, Chung Cách bóp cổ lão, khiến lão không thể không tin. May mà Chung Cách không lừa lão, Chung Cách thật sự có thể chữa khỏi độc cho lão và Độc Cô Nhạn, hơn nữa còn khiến họ nhân họa đắc phúc, võ hồn tiến hóa. Con cháu đời sau, chỉ cần võ hồn không thoái hóa thành Bích Lân Xà, cũng sẽ không gặp phải vấn đề võ hồn phản phệ nữa. Đây cũng là lý do vì sao Độc Cô Bác cam tâm tình nguyện đem Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tặng cho Chung Cách. Còn về bất động sản ở thành Thiên Đấu, những thứ nhỏ nhặt đó, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu Chung Cách bằng lòng làm khách khanh của Thiên Đấu, dù có tặng cả một tòa chủ thành, tin rằng Tuyết Dạ cũng sẽ đồng ý. Suy nghĩ một chút, Độc Cô Bác buông lỏng tay phải, không nhìn Đường Tam mà đi đến bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra bầu trời đêm. Tiểu tử, ngươi nói đúng, lão phu sao xứng là thiên hạ đệ nhất, không ngờ ngươi cũng có kiến giải cao như vậy trên con đường dụng độc. Đáng tiếc, cả ngươi và vị đại nhân kia đều đã đến muộn 10 năm. Độc Cô Bác thở dài một tiếng, nếu Chung Cách và Đường Tam xuất hiện sớm hơn 10 năm, giúp cả nhà lão giải quyết vấn đề võ hồn chi độc, lão tình nguyện không cần gì cả, dù không làm phong hào đấu la này cũng được. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão đã tận mắt chứng kiến con trai, con dâu mình chết như thế nào. Độc Cô Bác không hoài nghi liệu Đường Tam có thể giải độc hay không, kẻ kia đã nói như vậy, chắc chắn là có thể. Như vậy là đủ rồi. Đường Tam ngẩng người, có chút nghi hoặc nhìn Độc Cô Bác. Vị đại nhân kia. Đường Tam không ngốc, từ những biểu hiện của Độc Cô Bác, có thể thấy trước đây lão chắc chắn đã trúng độc. Chỉ có điều, có người đã giải độc cho lão trước rồi. Độc Cô Bác là phong hào đấu la, độc công của lão đã ăn sâu vào toàn thân, trong tình huống đó, ngay cả hắn, Đường Tam, cũng không có nhiều phần chắc chắn cứu được. Là ai? Lợi hại hơn cả Đường Tam hắn. Tình huống này, trừ phi dùng đến tiên thảo trong truyền thuyết, mới có thể chữa trị được. Nghĩ đến tiên thảo, Đường Tam lắc đầu, đó có lẽ chỉ là ảo tưởng của tổ tiên, thế gian làm sao có thể có thứ thần kỳ như tiên thảo được. Chung Cách và Phái Che chậm rãi đi về phía thành Thiên Đấu, họ đi qua rất nhiều thôn trang, thị trấn nhỏ, cũng được trải nghiệm nhiều phong tục địa phương. Vị trí hạ cánh của hai người chính là thành Thiên Đấu, có thể nói là điểm đáp đẹp nhất trong toàn bộ lãnh thổ đế quốc Thiên Đấu. Ở thành Thiên Đấu, dù là bình dân hay quý tộc, cuộc sống đều khá sung túc, ít nhất một ngày ba bữa vô cùng ổn định. Họ còn có chút tiền dư để giải trí, xem đấu hồn, nghe hát này nọ. Nay đi qua những thôn trang, thị trấn nhỏ này so với thành Thiên Đấu, quả thực là một trời một vực. Mức độ sầm uất chưa nói, chỉ riêng về khoản ăn uống đã một lời khó nói hết. Mỹ thực là thứ chỉ có thể theo đuổi và nghiên cứu khi đã ăn no bụng. Hết chương 33. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.